Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1408 tới chương 1427. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trần Phong có sức mạnh, nhưng đứa con do Phu Ra sinh ra thì có gì để trấn áp những kẻ du côn đó? Bất kỳ thế lực nào cũng có những con sâu mọt, đây là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng cần nhớ một điều, trong đó cũng không thiếu những người trung thành. Những tín đồ đó sở hữu khối tài sản khổng lồ và rất nhiều nhân lực, bọn chúng vẫn luôn trung thành với Mét, thậm chí còn muốn dùng một số bí pháp để hồi sinh nó. Từ xưa đến nay, giáo hội của Mét là một mạng lưới lỏng lẻo bao gồm các căn cứ, thần điện và tổ chức khu vực độc lập. Dù Mét đã chết một thời gian, bản chất những năm gần đây không có nhiều thay đổi lớn, nhưng những nghịch cảnh gần đây đã thúc đẩy các nhà lãnh đạo khu vực hợp tác chặt chẽ hơn. Do đó, giáo hội của Mét đã chuẩn bị tốt hơn cho những âm mưu của mình. Sự thay đổi này cũng đã cứu vãn xu hướng suy tàn của giáo hội Mét dưới ảnh hưởng của giáo hội Sirius. Không ít tín đồ trung thành vẫn luôn chờ đợi Mét trở về, và lý do Trần Phong thu phục đối phương chính là vì những nội tình này. Gây bây giờ chính là Mét. Để không thu hút sự chú ý của Naraku, Mét đã hoàn toàn thu liễm khí tức, biến thành một con hoang lạc ma. Nếu bây giờ nó đứng trước mặt những tín đồ đó và thừa nhận mình là Mét, có lẽ sẽ bị đánh chết tươi. Nhưng, nếu đổi một chút suy nghĩ, nếu gây tuyên bố mình là thần sứ của Mét, đang nỗ lực để Mét hồi sinh, cộng với việc sở hữu thần tính của Mét và sự hiểu biết về chính mình, việc khiến những tín đồ đó tin tưởng cũng không phải là không có cơ hội. Trần Phong mới đến, nếu tự mình tấn thăng thần thoại không biết phải mất bao nhiêu năm, nhưng nếu có sự giúp đỡ của tín đồ Mét, cộng với hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm tích lũy tài sản, việc tiến giai gần như không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Trần Phong búng tay một cái, ngay sau đó, một lão già với khuôn mặt hốc hác giáng lâm trước mặt gây. Saluman, thiết lập một khế ước chủ tớ cho chúng ta. Trần Phong ra lệnh cho Vu Yêu bên cạnh. Nếu là Saluman trước đây, việc giúp hai sinh vật cấp sử thi thực hiện pháp thuật có lẽ sẽ có chút khó khăn, muốn thành công, cần phải hiến tế hàng vạn sinh mệnh trước. Nhưng bầy thì khác, Saluman bằng trí tuệ của mình, đã hoàn toàn chiếm cứ bình nguyên bạch cốt, nuốt chửng vô số cao thủ, khiến linh hồn diễm của nó thăng hoa trong nháy mắt, tấn thăng lên cấp sử thi. Đây là chuyện mới xảy ra không lâu. Việc Saluman tấn thăng có nghĩa là, số lượng cao thủ dưới trướng Trần Phong lại tăng thêm một người. Ngoài liệt ma, phần viêm ma và đa số héo rút giả không thể sử dụng, Saluman là tôi tớ cấp sử thi thứ tư. Saluman nhìn gây, trong mắt không có nhiều gợn sóng, thản nhiên nói, là với con hoang lạc ma này sao? Không sai. Được thôi. Saluman gật đầu, giơ cây quyền trượng bạch cốt lên, một luồng năng lượng như mưa lớn bao phủ lấy Trần Phong và đối phương. Chờ một chút thấy Trần Phong không phải nói đùa, Mét lúc này có vẻ hơi sốt ruột, không khỏi nói, ngươi có ý gì, muốn ta thực sự làm nô làm tì sao? Mặt Mét đầy vẻ kinh ngạc, dường như không tin vào hành động của Trần Phong. Trần Phong thì nhướng mày, mặt không chút biểu cảm, nói, phục tùng, ta cho ngươi sống. Cự tuyệt, chết ngay bây giờ. Ta đã nói, đây là quyền lựa chọn ta cho ngươi. Tốt, đừng nói nhiều nữa. Tên ta là Trần Phong, bắt đầu hiệu trung đi. Mét rõ ràng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong, sâu trong đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ không thể tin nổi, hận không thể từ chối ngay lập tức, lấy cái chết để chứng tỏ ý chí. Nhưng chết thì có ý nghĩa gì? Nghĩ đến mối thù chưa từng được biết đến, trong mắt Mét lóe lên sự không cam lòng vô tận, rồi nó lẩm bẩm. Ta nguyện cùng Trần Phong ký kết khế ước, dâng hiến tất cả của ta, nỗ lực hết mình. Nếu có phản bội, nguyện lấy linh hồn đời đời không được giải thoát làm cái giá, để rửa sạch tội lỗi của ta. Lấy máu của ngươi, lấy hồn của ta, từ nay ký kết khế ước, ngươi có bằng lòng không? Trần Phong lên tiếng. Ta nhân danh cá nhân, ban cho khế ước chủ tớ này, đem linh hồn và máu của sinh linh trước mắt dâng lên làm tế phẩm. Ta nguyện lấy linh hồn làm giao ước, ký kết hiệp nghị trọn đời. Từ nay ta sẽ cùng ngươi tồn tại, vận mệnh của ngươi sẽ cùng ta song hành. Tại đây, khế ước hoàn thành. Khi năng lượng của Saluman lại tăng vọt, một dấu ấn đột nhiên được khắc lên vai Mét. Từ giờ phút này, nó là tôi tớ thuộc về một mình Trần Phong. Khế ước đã được ký kết, có thể nói, từ bây giờ, sinh mệnh của Mét hoàn toàn do Trần Phong nắm giữ, chỉ cần đối phương có chút chống đối, sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Nhìn khuôn mặt cố chấp của đối phương, Trần Phong vẫn không buông lỏng cảnh giác, hắn không muốn coi thường bất kỳ thủ đoạn nào của một thần đế. Đột nhiên, Trần Phong như nhớ ra điều gì đó, hỏi, sau khi ngươi chết, ai có thể nắm giữ thần chức của ngươi? Giữa các thần đế cũng có tranh chấp. Giống như một quốc gia sụp đổ, một quốc gia khác trỗi dậy. Khi Mét ngã xuống, chắc chắn sẽ có một thần đế mới thay thế trở thành thần trộm cắp. Mét suy nghĩ một chút, rồi nói, người có hy vọng kế thừa toàn bộ của ta nhất chính là ám dạ nữ thần. Ám dạ nữ thần. Trần Phong khẽ nhíu mày, ngươi nói là Sa sao? Sa. thần lực trung đẳng. Trong suốt thời gian dài, nó có vô số cái tên, ám dạ phu nhân, thất lạc nữ sĩ. Thánh huy của hắc ám nữ thần là một đĩa tròn màu đen với viền ngoài màu tím. Giới vực cư ngụ, ảnh giới, trận doanh, trung lập tà ác, thần chức, hang động, bóng tối, hầm ngục, lãng quên, thất lạc, ban đêm, bí mật, u ám địa vực. Trong thời kỳ rung chuyển, Sa đã lợi dụng thời cơ tuyệt vời để giết chết Abrando, vị thần cai quản hang động, thành trì và u ám địa vực. Đối với các tín đồ cũ của Abrando, nó vẫn lấy danh nghĩa Abrando để ban thần thuật và mượn sự lừa dối này để tăng cường sức mạnh của mình. Vì thần trộm cắp Mét nắm giữ thần chức bóng tối, Sa luôn nuôi lòng căm giận lạnh lùng với Mét và luôn tìm kiếm cơ hội thích hợp để tiêu diệt nó. Sa yêu bóng tối và hư vô, vì vậy nó căm ghét tất cả các vị thần liên quan đến sự sống và ánh sáng. Một điểm nữa, vì âm mưu kiểm soát mọi thứ liên quan đến báo thù, nó cũng cực kỳ căm ghét vị thần báo thù yếu ớt hôn. Nữ thần bệnh tật và độc dược Tarona luôn là đồng minh của Sa, nhưng mục đích phục vụ hắc ám nữ thần của nó cũng chỉ là để nhờ sự giúp đỡ của Sa để hủy diệt kẻ thù mà nó căm hận nhất, nữ thần tra tấn và đau khổ cực khổ Vi Tháp. Nói một cách đơn giản, ám dạ nữ thần tuyệt đối là một kẻ chinh phục và một kẻ âm mưu, sở hữu quá nhiều tham vọng và cũng không thân thiện với các thần để khác. Trong dòng chảy lịch sử, nó đã ra tay với vô số thần để cản đường mình thăng tiến, trả thù họ, với mục đích cuối cùng là cướp đoạt thần cách của đối phương để có được sức mạnh vô thượng. Đây là một thực thể có tham vọng tuyệt đối. Trần Phong cũng không ngờ rằng Mét lại có khúc mắc với Sa. Điều cần phải chú ý là, sau này khi để Mét làm thần sứ, cần phải cẩn thận đề phòng sự chú ý của Sa, vì đây là một vị thần còn đáng sợ hơn cả Naraku. Ta đã biết. Dứt lời, Trần Phong không nói gì thêm, mà tập trung ánh mắt vào trận chiến giữa các Tích và Naraku. Cả hai bây giờ không còn những pha giao đấu hoành tráng, mà hoàn toàn đứng yên tại chỗ, như thể không có cảm giác. Nhưng Trần Phong biết, đây là họ đang dùng tinh thần lực để đấu tranh với nhau. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Nghĩ đến đây, Trần Phong ra lệnh cho Saluman, giúp ta thăm dò trận chiến tinh thần của chúng. Saluman vốn là một Necroman, sau này còn tấn thăng thành Vu Yêu, có năng lượng vượt xa người thường có thể tưởng tượng. Nghe lệnh của Trần Phong, nó gật đầu, từng vòng năng lượng tỏa ra, bao phủ lấy Trần Phong. Chỉ trong chớp mắt, cảnh tượng trước mặt Trần Phong đã thay đổi. Chỉ thấy Naraku bây giờ không còn thi triển pháp thuật, mà giơ nắm đấm, đấm thẳng vào người Cát Tích. Một tiếng rầm, cú đấm của nó đánh vào người Cát Tích, giống như đánh vào một ngọn núi. Một luồng lực lượng vô tận va chạm tới, trong nháy mắt nghiền nát uy lực của nắm đấm, rồi hung hăng đập vào người nó. Rắc! Tiếng xương vỡ vang lên, Cát Tích bay thẳng ra ngoài, ngực lõm xuống, không biết gãy bao nhiêu xương sườn, miệng hé ra, phun ra toàn máu đen và những mảnh nội tạng vỡ nát. Cát Tích là tà thú thượng cổ, cũng có thân thể máu thịt. Phục! Nhưng dù vậy, Cát Tích vẫn không bị đánh bại, mà trực tiếp đứng dậy, với vẻ mặt hung hăng, lao tới cắn Naraku. Cả hai đã giao chiến với nhau, trong trận chiến như thế này, một bên sẽ hoàn toàn xuyên thủng tinh thần của bên kia, chỉ có như vậy mới có thể giành được chiến thắng cuối cùng. Nhưng ngay khi Cát Tích lao tới, Naraku đột nhiên duỗi tay phải ra, một luồng quy tắc chi lực vô hình đột nhiên cuốn tới, lướt qua cơ thể Cát Tích. Một cảm giác như trời đất sắp vỡ ra bao trùm toàn thân nó, muốn nghiền nát cơ thể nó, như thể có thể phá hủy mọi thứ. Đây dù sao cũng không phải là bản thể của Cát Tích, còn Naraku thì khác. Nhờ có tử linh giới, nó đã nuốt chửng quá nhiều năng lượng. Lúc này, sức mạnh của nó đã gần như vô hạn ở cấp thần thoại, không, nói đúng hơn, đã là cấp thần thoại. Chính vì thế, Cát Tích mới có thể thất bại, trở thành bại tướng dưới tay nó. Một mối đe dọa tử vong giáng xuống, như thể lưỡi hái của tử thần đã kề vào cổ Cát Tích. Naraku đang thi triển năng lực của mình, một luồng khí tức tử vong bao trùm lấy Cát Tích, ngay sau đó, một thanh liềm thực sự xuất hiện trong thế giới tinh thần. Lưỡi hái tử thần. Lưỡi liềm đó vừa xuất hiện, đã lướt qua cổ Cát Tích. Cơ thể Cát Tích rung lên, khóe miệng trào máu tươi, thân thể như đồ sứ, xuất hiện những vết nứt, một giây sau, một cái đầu rơi thẳng xuống đất. Ai có thể ngờ, mọi chuyện lại phát triển đến mức này, Cát Tích lại là kẻ thất bại. Ban đầu Trần Phong còn muốn ngư ông đắc lợi, nhưng xem ra, vẫn còn xem nhẹ Naraku. Trần Phong trước đây có thể giết chết nó ở thế giới loài người, đã là một sự may mắn tột cùng, muốn âm mưu với nó ở thế giới vực sâu, căn bản là điều không thể. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phong có chút u ám, không thể không nói, con người so với thần đế, rõ ràng vẫn có quá nhiều chênh lệch. Các ngươi ở đây. Đúng lúc này, Trần Phong chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn quay đầu lại, thấy Từ Hồng Trang cả người đầy máu đứng trước mặt mình. So với vẻ lanh lợi trước đây, Từ Hồng Trang bây giờ trông yếu ớt đến cực hạn, như thể đã phải chịu quá nhiều đòn tấn công, thậm chí khí tức cũng trở nên lúc có lúc không. Trần Phong cau mày hỏi, chuyện gì xảy ra? vẻ quan tâm hiện rõ trên mặt. Từ Hồng Trang không lạ gì Liệt Ma và Saluman, biết họ đều là thuộc hạ của Trần Phong, nhưng khi nhìn thấy con hoang lạc ma xinh đẹp, cô lại hơi nhíu mày, không biết con quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Và khi thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Phong, Từ Hồng Trang khẽ lắc đầu, với vẻ không cần lo lắng, nói, không có gì, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, ta bị ma quỷ tấn công. Từ Hồng Trang nói nhẹ nhàng, nhưng Trần Phong biết, có thể khiến Từ Hồng Trang trở nên như vậy, rõ ràng đã gặp phải một cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi, có lẽ, suýt nữa đã bị ma quỷ ám sát. Trong cảnh hỗn loạn vừa rồi, ngay cả Trần Phong cũng không thể dễ dàng tìm thấy cô, dù sao, thủ đoạn của luyện ma vực sâu không ai rõ, và mục đích cuối cùng lại là hiến tế cả một vị diện. Đối với Từ Hồng Trang, Trần Phong vẫn luôn có một tình cảm phức tạp. Cô là thuộc hạ đầu tiên hắn thu phục, có một vị trí không thể thay thế trong lòng hắn. Ngoài ra, dù hai người vẫn chưa phá vỡ lớp giấy cửa sổ đó, nhưng phải biết rằng, trong quá trình giết chóc không ngừng nghỉ, giữa họ đã nảy sinh một chút tình cảm. Chỉ là, Trần Phong bây giờ có phu ra, còn sự kiêu hãnh của Từ Hồng Trang không muốn chịu thua kém người khác, vì vậy cả hai đều khéo léo tránh điểm này, chưa từng để bí mật này lộ ra. Dù sao, Từ Hồng Trang đã an toàn trở về, chiến thắng ma quỷ, một lần nữa đã chứng minh Trần Phong không nhìn lầm người. Bây giờ, đấu trường thú đã hoàn toàn trở lại. Hiện tại, luyện ma vực sâu vì triệu hồi Mét đã chết, còn Gây thì bị Mét đoạt xác, và Naraku, kẻ đã từng liên minh ngắn hạn với mình, bây giờ lại trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bất kể là tử linh giới hay các tích, một khi tiêu hóa xong, không nghi ngờ gì nó có thể trở thành phân thân mạnh nhất, là một sự tồn tại đáng sợ chỉ đứng sau bản thể. Không nên tin vào bất kỳ thần để nào, vì tâm tư của họ khó mà đoán được. Đừng nhìn Trần Phong và nó đã từng là đồng minh, nhưng đó chẳng qua là vì lúc đó Naraku chỉ là một sợi phân thân, không có nhiều năng lượng. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực của Naraku đã vượt xa hắn quá nhiều. Không nói quá, nếu Trần Phong bây giờ dám đứng ra, nói chuyện hợp tác với nó, kẻ đầu tiên bị nuốt chửng chính là mình. Thần không thể thăm dò. Đây là một điểm phải ghi nhớ. Và ngay khi Trần Phong còn đang suy nghĩ, một giọng nói nhẹ nhàng, thậm chí có chút tò mò vang lên bên tai hắn, thú vị đấy, Mét, con rệt nhà ngươi lại ký sinh trên một con hoang lạc ma. Thần để dù vô hình, nhưng ký sinh trong một sinh vật ti tiện như vậy, ngươi không cảm thấy buồn nôn sao? Nghe thấy giọng nói này, không chỉ cơ thể Trần Phong đột nhiên cứng đờ, mà Mét bên cạnh cũng trợn tròn mắt, với vẻ mặt kinh hãi tột độ. Nó không thể ngờ rằng, cuối cùng mình vẫn bị Naraku phát hiện. Hiện tại, ngoài Từ Hồng Trang, Mét, Trần Phong, Liệt Ma và Saluman đều có sức mạnh cấp sử thi, nhưng khi đối mặt với Naraku, vẫn như chim sẻ trước đại bàng, không có chút sức phản kháng nào. Một khi Naraku thực sự muốn giết chết họ, gần như không cần phải trả bất kỳ giá nào, đó chính là sự đáng sợ của thần đế. Gần như ngay giây sau, mọi người cảm thấy trước mắt trở nên mờ ảo, ngay sau đó, Naraku đã xuất hiện trước mặt họ, và trên tay phải của nó, còn cầm một cái đầu quái vật. Cát tích. Tà thú thượng cổ vậy mà thực sự bị nó chém đầu. Naraku tiện tay ném cái đầu đó xuống chân Mét, rồi với vẻ kẻ cả nói, Mét, ngươi sống vô số năm, lại bị một tên như thế này giết chết, xem ra ngươi thật sự già rồi, không còn thích hợp là một vị thần nữa. Mặt Mét lúc đỏ lúc trắng, rồi nó lắc đầu nói, trí nhớ của ta dù đã mất đi rất nhiều, nhưng vẫn có thể nhớ một điều, bọn chúng là một tổ chức. Các tích chỉ là một trong số đó, phục kích ta ngoài tà thú thượng cổ ra, thậm chí còn có cả thần đế và thần nghiệt. Lời nói của Mét gây kinh ngạc, sau những cú sốc liên tiếp, tinh thần lực của nó dường như trong họa có phúc, nhớ lại được một số chuyện, điều này cũng khiến nó tiết lộ thêm nhiều bí mật hơn. Nhưng chính vì thế, một tầng mây đen đột nhiên bao phủ lòng mọi người. Kẻ tập kích Mét lại là một tổ chức, trong đó thậm chí còn có cả thần nghiệt. Điều này không thể không khiến người ta lo lắng, rốt cuộc đối phương có âm mưu gì mà lại đi cùng nhau. Bình thường, thần nghiệt coi thường tà thú thượng cổ, thần để coi thường thần nghiệt, còn tà thú thượng cổ lại lấy thần để làm thức ăn. Có thể nói, ba bên có mối thù sâu như biển máu, không thể nào tụ tập cùng một chỗ. Vậy thì sức mạnh nào đã tập hợp chúng lại với nhau? Đằng sau tất cả những chuyện này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì? Naraku không khỏi nheo mắt lại. Đối với nó, mọi chuyện rõ ràng có chút bất thường. Nó thậm chí đã ngửi thấy mùi âm mưu. Nhưng thần để giỏi che giấu suy nghĩ của mình, Naraku không chần chừ bao lâu, đã dời ánh mắt khỏi Mét, với vẻ mặt như thể vô cùng khinh thường nó. Sự thật cũng là như vậy, dù sao thực lực của Mét bây giờ đã rơi xuống điểm đóng băng, không cần phải đề phòng nữa. Thậm chí, trên người nó còn có khế ước chủ tớ, thật sự là sự sỉ nhục của thần để, vì để sống sót, lại cam nguyện làm nô lệ cho con người. Ánh mắt Naraku lướt qua Saluman và Từ Hồng Trang, và khi nhìn thấy Liệt Ma, nó đột nhiên a một tiếng, rồi bước lên một bước, cẩn thận quan sát, sau đó, khuôn mặt một rửa của nó đột nhiên nở một nụ cười. Ngay lập tức, Naraku nói với Trần Phong, tiểu tử, ta vẫn còn xem nhẹ ngươi. ngươi không chỉ thu phục vong linh và thần để làm nô, dưới trướng lại còn có một thần nghiệt. Ta không thể không thừa nhận, vận may của ngươi ngay cả ta cũng có chút ghen tị. Ta vốn muốn giết chết ngươi, để ngươi phải trả cái giá cho những việc ác đã làm ở thế giới loài người, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi, ngươi có muốn nghe không? Trần Phong nhìn đối phương, hai ngón tay là một thủ thế, nhưng không nói một lời. Naraku lại không tức giận, mà lắc đầu nói, người tài có chút kiêu ngạo, ta có thể hiểu. Thế nào? Có muốn trở thành tín đồ của ta không? Nếu ngươi hiệu trung với ta, ta không những không giết ngươi, mà còn ban mét cho ngươi. Đến lúc đó có ta che chở, ngươi sẽ có nhiều đất dụng võ ở vực sâu. Ta hỏi ngươi bây giờ, câu trả lời của ngươi là gì? Lời của Naraku vang vọng khắp nơi, như một cơn mưa bao phủ lấy nhóm người Trần Phong. Đó chính là năng lực của thần để. Chỉ bằng lời nói, đối phương đã nắm giữ toàn cục. So với chiến binh, bản thể của Naraku là một pháp sư. Và ở cấp bậc của đối phương, chỉ cần mở miệng, có lẽ đã thi pháp xong. Một áp lực chí mạng bao trùm lên thân thể mọi người, ngay cả Trần Phong bây giờ cũng không khỏi nhíu mày. Khó lựa chọn đến vậy sao? Naraku nhìn Trần Phong, mặt vẫn không biểu cảm, nhưng trong giọng nói đã có chút tức giận. Bạn làm việc tốt, được ông chủ lớn để mắt, đích thân bổ nhiệm bạn làm quản lý một cửa hàng, nhưng bạn lại vì đường xa, lạ nước lạ cái, nhất thời không thể đưa ra lựa chọn. Điều này lọt vào mắt ông chủ, tự nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bực bội. Đối với Naraku, Trần Phong bây giờ chính là nhân viên kén cá chọn canh đó. Naraku bước lên một bước, đồng tử dán chặt vào Trần Phong, giọng khàn khàn nói, ngươi hiểu rõ, ta không phải đang nói đùa. Nếu ngươi từ chối đề nghị của ta, sẽ có không ít chuyện xảy ra. Tất cả mọi người đều sẽ chết. Khi nói chữ cuối cùng, luồng khí lạnh trên người Naraku đã tăng lên vô hạn, như thể ném thẳng Trần Phong vào một dòng sông băng, ngay cả linh hồn cũng suýt bị đóng băng trong khoảnh khắc đó. Tất cả mọi người sẽ chết. Đó là kết cục của sự xui xẻo. Naraku không dễ nói chuyện như trong tưởng tượng. Thân là pháp sư, nó sở hữu những thủ đoạn khống chế mạnh hơn Saluman không biết bao nhiêu lần. Mình vừa mới thực hiện khế ước chủ tớ với Mét, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đến lượt mình sao? Nghĩ đến đây, Trần Phong lộ ra một nụ cười khổ. Đây gần như là quả báo nhãn tiền, hoàn toàn không có chút dự báo nào. Từ Hồng Trang bây giờ càng nắm chặt song quyền, vẻ mặt đờ đẫn. Trước đây khi theo Trần Phong chiến đấu, cô đã từng thấy một số thần để, nhưng đó chỉ là phân thân của họ, nói thật, chỉ là những kẻ địch mạnh mẽ hơn một chút. Nhưng Naraku bây giờ lại khác, cơ thể nó tràn ngập vinh quang của thần tính, nó đã nuốt chửng các tích và luyện ma vực sâu, thậm chí còn nắm giữ một phần thi thể của Mét. Trước đó Trần Phong dùng không gian tổn hại để nuốt chửng một luồng thần tính của Mét, tại sao nó lại phẫn nộ đến vậy, thậm chí hận không thể giết chết Trần Phong ngay lập tức. Đó là bởi vì, phần lớn thần tính mà nó tích lũy đã bị Naraku nắm giữ. Chính vì thế, nó mới cấp thiết trân trọng từng sợi thần tính, nếu không, với nội tình của một thần để, nó sẽ không vì một sợi thần tính mà lựa chọn trở mặt với Trần Phong trong hoàn cảnh này. Naraku hiện tại, trên người tràn ngập sức mạnh, đơn giản như một cơn mưa bão vượt xa tưởng tượng xuất hiện trước mặt Từ Hồng Trang. Cô thậm chí có thể cảm nhận được, nếu bây giờ mình không được sự đồng ý của nó mà bước về phía trước một bước, sẽ lập tức trở thành một cổ thi thể. Vĩ đại thần. Ngay lúc đôi bên đang giằng co, một giọng nói thê lương đột nhiên vang lên xung quanh. Chỉ thấy một con hoang lạc ma lão đảo chạy tới. Nó sở hữu sức mạnh truyền kỳ đỉnh phong, xem ra, chỉ còn một bước cuối cùng là có thể tấn thăng cấp sử thi. Đây cũng là một kẻ may mắn, nhờ vào một chút chém giết mà sống sót sau thảm họa vừa rồi. Nó cảm nhận được sự cường đại của Naraku, vì vậy lúc này, nó quỳ trên đất với vẻ mặt vô cùng khúng núng. Giọng nói run rẩy vang lên, vĩ đại thần, xin hãy tiếp nhận lòng kính ngưỡng của ta. Ta nguyện dâng lên lòng trung thành, trở thành thuộc hạ trung thành của ngài. Con quỷ này vốn là một mãnh tướng ở tầng này, được xem là tồn tại cấp ác ma lĩnh chủ, nhưng vì sự phá hoại quy mô lớn của Naraku và Met, thuộc hạ của nó đã chết sạch. Trước đó vì tranh giành thế lực, nó cũng đã đắc tội không ít kẻ thù. Hiện tại, nó chỉ là một kẻ cô độc, nếu cứ sống ở đây, không bao lâu nữa sẽ trở thành một bộ xương khô, bị gặm nhấm hoàn toàn. Chẳng bằng, đầu quân cho một tồn tại mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây, con quỷ cúi đầu thấp hơn nữa, rồi nói, ta đã sống ở đây rất nhiều năm, biết rõ mọi thứ ở đây. Nếu chủ nhân đồng ý, ta nguyện làm tiên phong mở đường, giúp chủ nhân thành lập cứ điểm ở đây. Ồ, Naraku có vẻ hứng thú, từ trên cao nhìn xuống nó, rồi nói, ngươi nói lý do trở thành tín đồ của ta là để mở cứ điểm cho ta ở đây sao? Phải. Con quỷ khẳng định. Vậy ngươi có biết, ta là thần để gì không? Giọng nói có chút trêu đùa của Naraku truyền vào tai nó. Không biết danh hào của ngài. Con quỷ cẩn thận hỏi. Thấy cảnh này, Trần Phong thở dài một hơi, con quỷ này sắp toi đời rồi. Nó vẫn không hiểu, không phải thần để nào cũng có thể đầu quân, dù sao, đối với tử thần mà nói, nó căn bản không cần vật sống. Naraku cười cười, lưỡi liềm màu đỏ trong tay múa lên, ngay sau đó, một luồng khí tức tử vong vượt xa tưởng tượng bao phủ lấy con quỷ, chỉ trong nháy mắt, năng lượng sinh ra đã cải tạo nó. Khuôn mặt nó trở nên hốc hác, máu thịt như vỏ quýt, lập tức rơi xuống đất. Những máu thịt đó tụ lại một chỗ, tạo thành một gã khổng lồ bằng máu. Còn bộ xương cũng run rẩy đứng dậy, trong hốc mắt xuất hiện hai vòng linh hồn chi hỏa, trở thành một chiến binh khô lâu đáng sợ. Còn cái bóng trên người nó thì không ngừng vặn vẹo phía sau. Cái bóng đó rất dễ bị người khác bỏ qua, một mảng sinh vật giống người đang vùng vẫy. Âm hiểm u ảnh lơ lửng giữa bóng tối tĩnh mịch và ánh sáng chân thực. Loại quái vật này thường cư ngụ trong những phế tích của nền văn minh cũ, săn giết bất kỳ vật sống nào ngu ngốc dám chạm vào lãnh địa của chúng. Là một loại sinh vật bất tử, u ảnh thông thường ngoài việc hút tinh hoa sinh mệnh từ các sinh vật sống ra, rất khó để thấy chúng có động cơ tồn tại nào khác. Đây chính là thủ đoạn của Naraku, chỉ trong nháy mắt đã biến một con quỷ cấp truyền kỳ đỉnh phong thành ba sinh vật vong linh, máu thịt, hài cốt và sinh mệnh. Chỉ riêng thủ đoạn này, đã có thể xác nhận, Naraku trước mắt tuyệt không phải là sinh linh bình thường có thể chống lại và tưởng tượng. Thế nào? Muốn? Không? Muốn? Phục tùng ta? Lúc này, gã khổng lồ máu, chiến binh khô lâu, và u ảnh đồng thời mở miệng, ánh mắt tất cả đều khóa chặt vào Trần Phong, ý đồ ép buộc hắn trở thành một thuộc hạ của Naraku. Trong tình huống này, bàn tay nhỏ của liệt ma không khỏi gãi gãi Trần Phong. Thân là thần nghiệt, nó dường như đã cảm thấy một chút sợ hãi, cầu xin Trần Phong có thể đưa ra đối sách. Ngay cả thần nghiệt cũng bị đối phương ảnh hưởng, có thể tưởng tượng áp lực trong lòng những người còn lại đã đến mức nào. Nghĩ đến đây, Trần Phong đột nhiên mở miệng nói, ta không phục ngươi. Nếu muốn ta phục tùng ngươi, hãy dùng sức mạnh tương đương để thuần phục ta, ta sẽ cam nguyện lấy ngươi làm chủ, giúp ngươi thống nhất thế giới loài người. Đừng ngây thơ cho rằng, Naraku thực sự coi trọng Trần Phong. Không sai, Trần Phong đúng là có một số điểm phù hợp, nhưng là một vị thần, Naraku đã mưu đồ ở vực sâu vô số năm, tùy tiện lôi ra một tín đồ, cũng không phải là tồn tại mà Trần Phong có thể tưởng tượng. Mà bây giờ, Naraku sở dĩ coi trọng như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Trần Phong ở một thế giới loài người, nơi đó có dân số, đều là số lượng tín đồ tiềm năng của Naraku. Naraku dường như đang suy nghĩ, sau vài giây, trong mắt nó lóe lên ánh sáng màu đỏ thẫm, nhìn chằm chằm vào Trần Phong, mở miệng nói, hy vọng ngươi không phải đang lừa ta. Trần Phong khẳng định nói, tự nhiên. Được thôi, ánh sáng đỏ trong mắt Naraku rực lên, rồi nó đối mặt với Trần Phong, nếu đã như vậy, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu quá đáng này của ngươi. Nếu sau đó ngươi đổi ý, đừng lo, ta sẽ dùng cách nhanh nhất để giết chết ngươi, tuyệt đối không để ngươi cảm thấy một tia đau đớn, đó là lời hứa của ta với ngươi. Huyết hải lồng giam. Ánh mắt ngưng tụ, một luồng xung kích tinh thần lực mãnh liệt đã lao về phía Trần Phong. Giống như thủ đoạn Naraku vừa giết chết các tích, để đối phó với Trần Phong, Naraku đã sử dụng đòn tấn công tinh thần đáng sợ. So với đấu võ lực, tấn công tinh thần thì bí ẩn hơn một chút. Chính vì thế, Trần Phong cần phải đề phòng nhiều hơn, bởi vì chỉ cần một chút sơ suất, sẽ trở thành con rối của đối phương, vĩnh viễn không có cơ hội xoay mình. Tấn công tinh thần lực. Trần Phong vốn nghĩ đối phương sẽ nghiền ép sức mạnh của mình, dùng một phương thức cùng cấp bậc để tấn công hắn, nhưng bây giờ nào ngờ, Naraku lại dùng tấn công tinh thần để tập kích mình. Đột nhiên, một cơn bão tinh thần kinh khủng xông vào não hắn, hắn lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể như muốn bị kéo vào một hang ma tối tăm, lạnh lẽo vô tận, trong lòng lập tức kinh hãi. Nhưng Trần Phong cũng không phải là một tay mơ không có chuẩn bị. Ngay khi cảm nhận được luồng ánh sáng đỏ đó, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng xanh lục. Những ánh sáng đó tụ lại với nhau, tạo thành một con mắt khổng lồ, rồi trực tiếp va chạm với những luồng ánh sáng đỏ kia. Huyễn tượng mắt. Làm sao lại như vậy? Con rệp này rõ ràng chỉ ở cảnh giới thấp hèn như vậy, tại sao lại có tinh thần lực đáng sợ đến thế? Nội tâm Naraku chấn động dữ dội, như sóng cả cuộn trào. Nhưng ngay lúc này, nó lại không kịp phản ứng, Trần Phong vậy mà lại chống lại được đòn tấn công của mình. Theo lý thuyết, đây là điều không thể xảy ra. Từ cách Naraku gọi Trần Phong là có thể thấy, trong mắt nó, Trần Phong mạnh mẽ cũng chỉ là một con rệp. Và đó cũng là sự kiêu ngạo của thần đế, nó tự cho rằng mình mới là chúa tể vạn vật, đồng ý chiến đấu với Trần Phong đã là hạ thấp thân phận. Sự phẫn nộ dâng lên trong lòng Naraku. Oanh! Một luồng sáng trắng chói lòa, mang theo khí tức hủy diệt cổ xưa, như vô số chiến binh khô lâu lao qua, đập thẳng vào tâm trí Trần Phong. Nhân loại, ta muốn cho ngươi biết, cái gì mới gọi là thực sự cường đại. Đồng thời, trong tầm mắt của Trần Phong, mọi thứ hắn có thể thấy đều trở nên mờ ảo. Chỉ thấy Naraku đột nhiên lao về phía hắn, giơ lưỡi liềm màu đỏ trong tay, đồng thời gầm lên một tiếng, lưỡi liềm trong tay vỡ ra, trên mỗi tấc lưỡi dao đều ẩn chứa khí tức khủng bố kinh người, bộc phát ra vô số quang ảnh kinh khủng. Trong khoảnh khắc, vô số quang ảnh lưỡi liềm chói mắt mang theo tiếng rít chói tai, như điên cuồng tấn công Trần Phong. Không chỉ vậy, khi đến gần vũ khí đó, Trần Phong cảm giác mình đột nhiên già đi một chút. Đây cũng là thủ đoạn của Naraku. Thân là tử thần, đối phương có khả năng thu hoạch sinh mệnh. Lúc này, vũ khí này còn chưa đến gần, Trần Phong đã cảm giác sinh mệnh của mình đang dần dần tan biến. Không dám tưởng tượng, nếu bị vũ khí này đánh trúng, có lẽ trong khoảnh khắc hắn sẽ trở thành một lão già tóc bạc trắng, không thể nào tiếp tục chiến đấu với đối phương. Phải né tránh. Trần Phong kinh hãi, nhìn ảo ảnh lưỡi liềm đang không ngừng tiến lại gần, hắn cảm thấy một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm, có thể uy hiếp đến sinh tử của hắn. Trong cơn nguy kịch, Trần Phong cũng biết rằng không thể nóng vội, bởi vì một khi nóng vội, sẽ rơi vào cạm bẫy của đối phương, đến lúc đó càng không thể thoát ra. Hỏa diễm chi kiếm. Một thanh trường kiếm rực lửa từ tay Trần Phong xuất hiện, lập tức xuyên thủng hư không. Ngọn lửa đó dường như có thể thiêu rụi mọi thứ, kiếm ý mãnh liệt tuôn ra, bịch một tiếng, va chạm thẳng vào lưỡi liềm của Naraku. Không chỉ vậy, lúc này, trong mắt Trần Phong lóe lên ánh sáng quỷ dị. Khi thi triển hỏa diễm trường kiếm, một số vết nứt thứ nguyên mở ra xung quanh, rồi vô tận chi nhận cứ thế bám vào trên thanh trường kiếm lửa. Vô tận chi nhận. Đây chính là một món thứ thần khí thực sự. Vũ khí trong tay Naraku rất đáng sợ, thanh liềm đó bản thể hiển nhiên đã đạt đến cấp thần khí thực sự, là một sự tồn tại mà Trần Phong không thể so sánh. Nhưng không thể phủ nhận một điều, ngay cả Naraku cũng chỉ là một phân thân ảo hóa ra, huống chi là vũ khí trong tay. Naraku hiện tại sở dĩ đáng sợ như vậy, là vì nó đã hấp thụ quá nhiều thần tính, hoàn thành một phần tích lũy. Nhưng vũ khí chính là vũ khí, chưa từng nuốt chửng thần tính, tự nhiên không có nhiều thay đổi so với trước đây. Lúc này, lưỡi hái tử thần và vô tận chi nhận va vào nhau, lưỡi hái tử thần vậy mà như kẹo đường gặp nước, không ngừng tan rã, ngay sau đó vô số ngọn lửa trong nháy mắt bao trùm toàn bộ nó. Đây là thứ quỷ gì? Cút ngay cho ta! Thấy vũ khí của mình lại bị đối phương nghiền nát, mà Trần Phong lại còn chưa dùng hết toàn lực, Naraku đột nhiên nhíu mày, chỉ cảm thấy trên người đối phương ẩn giấu quá nhiều bí mật. Với lòng hiếu kỳ của nó, bây giờ thậm chí nó còn có ý định giết chết đối phương, viện chế hắn thành một con rối hoàn toàn. Nhưng bây giờ, Naraku rõ ràng cũng chưa dùng hết toàn lực. Nó ngưng mắt nhìn thanh trường kiếm rực lửa, trong lòng có chút nhíu mày, nhưng nhất thời lại không tìm thấy căn cứ. Cùng lúc đó, ánh mắt Trần Phong cũng khóa chặt vào Naraku. Cả hai đã đến mức không chết không thôi, Trần Phong sẽ không bao giờ giao sinh mệnh của mình vào tay người khác. Trước đây sẽ không, tương lai cũng sẽ không. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong mắt Trần Phong đột nhiên bùng lên, ngay sau đó, một luồng sóng lửa vô tận phun về phía Naraku. Đã đến nước này, Trần Phong đã hoàn toàn buông xỏa. Nếu đã không thể ẩn nấp, chi bằng trực tiếp đối mặt với đối phương. Giờ khắc này, vô tận chi nhận trong tay Trần Phong bắt đầu giơ lên, mang theo sát ý kiếm đạo vô tận, chém xuống. Naraku cảm thấy một luồng sát khí mãnh liệt, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lưỡi liềm trong tay giơ lên, ngay sau đó, một bức tường xương trắng khổng lồ xuất hiện trước mặt, ngăn cản đòn tấn công thảm liệt này. Nhưng bức tường xương chỉ vừa xuất hiện, đã bị vô tận chi nhận chém đứt. Vô tận chi kiếm phá vỡ phòng ngự, trực tiếp bao phủ lấy Naraku. Tiếng kiếm khí chém vào máu thịt vang lên, một cánh tay của Naraku trong thế giới tinh thần, vậy mà bị Trần Phong chém đứt, rơi thẳng xuống đất. Ngươi! Trong thế giới tinh thần, đôi mắt đỏ ngầu của Naraku khóa chặt vào Trần Phong, rồi nó gằn giọng nói, ngươi vậy mà lại sở hữu một thanh thứ thần khí. Ha ha, thật là một kỳ tích. Một con người không chỉ thu phục được thần nghiệt, lại còn sở hữu một thanh thứ thần khí, ngươi thật sự làm ta có chút nể phục. Nhưng điều Naraku không ngờ là, sau khi chém đứt một cánh tay của nó, Trần Phong không hề có ý định dừng lại. Dưới sự khuấy động của kiếm ý, cơ thể Naraku lại lần nữa nổ tung thành sương máu. Naraku kêu thảm một tiếng, còn chưa kịp nói những lời tiếp theo, ngọn lửa đã bao trùm lấy nó, ngay sau đó, một luồng kiếm khí còn hung hiểm hơn xuyên thủng cơ thể nó. Và sau khi cơ thể bị xuyên thủng, ở vị trí ngực của Naraku, đột nhiên xuất hiện hai sợi ánh sáng phát ra màu sắc kỳ lạ. Thần tính. Đây lại là thần tính. Đây là một biến hóa mà Trần Phong cũng không ngờ tới. Với hắn, mục đích ban đầu là phản công khi bị Naraku ép đến cực hạn, nhưng lại không ngờ, sau khi phá vỡ phòng ngự của đối phương, lại làm lộ ra thần tính. Đúng vậy. Thần tính vốn là do tín ngưỡng huyễn hóa thành, là một sự tồn tại vượt qua thực thể. Từ lúc bắt đầu, những thần tính này đã được Naraku cất giấu trong trạng thái tinh thần, bởi vì nó bây giờ cũng chỉ là một phân thân, muốn nuốt chửng thần tính cũng là một điều viển vông. Đúng rồi. Sao ta lại ngốc thế, bây giờ mới nghĩ ra. Trần Phong lúc này có chút bực bội, cảm thấy mình đã rơi vào bẫy của Naraku. Năng lực mà đối phương thể hiện ra vô cùng kinh người, ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy có chút hoảng hốt, không khỏi tin rằng, đối phương trong thời gian ngắn đã thực sự hấp thụ toàn bộ năng lượng của thần tính. Nhưng Naraku bây giờ dù sao cũng chỉ là phân thân, một phân thân nhỏ bé, làm sao có thể nhanh chóng tiêu hóa hết năng lượng của thần tính. Điều này giống như đặt một thùng sữa nguyên thùng trước mặt một đứa trẻ sơ sinh, dù có nhét vào, cũng hoàn toàn không thể làm được. Từ lúc bắt đầu, Naraku đã không nuốt chửng, nó chẳng qua là cáo mượn oai hùng, mượn một phần năng lượng của thần tính, mới thể hiện ra trạng thái kinh khủng như vậy. Thật đáng chết, suýt nữa bị ngươi lừa. Đây là thế giới tinh thần, bên ngoài một nháy mắt, bên trong đã qua mấy giờ. Dù Naraku phản ứng nhanh đến đâu, muốn rút lui khỏi thế giới tinh thần này, vẫn có chút khó khăn. Trần Phong không thể để đối phương trở lại hiện thực. Hiện tại, thế giới tinh thần của Naraku bị vô tận chi nhận áp chế, đó là vì đặc tính riêng của thứ thần khí, vốn đã được dung luyện từ thần tính, có thể đưa vào thế giới tinh thần. Có vô tận chi nhận áp chế, Naraku trong thế giới tinh thần hoàn toàn là quân cờ dưới tay. Nhưng thế giới hiện thực lại khác, trong hiện thực, Naraku đúng là đã nuốt chửng vô số vong linh, sức mạnh đã sớm ngưng tụ đến một giới hạn nào đó. Nếu bây giờ mình ra ngoài, Naraku chỉ cần dựa vào nhục thân cũng có thể áp chế mình. Nói một cách đơn giản, trong thế giới tinh thần, Trần Phong là vương giả, nhưng đến thế giới hiện thực, lại chỉ có thể bị động áp chế, biến thành pháo hôi. Phải tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này, trong mắt Trần Phong đột nhiên lóe lên một tia ánh mắt âm lãnh. Ánh mắt đó như những lưỡi dao găm, trực tiếp xuyên thủng máu thịt của Naraku, chạm đến biên giới của thần tính. Ngươi muốn làm gì? Trong thế giới tinh thần, cơ thể Naraku đã vỡ nát không chịu nổi, với vẻ mặt như sắp vỡ nát bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ vì là thần đế, nên tinh thần của nó vẫn sáng ngời, có một loại áp lực không thể xem thường. Nhưng Trần Phong không thể ngã ở cùng một chỗ hai lần, hắn đã bị đối phương lừa một lần, làm sao có thể phạm sai lầm lần nữa. Trần Phong cứ thế nhìn chằm chằm đối phương, như một khán giả nhìn một thằng hề, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười có chút trêu đùa. Ngươi có ý gì? Cơ thể Naraku từng tấc một bắt đầu phục hồi, rõ ràng là đang dùng tinh thần lực để chữa trị cơ thể vỡ nát. Tuy nhiên, mức độ chữa trị này căn bản không có ý nghĩa gì, nhất là đối với Trần Phong đang cầm thứ thần khí, loại chữa trị này, một đòn là có thể hoàn toàn đánh gãy. Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, Trần Phong đương nhiên sẽ không phạm sai lầm cấp thấp này. Hắn cau mày, gần như không chút do dự, một cái thoáng hiện đã đến trước mặt Naraku. Ánh sáng của vô tận chi nhận bùng lên, trực tiếp bao phủ lấy Naraku. Ngươi dám? Naraku lúc này tức đến hộc máu. Thần không thể nào ngờ rằng, một trận chiến vốn dĩ là của kẻ bề trên nghiền ép một con sâu kiến, giờ đây lại biến thành thế này. Sự không cam lòng và ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng, Naraku nhìn Trần Phong đang ở gần trong gang tấc, hận không thể xuyên thủng cơ thể hắn ngay lập tức, luyện chế hắn thành sinh vật vong linh ti tiện nhất, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nhưng đáng tiếc, kẻ nắm giữ quyền chủ động bây giờ là Trần Phong. Một tay Trần Phong cầm vô tận chi nhận, một bên lợi dụng bóng tối để xuyên qua, không ngừng tiếp cận đối phương. Khi khoảng cách chỉ còn vài centimet, vô tận chi nhận trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa ngút trời. Hỏa diễm thiêu đốt tất cả, bao gồm cả Trần Phong. Trong ngọn lửa, dung mạo của Trần Phong không thể giữ nguyên, tựa như rắn lột da, lớp vỏ ngoài của con người bị xé rách từng tầng, trong nháy mắt, một con phần viêm ma kinh khủng xuất hiện giữa chiến trường. Phần viêm ma. Đây chính là hình thái cuối cùng của Trần Phong. Ngọn lửa nóng bỏng ở khoảng cách gần như vậy, nhiệt độ đã vượt qua cả dung nham, tựa như một mặt trời bùng nổ năng lượng, trực tiếp bao trùm lấy Naraku. Đáng sợ hơn nữa, Naraku thân là vong linh, vốn đã bị khắc chế phần nào. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể Naraku vỡ vụn từng mảnh, ngay sau đó, hai sợi thần tính bên trong như những viên bảo thạch rơi vãi trên đường, xuất hiện trước mắt Trần Phong. Khi Trần Phong nhìn thấy hai sợi thần tính này, đồng tử của hắn co lại thành một đường chỉ. Hắn tự nhiên hiểu rõ thần tính này đại diện cho điều gì. Không nói quá, dù hắn chưa tấn thăng thần thoại, nhưng chuyến đi vực sâu lần này thu hoạch được ba sợi thần tính, đã là quá hời. Không chút do dự, Trần Phong khẽ mở miệng, ngay sau đó, một luồng hấp lực cường đại quét qua hai sợi thần tính. Thần tính biến mất, cảnh tượng trước mắt Trần Phong trở nên mờ ảo. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn đã xuất hiện trên chiến trường bên ngoài. Lúc này, thế giới tinh thần của Naraku bị ảnh hưởng, cần 2-3 giây để hồi phục. Thấy vậy, Trần Phong vội vàng nắm lấy tay áo của Từ Hồng Trang và Mét, hét lớn, rút lui. Liệt Ma và Saluma nghe thấy sự sốt ruột trong giọng nói, chúng không dám do dự, lập tức xuyên qua không gian, trở về phạm vi hoạt động của mình. Trần Phong lúc này cũng lẩm bẩm, một khe nứt hẹp xuất hiện trước mắt. Trần Phong muốn trở về thế giới loài người. Chỉ có như vậy mới có thể trốn khỏi sự tấn công của Naraku. Trần Phong không dám do dự, khe nứt vừa mở ra, hắn đã không kịp chờ đợi mà lao tới. Trong quá trình đó, thân thể hắn co rút lại, như một miếng bánh dệt, chui qua khe nứt. Ngay khi cơ thể Trần Phong vừa chạm vào khe nứt, Naraku đã tỉnh lại. Ánh mắt âm tàn của nó nhìn chằm chằm vào Trần Phong, như muốn dùng ánh mắt để giết chết hắn, tràn đầy một áp lực không thể tưởng tượng nổi. Chết đi cho ta. Trở về bản thể, Naraku một lần nữa nắm quyền kiểm soát cơ thể. Lúc này hắn đưa tay phải ra, một luồng áp lực vượt xa tưởng tượng đè nặng lên người Trần Phong. Trần Phong chỉ cảm thấy mình bị một ngọn núi lớn đè lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Mắt thường có thể thấy, Naraku thậm chí không cần thi pháp, chỉ một ý niệm, đã đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Phong. Đôi mắt đó như muốn xuyên thủng mọi thứ, cứ thế ngây người nhìn chằm chằm vào hắn. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Âm thanh lặp đi lặp lại vang lên bên tai Trần Phong. Hắn chỉ cảm thấy mình thấy rất nhiều ảo ảnh, những kẻ địch mình đã từng giết chết, vậy mà lại một lần nữa đứng trước mặt mình, cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn. Naraku đột nhiên duỗi một cánh tay, gần như điên cuồng đưa vào trong khe nứt. Thần vậy mà lại định lôi Trần Phong ra khỏi đó. Cánh tay đó rõ ràng chưa đến một mét, nhưng khi vào trong khe nứt lại đột nhiên dài ra, như một con mãng xà trắng khổng lồ, cuốn về phía đầu Trần Phong. Khí thế đáng sợ đó ngay cả mét bên cạnh cũng không khỏi run rẩy. Không phải mét không có dũng khí, đây cũng là một pháp thuật của Naraku. Sợ hãi. Năng lực này được tung ra, sẽ gây áp lực tinh thần cực mạnh cho kẻ địch. Nhẹ thì mất khả năng chiến đấu, nặng thì trực tiếp sụi lơ trên đất, không thể thực hiện bất kỳ đòn tấn công hiệu quả nào. Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc này. Trần Phong nghiến răng, biết rõ mình chỉ có cơ hội cuối cùng này. Nếu bị đối phương tóm được, hạ trường sẽ giống như con quỷ trước đó, chỉ trong chớp mắt sẽ biến thành vong linh. Hơn nữa, mình còn cướp đoạt thần tính trên người Naraku. Mối thù này đã lên đến cực điểm, là trạng thái không chết không thôi. Trần Phong tin chắc một điều, mình tuyệt đối không thể rơi vào tay đối phương. Một khi rơi vào tay nó, đó mới thực sự là sống không được, chết không xong. Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Phong cũng lóe lên một tia ngang ngược. Hổ không gầm, ngươi tưởng ta là mèo bệnh, ở thế giới loài người ta có thể giết ngươi một lần, chẳng lẽ ở đây ta lại sợ ngươi sao? Nghĩ đến đây, đồng tử Trần Phong trong nháy mắt bùng lên ngọn lửa. Ngay sau đó, tay phải hắn duỗi thẳng, năng lượng vô tận được gia tăng vào vô tận chi nhận, ngọn lửa kinh khủng như một con hỏa long, lao về phía đối phương. Mà Từ Hồng Trang thấy hết mọi chuyện. Nếu chỉ là một bình hoa vô dụng, thấy cảnh này tự nhiên sẽ hoảng sợ đến không nói nên lời. Nhưng Từ Hồng Trang là ai? Nàng cũng đã từng bước đi đến ngày hôm nay, đối mặt với zombie, với trùng tộc, và cả vô số dị thú. Naraku dù đáng sợ, nhưng không thể dập tắt được niềm hy vọng của Từ Hồng Trang vào chính nghĩa và tương lai. Nghĩ đến đây, Từ Hồng Trang cũng không còn giữ lại, ngưng tụ sợi lực lượng cuối cùng trên bàn tay. Ngay sau đó, một thanh vũ khí cực kỳ giống vô tận chi nhận xuất hiện trong tay nàng. Đây chính là năng lực của Từ Hồng Trang, năng lượng hóa hình, thông qua việc nén năng lượng thuần túy để biến thành vũ khí tấn công. Mét. Vào thời khắc mấu chốt, Trần Phong đột nhiên nói với con hoang lạc ma bên cạnh, đến lúc nào rồi, còn ở đây ngây người. Ngươi không muốn bị mang đi luyện thành vong linh, thì bây giờ cùng ra tay đánh bại Naraku. Trần Phong lúc này đã bi phẫn đến cực điểm. Đây cũng là lý do hắn không thể chấp nhận việc thu phục thần đế. Là những món đồ cổ có vô số năm kinh nghiệm, chúng biết rõ hơn ai hết cách bảo vệ lợi ích lớn nhất của mình trong lúc nguy hiểm. Bị Trần Phong hét lớn, mét rùng mình một cái. Thân là thần đế, dù là một thần đế mất trí nhớ, trong bụng vẫn đầy những mưu mô. Đối với nó, làm sao không có ý định tọa sơn quan hổ đấu. Khế ước chủ tớ dù đáng sợ, nhưng không phải là không có cách giải trừ. Điều kiện quan trọng nhất là chủ nhân Trần Phong rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, lúc đó, mét có thể thừa cơ thi triển một số quỷ thuật, ung dung phân rõ giới hạn với hắn. Tuy nhiên, điều khiến mét quan tâm nhất vẫn là thanh vô tận chi nhận trong tay Trần Phong. Đối với mét, nó bây giờ đã khốn khổ đến cực điểm, không chỉ một thân nội tình bị người ta cướp đi, ngay cả cơ thể cũng biến thành hoang lạc ma, có thể nói là suy yếu tột cùng, muốn báo thù, căn bản không có nửa điểm khả năng. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần mình có thể cướp đi thanh thứ thần khí đó, liền có thể một bước lên trời, bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Nhưng điều mét không ngờ là, ngay khi nó còn đang mơ mộng, Trần Phong đã đột nhiên giận dữ mắng mình, ép mình ra tay. Mét ngẩng đầu nhìn đôi mắt âm tàn kia, trong lòng có chút e ngại, đây cũng là tác dụng phụ của khế ước chủ tớ. Mét biết rõ, nếu mình không làm gương, rất có thể bây giờ sẽ bị Trần Phong ném ra ngoài, trở thành một pháo hôi cản đường Naraku. Ai? Nghĩ đến đây, mét cũng không biết nên nói gì, chỉ giơ hai tay lên. Một luồng năng lượng u ám, mục nát, tà ác tụ lại trong lòng bàn tay nó. Ngay sau đó, một hư ảnh của mét xuất hiện, tay cầm dao găm, như một thích khách đến từ bóng đêm, dứt khoát lao về phía Naraku đang bị hai luồng kiếm mang bao phủ. Matt lúc này đã hiểu rõ, Naraku mới là kẻ thù chung, huống hồ, bản thân hắn đã ký khế ước chủ tớ với Trần Phong, nếu đối phương bỏ mạng ở đây, hắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Trần Phong, Từ Hồng Trang và Matt đồng thời ra tay, cả ba người đều sở hữu sức chiến đấu cấp sử thi, sức mạnh bùng nổ tựa như một cơn lốc xoáy vượt trên cấp 20, đồng loạt bao phủ lấy Naraku. Nhưng, thần linh vẫn là thần linh. Nhìn những đòn tấn công trước mắt, khóe miệng thối rữa của Naraku chậm rãi nhếch lên một nụ cười khinh miệt, bởi vì đây là thế giới thực, không phải thế giới tinh thần. Hắn vung lưỡi hái, năng lượng tử vong tức thì tuôn trào. Dưới luồng năng lượng mục rửa ấy, sức mạnh của Từ Hồng Trang tan biến từng tấc, tựa như thiếu nữ xuân thì trong nháy mắt hóa thành bà lão xế chiều, ánh kiếm hoa lệ cũng nhúng màu đồng múa. Chứng kiến cảnh này, Từ Hồng Trang chau mày đến cực điểm, đây là lần đầu tiên nàng giao thủ với thần linh, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đối phương dường như còn chưa thực sự ra tay đã phá giải được đòn tấn công chí mạng của nàng. Thần quả nhiên là thần, vừa xuất thủ đã là vô địch. Chết đi. Ngay lúc sự chú ý của Naraku hoàn toàn bị Từ Hồng Trang thu hút, sau lưng hắn bỗng xuất hiện một bóng mờ mang khuôn mặt của Matt, cánh tay vươn ra, một con dao găm do năng lượng ngưng tụ đâm thẳng vào sống lưng Naraku. Rắc. Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, sau lưng Naraku bỗng hiện ra một chiếc đầu lâu, nó há miệng ngoạ một cái, vậy mà đã giữ chặt được đòn đánh lén của Matt. Ngay khoảnh khắc Naraku tóm được con dao găm, cái bóng của hắn bỗng nhiên cuộn trào, vô số xúc tu sắc nhọn như dao găm vươn ra, vung vẩy như cành liễu, quất tới tấp về phía Naraku. Năng lượng của Matt dù bị thôn phệ hơn nữa, nhưng thân là thần linh, hắn vẫn còn chút át chủ bài, huống hồ hắn đã hoàn toàn nắm giữ mọi năng lực của gây. Đòn tấn công quỷ dị nhắm thẳng vào Naraku, trong đó còn ẩn chứa một phần ảnh hưởng của vui vẻ ma, khiến cho người trúng phải sẽ phản ứng chậm chạp, như sa vào vũng lầy, không có khả năng phản kích. Nhưng, vẻ mặt Naraku vẫn bình tĩnh đến lạ. Ra vẻ ta đây. Naraku hừ lạnh một tiếng, trong khoảnh khắc, vô số luồng khí tức vong linh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao trùm lên kẻ tấn công. Tức thì, Matt ở bên cạnh như bị trọng thương, ngã khuỵu xuống đất. Đây chính là thực lực của Naraku. Đây cũng là lý do vì sao Trần Phong lại e dè hắn đến vậy. Hắn đã từng nói rõ, ở thế giới tinh thần, hắn chỉ lợi dụng được một chút sơ hở, còn ở thế giới hiện thực, một khi đối đầu trực diện, tuyệt đối không có khả năng đánh bại Naraku. Nhưng việc đã đến nước này, Trần Phong không thể ngồi chờ chết. Do dự chính là thất bại. Nghĩ đến đây, ngọn lửa trong mắt Trần Phong càng thêm rực cháy. Naraku lúc này lại nhìn Trần Phong với vẻ cười như không cười, rồi lại vung lưỡi hái trong tay. Vô số vong linh khí vạn vẹo kết hợp với nhau, tựa như hàng vạn lệ quỷ hiện hình. Những lệ quỷ đó đều là những kẻ chết oan dưới lưỡi đao của kẻ thù, chỉ cần nhìn thấy đã khiến người ta tê cả da đầu, toàn thân lạnh toát. Từ Hồng Trang là nữ võ thần của trật tự, Matt cũng là một vị thần, nhưng dưới đòn tấn công cỡ này, cả hai đều không còn chút huyết sắc, dường như dây tiếp theo sẽ bị vong linh nuốt chửng. Từ Hồng Trang hít sâu một hơi, dưới sự áp chế của vong linh khí, ý chí võ đạo của nàng dường như cũng bị ảnh hưởng, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác rằng mình vĩnh viễn không thể nào đánh bại được đối phương. Trần Phong thu hết tất cả vào mắt, ngay khi đám vong linh đang gào thét lao tới, vô tận chi nhận trong tay hắn vung lên, ngọn lửa va chạm với vong linh tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang vọng bên tai. Chỉ trong thoáng chốc, Trần Phong cảm giác mình đã giết chết hàng vạn sinh mệnh, luồng sức mạnh phản vệ khiến hắn phải lùi lại một bước. Nhưng sự trả thù của những kẻ đã chết còn lâu mới kết thúc. Vô số đòn tấn công trút xuống người Trần Phong, hắn như phải chịu đựng sự cắn xé của hàng vạn vong linh, thân thể như muốn vỡ vụn bất cứ lúc nào. Giờ khắc này, Naraku chỉ chăm chú nhìn Trần Phong, mọi thứ hắn làm đều là để tra tấn đối phương. Tên nhân loại ghê tởm này đã cướp đi thần tính của hắn, đối với Naraku, đây là một sự sỉ nhục chưa từng có. Và cơ hội duy nhất để rửa sạch nỗi nhục này, chính là để Trần Phong chết không toàn thây. Không chịu nổi một đòn. Naraku cười lạnh, cánh tay vốn run rẩy giơ cao lưỡi hái. Vô tận vong linh từ đó tuôn ra. Thì ra, trong lúc hỗn loạn, gây đã triệu hồi tử linh giới, và Naraku, kẻ nắm giữ đặc tính tử vong, đã thôn phệ hơn nửa số vong linh đó. Giờ đây, khóe miệng thối rữa của Naraku nở một nụ cười dữ tợn, hắn gần như đã thấy được cảnh tượng Trần Phong và đồng bọn đầu lìa khỏi cổ, tan thành mưa máu. Dù thần tính bị cướp mất, nhưng chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời. Điều duy nhất khiến Naraku cảm thấy ghê tởm là thần tính đã chui vào bụng Trần Phong. Hắn vốn có chút bệnh sạch sẽ, cảm thấy thần tính tinh khiết của mình đã bị làm cho ô uế. Theo Naraku, Trần Phong có một thể chất đặc thù, hắn đã nhiều lần cố gắng kết nối với thần tính nhưng không hề có phản ứng. Naraku đâu thể ngờ rằng, Trần Phong mang theo bên mình cả một vị diện vỡ nát, thần tính biến mất không dấu vết tự nhiên là có liên quan đến vị diện đó. Naraku há miệng, tử khí bắt đầu lan tỏa, ngưng tụ thành một chiến binh khô lâu. Gã chiến binh đó bay vọt lên, lao thẳng về phía Trần Phong. Trần Phong! Từ Hồng Trang hét lên, hai mắt như muốn nứt ra. Nàng muốn liều mạng cứu hắn, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn gã chiến binh khô lâu vung đao chém thẳng vào Trần Phong. Nhưng ngay khi lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu Trần Phong trong tích tắc, hắn bỗng nở một nụ cười của kẻ chiến thắng. Mọi thứ xung quanh bắt đầu khép lại. Naraku kinh ngạc nhìn bốn phía, rõ ràng lúc đến hắn đã hủy diệt mọi thứ ở đây, tại sao khe nứt thứ nguyên vẫn còn hoạt động? Trần Phong lúc này đã không còn vẻ chật vật, mà thay vào đó là một bộ dạng đầy hứng khởi, nghiêm nghị nói với Naraku, ngươi đã cố ngăn cản khe nứt mở ra, nhưng ngươi lại bỏ qua một điểm, ngươi bây giờ không phải là bản thể thần linh. Dựa vào sức mạnh của ngươi, đúng là có thể chống cự một thời gian dài, nhưng khoảng thời gian đó là có hạn, ngươi có ý gì? Naraku lạnh lùng hỏi. Ý của ta là, Trần Phong kéo dài giọng, rồi lập tức nắm lấy Mét và Từ Hồng Trang bên cạnh, hét lớn, cứ để cho phân thân này của ngươi hoàn toàn biến mất trong khe nứt thứ nguyên này đi. Dứt lời, cả nhóm Trần Phong hoàn toàn biến mất, chỉ để lại tại chỗ một phân thân của Naraku với ánh mắt có phần ngây dại. Tiếng gầm của Naraku vẫn còn vang vọng phía sau, nhưng Trần Phong đã không còn bận tâm, hắn trực tiếp xuyên qua thứ nguyên, trở về thế giới loài người. So với môi trường khắc nghiệt vô tận trong vực sâu, thế giới loài người không khác nào chúng chim hót hoa khoe. Đang là mùa xuân, vạn vật hồi sinh, tất cả đều đang sinh sôi nảy nở. Một trận đại nạn đã khiến nhân loại mất đi gần 2/3 dân số, trình độ khoa học kỹ thuật cũng bị phá hủy hoàn toàn. Không hề khoa trương khi nói rằng, thế giới loài người hiện tại đã thụt lùi 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Đây chính là thế giới loài người sao? Mét vốn luôn sống trong vực sâu và thần quốc của mình, chưa từng để tâm nhiều đến vị diện này. Nhưng lúc này, khi cảm nhận được khí tức nơi đây, hắn không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Mét hiện tại mang một dung mạo hại nước hại dân, thừa hưởng khuôn mặt của vui vẻ ma lại thêm khí chất đặc hữu của bản thân, nếu không biết rõ thân phận, cho dù là cao thủ cấp bậc ngụy tốn cũng phải sa ngã. Vì vậy, Trần Phong cảm thấy cần phải nhắc nhở thuộc hạ của mình, rằng kẻ trông nghiêng nước nghiêng thành này, thực chất bên trong lại là một nam nhân chính hiệu. Hơn nữa, tiền thân của gã nam nhân này còn là một vị thần, ai muốn thử cảm giác mạnh, trước hết phải xem trái tim mình có chịu nổi hay không. Đây là đâu? Trần Phong có chút mông lung, do ảnh hưởng của Naraku, khả năng xuyên không của hắn đã xảy ra chút sai sót, vị trí hiện tại rất có thể đã ở rất xa căn cứ trật tự. Mặc dù bị đuổi khỏi vực sâu như chó mất chủ, nhưng đối với Trần Phong mà nói, đây không nghi ngờ gì là một trận đại thắng. Chẳng những thu phục được một vị thần, mà còn đoạt được ba sợi thần tính, đây đâu phải là bị xua đuổi, đây rõ ràng là nhổ răng cọp. Phục! Mọi người vừa mới đáp xuống mặt đất, Từ Hồng Trang bỗng ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt nàng trắng bệch lạ thường, yếu ớt đến cực điểm, như thể vừa trét lên một lớp phấn dày. Vốn dĩ ở đấu trường, Từ Hồng Trang đã phải hứng chịu vô số đòn tấn công của ác ma và ma quỷ, bản thân đã bị thương nặng. Sau đó lại ra tay với Naraku, chịu đựng uy áp của hắn, cuối cùng mới biến thành bộ dạng này. Hơn nữa, vết thương của nàng không chỉ ở thể xác. Vài giây trước khi họ xuyên không, đòn tấn công của Naraku đã gần kề Trần Phong, người thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn không thể thoát khỏi kiếp nạn. Chính trong khoảnh khắc đó, Từ Hồng Trang vì quá lo lắng mà khí huyết công tâm, muốn cứu viện nhưng không kịp, tâm lực hao tổn quá độ, cuối cùng khiến nàng không thể gắng gượng thêm nữa, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Lúc này, Từ Hồng Trang yếu ớt đến tột cùng, hơi thở cũng lúc có lúc không, dường như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Trần Phong thuận thế ôm lấy nàng, cứ vậy nhìn nàng, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp. Người không phải cỏ cây, ai mà vô tình. Mấy năm qua, Trần Phong sao lại không nhìn ra tình ý của Từ Hồng Trang, nhưng mục tiêu của hắn vẫn luôn là chinh phục, bành trướng, cố gắng để có thể sống sót tốt hơn. Vì thế, hắn đã vô tình bỏ qua cảm nhận của nàng. Hắn cũng hiểu rõ một điều, kể từ khi biết Phu Ra mang thai con của mình, thái độ của Từ Hồng Trang đã có sự thay đổi rõ rệt. Nàng như đang hờn dỗi mà xa lánh hắn, dù có vấn đề gì cũng giải quyết trong thời gian nhanh nhất, không hề trì hoãn. Trần Phong biết, tất cả là vì Từ Hồng Trang không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Ta sắp chết rồi. Từ Hồng Trang tựa vào lòng Trần Phong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch một cách lạ thường, nhưng đôi mắt lại sáng rực như những vì sao, tỏa ra một màu sắc kỳ dị. Đừng nói vậy. Trần Phong lắc đầu. Từ Hồng Trang muốn nói gì đó, nhưng có lẽ vì quá vội mà ho khan một tiếng, lại ho ra một ngụm máu tươi. Nàng lắc đầu, ta biết tình hình của mình. Thực ra ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc đi đến vực sâu, ta đã đoán được mình sẽ có kết cục này. Chẳng phải ngươi đã nói sao? Vực sâu nguy hiểm trùng trùng, lúc nào cũng có thể mất mạng, ta Trần Phong vỗ nhẹ lên đầu Từ Hồng Trang, khẽ nói ngốc gì vậy, cơ thể ngươi chỉ là bị hao tổn quá độ, chỉ cần trị liệu đúng cách, sẽ không để lại di chứng gì cả. Nhưng lúc này, Từ Hồng Trang lại chẳng hề bận tâm đến sức khỏe của mình, ngược lại còn mỉm cười nói, ngươi đang quan tâm ta sao? Ta Trần Phong không biết trả lời thế nào. Thấy bộ dạng của Trần Phong, Từ Hồng Trang cũng không giận, chỉ rút đầu sâu hơn vào lòng hắn, ta đã từng hận ngươi. Lần đầu tiên ta gặp ngươi, ngươi thật đáng sợ. Nói ra không sợ ngươi cười, đến tận bây bơ giờ thỉnh thoảng ta vẫn gặp ác mộng, trong mơ, ngươi vẫn uy hiếp ta như trước. Ta giết Cự Long cũng không sợ, vậy mà lại vì lời uy hiếp của ngươi mà khóc tỉnh lúc nửa đêm, thật là mất mặt. Trần Phong dường như cũng nhớ lại điều gì đó, đó là lúc hắn vừa mới trùng sinh, mọi thứ chỉ vừa bắt đầu. Khi ấy hắn đối với mọi sự vật và con người đều đầy cảnh giác, cho rằng tất cả đều là tai họa ngầm. Khi đó, hắn đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc, chuyện sai lầm. Nhưng Trần Phong vẫn nhớ, khi họ gặp lại nhau, hắn đã tự mình giải trừ áp lực tinh thần cho nàng, tại sao nàng vẫn có vẻ bị hắn ảnh hưởng. Không rõ suy nghĩ của Trần Phong, thực tế, Từ Hồng Trang lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của riêng mình, nàng mỉm cười, trên mặt nổi lên một vệt ửng hồng bệnh tật. Mét ở một bên lắc đầu, là một vị thần, đối với sinh lão bệnh tử, hắn tự nhiên có quá nhiều quyền lên tiếng. Đến nước này, hắn đã có thể kết luận, Từ Hồng Trang đã hết thuốc chữa, chẳng bao lâu nữa sẽ hoàn toàn mất đi sinh mệnh, trở thành một cổ thi thể. Đây chính là cái giá phải trả khi đối đầu với Naraku. Naraku là tử thần, nắm giữ sinh lão bệnh tử. Một vài dũng sĩ đã từng cố gắng lật đổ ách thống trị của Naraku, nhưng trong quá trình giao chiến với hắn, họ dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Các dũng sĩ cứ ngỡ đó là do sức lực của mình đã cạn kiệt, nhưng nào biết rằng, cơ thể cường tráng của họ đã trở nên mục rữa, mái tóc đen dài đã hóa thành tro xám, ngay cả bàn tay cầm vũ khí cũng co quắp lại như chân gà. Hắn có khả năng hấp thụ thời gian. Lúc trước, Trần Phong có thần khí làm vũ khí, mét thân là thần linh cũng có át chủ bài của riêng mình. Trong mấy người, chỉ có Từ Hồng Trang là con người, chỉ có nàng là thật sự dùng thân thể máu thịt của mình để chống lại Naraku. Cũng may Trần Phong đã kịp thời kéo họ ra khỏi khe nứt, nếu chậm thêm vài giây, Từ Hồng Trang rất có thể đã chết già ngay bên trong đó, hóa thành một bộ xác khô. Đây chính là năng lực của thời gian. Vẫn có chút đáng tiếc. Mét liếc nhìn Từ Hồng Trang. Mặc dù tiếp xúc chưa lâu, nhưng hắn không thể không thừa nhận, con người này quả thực có chút thiên phú, nếu được bồi dưỡng thêm, chắc chắn có thể trở thành một cường giả. Nhưng thật đáng tiếc, nàng cuối cùng sẽ chết ở đây, chết tại mảnh đất tốt đẹp hơn vực sâu gấp trăm lần này. Thần linh không quan tâm đến sinh mệnh thế gian. Là một vị thần không biết đã sống bao lâu, Mét đã hoàn toàn có thể thản nhiên đối mặt với sinh tử. Dù sao, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, hắn đã từng cưới vợ, sinh con. Mét có sinh mệnh vô tận, đó là đặc quyền của thần linh, nhưng vợ con của hắn thì không. Cứ như vậy, dù Mét vô cùng trân quý những người thân đó, nhưng vẫn không cách nào giữ lại mạng sống của họ. Dù họ có sức mạnh vượt qua thần thoại, thậm chí đạt đến vĩnh hằng, nhưng một khi chưa bước vào cảnh giới thần linh, thì không thể có được vĩnh sinh. Mét đã trơ mắt nhìn người thân của mình chết trong vòng tay mình, một người, hai người, ba người, bốn người trong dòng sông thời gian vô tận, số người thân chết trong lòng hắn đã vượt quá ba con số. Vì vậy, sao hắn có thể vì một người đồng đội chỉ tiếp xúc trong thời gian ngắn mà cảm thấy bi thương và thống khổ? Nói đúng hơn, không chỉ Mét, mà ngay cả Từ Hồng Trang bây cũng chẳng mang đến thân thể của mình, vẻ mặt nàng thậm chí còn có chút vui mừng. Đừng nói nữa, ngươi nghỉ ngơi đi, đợi ngươi khỏe lại sẽ không sao. Trần Phong vỗ nhẹ sau lưng nàng, đưa tay phải ra định làm gì đó thì Từ Hồng Trang bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay phải của hắn. Mặt Từ Hồng Trang có chút ửng đỏ, không rõ là vì ngại ngùng hay vì bệnh tình nguy kịch. Nàng run rẩy nói, trước đây ta rất sợ chết. Người thân chết trước mặt ta, ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ nhiều người. Lúc đó ngươi còn chế giễu ta, cười ta là hảo huyền, nói thế giới này đã không còn chính nghĩa. Ánh mắt Trần Phong có chút mông lung. Sự thật thì sao? Trần Phong vốn cho rằng đó chỉ là một chút ảo tưởng của Từ Hồng Trang, căn bản không thể kiên trì được bao lâu. Nhưng nàng lại thật sự kiên trì được, sau đó trở thành nữ võ thần trong doanh địa, thậm chí còn có một nhóm người đi theo. Những người đó xem Từ Hồng Trang là lãnh tụ tinh thần, trong tâm trí họ, sự tồn tại của nàng thậm chí còn vượt qua cả Trần Phong. Từ Hồng Trang đã thực hiện lời hứa của mình, nàng là nữ anh hùng xứng đáng trong doanh địa. Trần Phong khẽ nói, nếu cần, ta có thể nói với ngươi một lời xin lỗi. Lúc đó ta đã quá không tin tưởng vào thế giới này. Từ Hồng Trang lắc đầu, ta không cần ngươi xin lỗi. Là ngươi đã cứu ta, nếu không phải là ngươi, ta đã chết trong miệng địa hành long, trở thành thức ăn trong bụng nó rồi. Ta muốn nói là, lúc đó ngươi giống như một con hổ bị thương, bất kỳ ai đến gần, ngươi cũng sẽ vì tự vệ mà cắn bị thương họ, thậm chí là cắn chết họ. Thực ra ta rất muốn hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Tại sao lại lạnh lùng như vậy? Lúc đó, ngươi đối với mọi thứ đều kháng cự và cảnh giác, ngươi chưa từng tin tưởng bất kỳ ai, đúng không? Lời nói của Từ Hồng Trang như một mũi dùi băng, đâm thẳng vào tim Trần Phong. là thần hộ mệnh của doanh địa, Trần Phong không nghi ngờ gì là đã thành công. Từ vài trăm người, dần dần đến mấy ngàn người, cho đến bây giờ, số người trong nơi trú ẩn đã đột phá 2 triệu, trở thành một thế lực khổng lồ. Nhiều người như vậy có thể sống sót, phần lớn đều là nhờ sự tồn tại của Trần Phong. Nếu không có hắn, không biết bao nhiêu người đã phải chết. Nhưng cho dù doanh địa có hàng triệu người, Trần Phong vẫn quen với việc bảo vệ mình. Trước đây là vì yếu đuối mà phòng bị, còn bây giờ là vì cái gọi là cao cao tại thượng. Dù hắn không kỳ thị những người bình thường đó, nhưng vì thực lực quá mạnh, người bình thường khi nhìn thấy hắn vẫn không khỏi lộ ra vẻ khúm núm. Trần Phong rất cô độc, không chỉ quá khứ, mà cả hiện tại. Nhưng chưa từng có ai nói thẳng với Trần Phong như vậy. Ngụy Tốn không dám, Lục Vĩ không dám, thậm chí cả Phu Ra cũng không dám, bởi vì họ biết ai mới là vị vua thực sự của trật tự. Trong thế giới của họ, Trần Phong là duy nhất, là người nắm giữ quyền hành pháp luật, là vị quân vương không thể bị bất kỳ ai xúc phạm. Nhưng giờ khắc này, Từ Hồng Trang lại nói ra những lời như vậy. Nàng dường như đã cảm nhận được sinh mệnh của mình đang trôi đi, lúc này mới lấy hết can đảm, nói ra những lời có thể gây ảnh hưởng đến Trần Phong. Từ Hồng Trang nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trần Phong, bỗng nhiên mỉm cười. Dù đang bệnh nặng, nhưng nụ cười đó cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Thậm chí, chính vì sự yếu đuối hiện tại, tạo nên một sự tương phản lớn với nàng của ngày thường, lại càng khiến nàng trông xinh đẹp hơn. Từ Hồng Trang đưa tay phải lên, đặt lên má Trần Phong, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, ánh mắt dịu dàng và đầy lưu luyến, ngươi có biết không? Dù ngươi thường xuyên dọa ta trong mơ, nhưng ta vẫn rất vui. Ngày thường ngươi quá lạnh lùng, giống như một tảng băng ở đó. Dù có người muốn nói với ngươi điều gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt đó cũng sẽ chùn bước, không dám lại gần. Ta sắp chết rồi. Không. Trần Phong chém đinh chặt sắt nói. Từ Hồng Trang cười cười, ta rõ hơn ai hết trạng thái của mình hiện tại. Ở đấu trường, ta đã hao hết sức lực. Vừa rồi đối chiến với Naraku, ta lại càng liều mạng đốt cháy sức mạnh. Cơ thể ta như lá úa tàn rồi. Ta chỉ có một nguyện vọng cuối cùng, ngươi có thể đáp ứng ta không? Từ Hồng Trang dịu dàng đáng yêu, nhìn về phía Trần Phong, trong mắt tràn đầy khao khát. Ngươi nói đi không chút do dự, Trần Phong đáp lời. Nghe được câu trả lời, Từ Hồng Trang nở một nụ cười vui vẻ, khẽ nói, ngươi có thể cười với ta một lần được không? Trần Phong sững người, đây là yêu cầu gì vậy? Thấy Trần Phong do dự, Từ Hồng Trang mím môi, ta muốn thấy ngươi cười với ta, được không? Trần Phong nhìn vào đôi mắt mong đợi ấy, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười cứng ngắc, dù sao, hắn đã rất lâu rồi không cười. Mà Từ Hồng Trang thấy cảnh này lại vô cùng mãn nguyện. Nàng lão đảo, đôi môi khẽ mở, như vậy là tốt rồi, sau này phải nhớ cười nhiều một chút nói rồi, Từ Hồng Trang nhắm mắt lại, cánh tay cũng tuột khỏi gương mặt Trần Phong. Trần Phong hồi lâu không buông tay, chỉ cứ thế ôm lấy nàng. Nàng chết rồi. Mép lúc này đi tới, thấy Từ Hồng Trang đã hoàn toàn không còn hơi thở, không khỏi lên tiếng. Ngược lại, Trần Phong nghe thấy tất cả nhưng làm như không thấy, kỳ lạ hơn là, khóe miệng hắn nhếch lên độ cong càng lúc càng lớn, thậm chí không khỏi cười ra tiếng. Hắn nhìn chằm chằm Mép, trong mắt tràn đầy uy nghiêm, ta không cho nàng chết, nàng làm sao có thể chết. Dứt lời, không đợi Mép phản bác, Trần Phong vung tay phải, hai sợi thần tính tỏa ra ánh sáng kỳ dị từ trong không gian tổn hại chui ra. Ngươi! Mép dường như đoán được Trần Phong định làm gì, con ngươi trợn to, vẻ mặt không thể tin nổi. Và giây tiếp theo, thần tính xoay chuyển, trực tiếp nhập vào cơ thể Từ Hồng Trang. Thần tính có ý nghĩa thế nào? Đó là vật chất được hình thành từ sự cầu nguyện ngày đêm của hàng tỷ tín đồ, không hề khoa trương khi nói rằng, giá trị của một sợi thần tính đã sớm vượt xa sinh mệnh bình thường. Đừng nói là một cường giả cấp truyền kỳ, cho dù dùng tính mạng của một cường giả cấp sử thi để đổi lấy thần tính, cũng không ai làm cái cuộc mua bán lỗ vốn này. Nhưng lúc này, trong mắt Mét, Trần Phong vậy mà lại đem thần tính mà mình vất vả lắm mới có được rót vào cơ thể Từ Hồng Trang. Huống hồ, đối phương còn là một nhân loại yếu đuối cấp truyền kỳ. Mét lúc này lộ vẻ kinh ngạc tột độ, việc này chẳng khác nào một ông chủ tập đoàn đa quốc gia, vì bị người khác cướp đoạt mà sản nghiệp trong một ngày tan thành mây khói, tương lai một thời gian dài đều phải làm việc dưới trướng đối phương, thậm chí còn cần đối phương trả lương, lo cho chi tiêu hàng ngày. Những ngày tháng như vậy tuy bi thảm, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Nhưng điều khiến hắn khó mà chấp nhận nhất chính là, đối phương vậy mà quay tay đem toàn bộ sản nghiệp của mình tặng cho một gã ăn mày ven đường. Cách làm này, đơn giản chính là phung phí của trời. Nghĩ đến đây, Mét không khỏi tiến lên một bước, định ngăn cản hành động của Trần Phong, nhưng hắn vừa mới vươn tay, Trần Phong đã đột nhiên quay đầu, một đôi mắt nhúng máu cứ thế nhìn chằm chằm vào Mét. Dưới ánh mắt đó, Mét chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng trở nên khó khăn, dường như dây tiếp theo sẽ bị thiêu rụi, triệt để trở thành một cục than cháy khét. Ta chưa dạy ngươi cách làm một tên nô bộc tốt sao? Cơ hội chỉ có một lần, nếu lần sau ngươi còn dám bác bỏ quyết định của ta, ta sẽ lập tức giết ngươi. Khác với vẻ dịu dàng khi đối mặt với Từ Hồng Trang, Trần Phong lúc này biểu lộ sự phẫn nộ không thể kìm nén, dường như giây tiếp theo sẽ hạ sát thủ. Mét cảm nhận được sát ý mãnh liệt, hắn hiểu rõ, Trần Phong không phải đang nói đùa, nếu mình thật sự làm chuyện gì vượt quá giới hạn, thật sự sẽ chết rất thảm. Trước đây chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong lòng Mét, nhưng hắn căn bản không dám phản bác điều gì, sau vài giây do dự, hắn cúi đầu, ra vẻ thụ giáo, rồi lập tức đứng sang một bên. Trần Phong đã thể hiện ra dáng vẻ của một kẻ bề trên. Dưới áp lực chí mạng này, cho dù là Mét cũng không thể chịu đựng, mà lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Từ Hồng Trang nói không sai, ở đấu trường, cơ thể nàng đã bị trọng thương, nếu lúc đó nàng có thể an ổn dưỡng thương, chẳng bao lâu sẽ hồi phục như cũ. Nhưng đáng tiếc là, sau đó họ lại bị Naraku truy đuổi, dưới vòng vây của hắn, Từ Hồng Trang mới vì dốc toàn lực mà rơi vào kết cục này. Trần Phong vẫn luôn không tin tưởng người khác, đây là bóng ma tâm lý của một người trùng sinh. Ở kiếp trước, hắn đã gặp quá nhiều hiểm cảnh, cái gọi là thiện ý trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là đều có mưu đồ. Nhưng lời người sắp chết thường thiện lương, Từ Hồng Trang đến tình huống đó, đã nói với hắn rất nhiều lời, có oán trách từ lâu cũng có cả lời tỏ tình. Trần Phong cẩn thận, dù nội tại đã bị máu ác ma thay đổi, nhưng trái tim lại là của một con người thực sự, hắn không hỗn loạn như ác ma, hắn vẫn có thất tình lục dục của riêng mình. Chính vì không dễ dàng chấp nhận, nên một khi đã được Trần Phong nắm giữ, hắn cũng sẽ vô cùng trân quý. Giống như Từ Hồng Trang trước mắt, hắn không cho nàng chết, cho dù là Naraku bây giờ đứng trước mặt hắn, hắn cũng sẽ triệt để giết chết đối phương, tiêu diệt tất cả những kẻ phản đối. Mét không thể ngăn cản hắn. Naraku cũng không được. Một sợi thần tính trực tiếp nhập vào cơ thể Từ Hồng Trang, cơ thể vốn đã không còn hơi thở, lúc này bỗng rung rẩy một cái, tựa như một con cá sắp chết đang giãy dụa lần cuối. Dần dần, trái tim vốn đã ngừng đập của Từ Hồng Trang bắt đầu nhảy lên, nhưng lại vô cùng chậm chạp, còn lâu mới đạt được tốc độ của người bình thường. Với cấp bậc của Từ Hồng Trang, để có thể thích ứng với môi trường khắc nghiệt hơn, thậm chí sẽ để cho chức năng cơ thể phát triển chậm lại, nhịp tim trước đây của nàng tuy chậm, nhưng không giống như bây giờ, lúc nào cũng có xu hướng ngừng lại. Từ Hồng Trang đã sống lại, nhưng với tình hình hiện tại, cho dù sống lại cũng chỉ là một người thực vật đáng thương, hoàn toàn không có ý thức của riêng mình, nhiều nhất cũng chỉ là một con rối gỗ, căn bản không thể đứng lên lần nữa. Sự việc đã đến nước này, Trần Phong hoàn toàn không chút do dự, sợi thần tính thứ hai trực tiếp rót vào cơ thể nàng. Mét nhìn cảnh tượng đã sớm đoán được, khuôn mặt thanh tú giờ đây cũng vặn vẹo lại. Đây là tài sản mà hắn đã tích lũy qua vô số thế kỷ, mỗi một sợi đều đã đầu tư rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng bây giờ, những thần tính này vậy mà toàn bộ đều bị rót vào cơ thể một phàm nhân. Sao có thể khiến hắn giữ được bình tĩnh? Huống hồ, thần tính cũng không phải dễ hấp thụ như vậy. Mét nhìn Từ Hồng Trang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà ác. Là một phàm nhân, thần tính quả thực có thể tăng tuổi thọ, nhưng nếu rót vào quá nhiều, cũng không phải là một hiện tượng tốt. Đến lúc đó, lúc nào cũng có khả năng chết lần nữa, thậm chí biến thành quái vật. Để ngươi nuốt thần tính của ta, đây chính là cái giá cho sự tham lam của ngươi. Mét trong lòng lúc này đã lộ ra vẻ mặt ghê tởm, nhưng chưa suy nghĩ được vài giây, cơ thể hắn bỗng giật mình, hắn chợt nhớ lại ánh mắt của Trần Phong lúc trước. So với Từ Hồng Trang, một phàm nhân, Trần Phong mang lại cho hắn áp lực lớn hơn nhiều, nhất là khi hai bên đã ký khế ước chủ tớ, nếu đối phương biết mình cố ý, rất có khả năng cũng sẽ bị xử tử. Nghĩ đến đây, Mét có chút ảo não, chỉ cảm thấy mình quá mất mặt, lại bị một nhân loại dọa thành bộ dạng này. Nhưng tình hình bây giờ là vậy, Mét không dám lấy tính mạng của mình ra đùa. Lập tức, có chút không tình nguyện, hắn dường như tự nói một mình, thần tính ở một mức độ nào đó là đặc chất độc hữu của thần. Đối với thần mà nói, thần tính liên quan đến tính cách, tín niệm, quy tắc hành sự, và khuynh hướng trận doanh của một vị thần. Phàm nhân có thể thông qua hấp thụ thần tính mà được tăng tuổi thọ. Tai Trần Phong khẽ động, rõ ràng là đã nghe được ý của Mét, lập tức lạnh lùng nói, tiếp tục. Mét thấy bộ dạng không nể nang của Trần Phong, định ngậm miệng lại, nhưng hắn lại không dám, mà quay đầu đi, có chút tức giận nói tiếp, nhưng đây cũng là nguy hiểm, bởi vì thần tính bao hàm tính cách và tín niệm của thần linh, thực chất chính là nguyên thần. Một vị thần đã ngã xuống rất có thể thông qua thần tính bị phàm nhân hấp thụ mà chiếm xác, hồi sinh lần nữa. Đương nhiên, nhiều hơn là người thu thập sẽ xóa bỏ thông tin của thần linh vốn có trong thần tính, rồi tự mình hấp thụ, trở thành chìa khóa để bản thân đốt lên thần hỏa. Trần Phong đột nhiên nghĩ đến, gây chẳng phải là vì hấp thụ thần tính mà Mét ban cho, mới biến thành vật chứa của đối phương, để Mét mượn thân thể của vui vẻ ma mà hoàn thành việc tái sinh sao? Quả nhiên, thần linh không có ai là nhân vật đơn giản. Không phải nói thần linh vô tình, mà là đối phương từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình ở trên vạn vật, cái gọi là nhân loại chẳng qua chỉ là côn trùng có thể tùy ý giẫm chết, cho nên làm việc mới không kiêng nể gì. Nghĩ đến đây, Trần Phong lạnh lùng nói, làm thế nào mới có thể xóa đi dấu vết trên thần tính? Mét đáp lại, trừ phi thần linh đó lập tức ngã xuống. Nói xong câu đó, Mét liền bỗng nhiên hối hận, rồi có chút sợ sệt nhìn về phía Trần Phong. Cái nhìn này không sao, nhưng suýt nữa đã dọa hắn chết khiếp. Ngã xuống chỉ thấy Trần Phong ngồi xổm một bên lẩm bẩm, nói mấy câu rồi lập tức nhìn sang hắn, trong ánh mắt lúc này vậy mà ẩn chứa một tia sát cơ lạnh lẽo. Trần Phong vừa rồi đã chứng kiến thủ đoạn của Mét, đối phương trực tiếp chiếm đoạt cảnh giới, sức mạnh và dung mạo của Vui Vẻ Ma. Nếu đối phương cố ý che giấu, không ai bên cạnh sẽ biết linh hồn của gây đã bị thay thế, chủ nhân hiện tại của cơ thể này là một vị thần đáng sợ. Không dám tưởng tượng, nếu từ Hồng Trang vì thần tính mà sống lại, nhưng Mét trong thời gian sau này lại thi pháp biến nàng thành con rối, lấy thân phận thân tính sống bên cạnh mình, đó sẽ là một chuyện đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Phong trở nên băng lãnh, ánh mắt như hai con dao găm, dường như dây tiếp theo có thể xuyên thủng Mét, biến hắn thành một cổ thi thể lạnh băng. Mét vội vàng lắc đầu, ngươi sẽ không cảm thấy với thực lực của ta bây giờ còn có khả năng làm những chuyện đó chứ? Thực lực của ta đã rơi xuống cấp sử thi, đây là chiêu số chỉ thần linh mới có thể thi triển, không trở lại cảnh giới thần linh, ta căn bản không thể nào nuốt chửng bất kỳ sinh linh nào. Đó là trước đây khi ngươi còn là cơ thể thối rữa. Trần Phong hơi nghi ngờ. Mét lúc này giải thích, cơ thể đó tuy thối rữa, nhưng lại là cơ thể thật của ta, vì vậy có thể phối hợp với thần tính để hoàn thành việc ký sinh. Nhưng bây giờ, ta đã hoàn toàn dung hợp với Vui Vẻ Ma, với năng lực hiện tại của ta, căn bản không thể điều động được năng lượng trong đó. Hơn nữa, chúng ta trước đó đã ký khế ước chủ tớ, ta chắc chắn không dám làm những chuyện ngỗ nghịch với ngươi. Trần Phong có chút nghi ngờ nhìn đối phương, hắn cũng biết thực lực của đối phương so với trước đây đã rơi xuống điểm đóng băng, những chuyện như ký sinh này, không phải cấp sử thi có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng, Trần Phong không muốn tin tưởng bất kỳ ai, nhất là một cựu thần linh. Nghĩ lại kết cục của gây đi, chính vì tin tưởng đối phương mà mới biến thành một cái xác, ngay cả linh hồn cũng bị triệt để nuốt chửng. Nghĩ đến đây, Trần Phong âm trầm nói, dùng khế ước chủ tớ thề, một khi ngươi làm trái lời hứa, sẽ lập tức nổ tan xác, sau đó ta sẽ luyện ngươi thành con ác ma xấu xí nhất. Ngươi biết ta không phải đang nói đùa. Mét lúc này tràn ngập bi phẫn, mình đã hết lời khuyên bảo, sao kết quả lại rơi vào tình cảnh này. Hắn rất muốn lớn tiếng phản bác, nhưng Mét không dám làm vậy, bởi vì hậu quả hiển nhiên sẽ rất bất lợi cho mình. Hắn còn rất nhiều chính sự phải làm, chịu nhục cũng là một trong những môn học bắt buộc của các vị thần. Nghĩ đến đây, Mét vẫn phát lời thề độc, rồi có chút cảm xúc nói, như vậy được chưa? Trần Phong gật gật đầu, lại ôm chặt Từ Hồng Trang hơn, rồi nói, vậy ngươi nói, nên làm thế nào để giảm thiểu rủi ro khi nàng hấp thụ thần tính? Cho ta một phương án tốt, đây là điều kiện để khảo nghiệm ngươi. Nếu không thể làm ta hài lòng, giữ lại ngươi xem ra cũng không có tác dụng gì. Trần Phong bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giúp Từ Hồng Trang khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Mét đã rất lâu rồi không trải qua cảm giác bất lực như hiện tại, cho dù là khi đối mặt với Naraku, cũng là một cuộc quyết đấu đỉnh cao, là trận chiến giữa các vị thần. Nhưng bây giờ, mình lại nhiều lần bị một nhân loại uy hiếp. Điều này khiến lòng tự tôn của Mét bị tổn thương nghiêm trọng. Nhưng vì khế ước chủ tớ, Mét căn bản không thể phản bác. Sau một hồi trầm tư, Mét mở miệng nói, tinh giản hóa năng lượng thần tính. Làm sao để tinh giản hóa? Trần Phong nhíu mày hỏi. Câu trả lời của Mét quá mơ hồ, Trần Phong không rõ tiêu chuẩn cụ thể để thực hiện. Trước đó nàng đã có hơi thở, chỉ là vì bị thương quá nặng nên không thể tỉnh lại sớm. Ngươi không cần phải lo lắng về quyền kiểm soát của ta đối với thần tính, bây giờ chúng ta đã ký kết khế ước, nếu ta có ý đồ xấu, ngươi sẽ biết ngay lập tức. Mét có chút vô tội nói. Trần Phong khẽ gật đầu, lời này không giả, tinh thần của họ đã kết nối với nhau, nếu Mét thật sự có ý đồ xấu với mình, căn bản không thể che giấu được. Mét cố gắng để Trần Phong giảm bớt đề phòng, nói tiếp, hơn nữa, ta bây giờ cũng bộ dạng này, cho dù có ý tưởng gì, thực lực cũng không cho phép. Trừ khi có một ngày ta có thể đoạt lại thần vị, nếu không căn bản không thể ký sinh nàng. Vả lại, khi sức mạnh của ngươi chưa đủ để áp chế ta, liệu ngươi có cho ta cơ hội đoạt lại thần vị không? Lời này nói ra, cũng có chút ý vị sâu xa. Cả hai đều không ngốc, từ lúc bắt đầu, Trần Phong chưa từng tỏ ra quá tôn trọng đối phương. Đối với Trần Phong mà nói, Mét càng giống như một chiến lợi phẩm, trong tình huống không uy hiếp đến an toàn của mình, tự nhiên sẽ vui vẻ chấp nhận, nhưng một khi đối phương có hại đến tính mạng của mình, tự nhiên sẽ trong thời gian nhanh nhất nhổ cỏ tận gốc. Mét chính là hiểu rõ điểm này, lúc này mới dùng điểm này để nói chuyện. Đối với vấn đề này, Mét cũng không truy cứu đến cùng, mà trực tiếp chuyển sang Từ Hồng Trang, hấp thụ một sợi thần tính đã đủ, đầu tư thêm thần tính mới sẽ chỉ gây tổn thương cho cơ thể nàng. Ngươi đã có thể che giấu thần tính, tự nhiên là có bí mật của riêng mình. Và điều ngươi cần làm bây giờ, là từ nơi ngươi cất giấu thần tính, từng chút một giải phóng nó ra, sau đó truyền vào người thiếu nữ này, từ đó đánh thức linh hồn đang ngủ say của nàng. Matt không biết về sự tồn tại của không gian tổn hại. Trần Phong lúc này cũng hiểu được ý của đối phương, tóm lại, chính là hai chữ, tiết lưu. Giống như mở một khe nhỏ trên đê, từ từ dẫn nước vào ruộng lúa, nếu mở cống xả lũ, đối với hoa màu tuyệt đối là một đòn hủy diệt, nhưng dòng nước nhỏ chảy dài lại có thể giúp cây cối trong ruộng lúa khỏe mạnh trưởng thành. Không gian tổn hại hoàn toàn do mình kiểm soát, mình chỉ cần mở ra một khe hở cực nhỏ, khi thần tính từ đó thẩm thấu ra, năng lượng tự nhiên sẽ yếu đi một chút. Nghĩ đến đây, Trần Phong liếc nhìn Matt, đối phương dù đã trải qua đủ loại tai nạn, nhưng kiến thức lại cao hơn Saluman mấy bậc. Trần Phong rút sợi thần tính thứ hai đã truyền vào cơ thể từ Hồng Trang ra, sau đó đưa vào không gian tổn hại. Không lâu sau, một chút thần tính nhỏ như sợi tóc xuất hiện, rồi từ từ chảy vào cơ thể từ Hồng Trang. Thần tính từ từ biến thành những dòng năng lượng nhỏ, rồi chảy vào cơ thể từ Hồng Trang. Đúng lúc này, cơ thể nàng bỗng run rẩy, làn da trắng nõn vốn có cũng dần dần ửng hồng. Đáng kinh ngạc hơn là, một luồng năng lượng cường đại đang trỗi dậy trong cơ thể nàng. Truyền kỳ, đỉnh phong truyền kỳ, và cuối cùng cấp sử thi. Sau khi hấp thụ không ít thần tính, thực lực của Từ Hồng Trang quả nhiên đã tăng vọt, trực tiếp vượt qua đỉnh phong truyền kỳ để đạt tới cấp sử thi. Nhưng dù vậy, Từ Hồng Trang vẫn chưa tỉnh lại, mà tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Đối với điều này, Trần Phong cũng không quá kinh ngạc. Hắn còn nhớ trước đây khi liệt ma nuốt chửng Hồng Long, đã ngủ say gần một tháng mới tỉnh lại. Năng lượng của thần tính quá dồi dào, muốn hấp thụ hoàn toàn, Từ Hồng Trang cần một chút thời gian. Về việc liệu nàng có bị ảnh hưởng sức khỏe trong lúc ngủ say hay không, Trần Phong cũng không lo lắng quá. Thần tính là loại năng lượng tinh khiết nhất thiên hạ, có 102. Hơn nữa, trong quá trình biến đổi này, độc tố trong cơ thể Từ Hồng Trang sẽ được bài trừ, từ đó đạt đến một trạng thái đỉnh cao. Lúc này, Trần Phong ôm Từ Hồng Trang vào lòng, trong mắt lóe lên một tia dịu dàng. Đối với một cường giả cấp bậc như hắn, thần tính cũng là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu. Nếu gặp phải những kẻ trời sinh tính tình lạnh lùng bạc bẽo, đừng nói là một người vô danh vô phận như Từ Hồng Trang, cho dù là vợ kết tóc, người thân yêu nhất cũng không thể so sánh với thần tính. Không hề khoa trương, nếu cho một cường giả cấp sử thi sắp hết tuổi thọ một sợi thần tính, bất kể yêu cầu họ làm gì, họ cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Đây chính là ma lực của thần tính. Thần tính đáng sợ đến mức có thể khiến người ta đánh mất bản thân, trực tiếp sa đọa thành ác ma và ma quỷ thật sự. Nhưng khác với những kẻ đó, Trần Phong dù bề ngoài tà ác vô cùng, thậm chí có thể nói là máu lạnh, nhưng hắn lại coi trọng tình cảm hơn bất kỳ ai. Chính vì không có, nên Trần Phong mới càng thêm trân quý. Kiếp trước, Trần Phong đã chứng kiến quá nhiều mặt tối của tận thế, một số người vì thức ăn mà không từ thủ đoạn, thậm chí bán cả người thân của mình. Tận thế khi đó, không có sự che chở của trật tự như bây giờ. Kẻ yếu chính là bên bị áp bức, thậm chí không có cơ hội phản bác đã phải chết, trở thành một đống thịt nát. Thế giới khi đó đã không còn ánh sáng, treo trên đầu mọi người chỉ có màn đêm đen kịt. Ngay cả những vì sao soi sáng cũng sớm đã bị lòng tham của cường giả và tà niệm của quái vật nuốt chửng, hóa thành hư vô. Trần Phong đã sống trong môi trường đó mấy năm, làm sao có thể còn hy vọng vào tình người. Chính vì vậy, hắn cũng bị bóng tối dần dần ăn mòn, trở thành một kẻ trông có vẻ vô cảm và máu lạnh. Nhưng, không ai muốn mình trở thành một con quái vật vô cảm. Khi Trần Phong mới thành lập trật tự, mọi thứ cũng chỉ vì muốn thế lực của mình trở nên mạnh hơn, vì chỉ có như vậy, mới khiến quái vật, zombie và côn trùng không dám lại gần. Dưới tình huống đó, Trần Phong không thể tin tưởng bất kỳ ai, dù là Fura, Erwin hay Từ Hồng Trang, dù có những hành động thân mật, nhưng hắn vẫn giữ một lòng đề phòng mãnh liệt, không dám dùng con người thật của mình để đối mặt với người khác. Hắn sợ bị phản bội, chính vì vậy mới phải đeo lên một chiếc mặt nạ lạnh lùng, khiến mọi người e sợ mình, rời xa mình. Chỉ có như vậy, Trần Phong mới cho rằng mình có thể sống sót lâu hơn trong tận thế. Nhưng dần dần, theo sự thành lập của trật tự, sau khi nhận được lòng trung thành của vô số người, tảng băng trong lòng hắn bắt đầu tan chảy. Đặc biệt là khi Fura báo tin mình đã làm cha, tảng băng trong lòng Trần Phong cuối cùng đã vỡ ra. Hài tử. Con của mình. Khi nhận được tin tức này, Trần Phong hoàn toàn chết lặng tại chỗ. Hắn chưa từng nghĩ rằng, mình sẽ có được dòng dõi của riêng mình trên mảnh đất hoang tàn này. Dù là trai hay gái, đó đều là con của hắn. Trần Phong vốn cô độc, thế giới này hoàn toàn khác với thế giới trước kia, nhiều nơi không bị phá hủy, nhiều người không chết đi. Trong mắt người khác, sự máu lạnh của hắn chỉ nhằm vào du côn và quái vật, phần lớn thời gian, hắn đều là một đấng cứu thế, giải cứu vô số sinh mệnh bị tận thế tàn phá. Trần Phong cao cao tại thượng, dùng ánh mắt nhìn xuống tất cả mọi người, những người đó quả thực không dám lại gần hắn, chỉ dám nhìn từ xa. Không ai biết sự cô độc và tịch mịch của Trần Phong, hắn dường như lạc lõng với thế giới này. Nhưng kể từ khoảnh khắc Fura mang thai đứa bé, Trần Phong lại có cảm giác không còn cô độc nữa. Đây là thế giới thực, không phải thế giới ảo. mọi thứ trước kia đều đã trở thành quá khứ. Cái gọi là phản bội, tà ác và thống khổ, tất cả đều là chuyện của kiếp trước. Còn bây giờ, mình là lãnh tụ của trật tự, là đối tượng được hàng triệu người trung thành thần phục, thậm chí, mình còn là một người cha. Đây mới là thế giới thực sự, mới là thế giới mình hy vọng được sống. Những lời này Trần Phong chưa từng nói với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không rõ, rằng chính vì trong thế giới này có dòng dõi của mình, trái tim băng giá của hắn đã dần dần tan chảy. Và những lời nói vừa rồi của Từ Hồng Trang, càng giống như một ngọn lửa, triệt để làm vỡ tan tảng băng bao quanh trái tim hắn. Lúc này, Trần Phong nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Từ Hồng Trang, nhìn nàng rồi nói, ngươi mệt quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, Trần Phong vung tay phải, một cánh cửa thứ nguyên liền được mở ra, sau đó hắn nhẹ nhàng đẩy, đưa Từ Hồng Trang vào trong không gian tổn hại. Không gian tổn hại lúc này, không còn là cảnh hoang vu như trước. Sau mấy năm phát triển, bên trong không chỉ còn là côn trùng, mà đã có sinh mệnh thực sự. Tộc Miêu không thể thích ứng với môi trường của trật tự, họ trời sinh yêu chuộng hòa bình. Trật tự dù có tốt đẹp đến đâu, cũng thỉnh thoảng xảy ra chiến đấu. Vì vậy, sau khi được sự đồng ý của họ, Trần Phong đã đưa họ vào vị diện tổn hại. Đương nhiên, Trần Phong không ngốc, hắn biết tất cả chuyện này đều có Phu Ra đứng sau trợ giúp. Bất kỳ vị thần nào cũng có thần quốc, đây là sự thật không cần bàn cãi. Cái gọi là trốn tránh chiến tranh, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Tộc Miêu sống ở đâu? Nhờ có Phu Ra, họ chính là những cư dân cốt lõi nhất, dù có chiến tranh cũng không ảnh hưởng đến họ. Mà họ nói tất cả những điều này, chẳng qua là đang đánh cược. Họ đang đánh cược, hay nói đúng hơn là Phu Ra đang đánh cược, rằng một ngày nào đó mình sẽ tấn thăng lên thần linh, đến lúc đó, khi mình mở ra thần quốc, tự nhiên sẽ lấy không gian tổn hại làm hình mẫu ban đầu. Những người tộc Miêu đó căn bản không phải vì trốn tránh chiến tranh, nguyên nhân cuối cùng chỉ có một, đó là họ muốn trở thành những cư dân đầu tiên trong thần quốc. Đối với điều này, Trần Phong cũng không có quá nhiều cảm xúc. Thậm chí, hắn còn có thể hiểu được một chút tâm tình của Phu Ra. Không giống như nhân loại đã từng hưởng thụ một thời gian hòa bình, tộc Miêu luôn sống trong vực sâu, từ khi sinh ra, họ đã luôn phải đối mặt với cái chết và sự tấn công. Họ muốn thay đổi tất cả, điều này gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh. Trần Phong còn nhớ khi mới triệu hồi Phu Ra, nàng đâu có giống một người tộc Miêu, đơn giản chỉ là một con chó săn, khắp nơi đều tỏ ra thái độ người sống chớ lại gần. Bây giờ dù đã nhờ có mình mà tộc Miêu có cuộc sống tốt hơn, nhưng họ vẫn theo bản năng cảm thấy sợ hãi, và đây cũng là lý do cả tộc Miêu muốn vào không gian tổn hại. Họ muốn vào không gian tổn hại, trở thành dân số dự bị trong thần quốc. Phải biết, thần quốc là căn bản của một vị thần. Một số vị thần mạnh mẽ tạo ra thần quốc thậm chí không khác gì một tiểu thế giới, và là thần quốc, bên trong tự nhiên có kho báu của thần, có tài nguyên và năng lượng dùng mãi không cạn. Tộc Miêu muốn quật khởi, triệt để từ bỏ cái mác yếu đuối, đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời họ. Trần Phong vô cùng rõ ràng tất cả điều này, nhưng hắn cũng không vạch trần suy nghĩ của họ. Dù sao, không gian tổn hại vì có tín ngưỡng và thần tính, đã có thể tự động thu lấy không khí bên ngoài, không đến mức bị ngạt chết, nhưng đối với mọi thứ bên trong, Trần Phong vẫn còn nhiều điều không hiểu. Và đúng lúc này, tộc Miêu tự đề cử mình, đối với Trần Phong mà nói, đây hiển nhiên cũng là một kết quả mà hắn mong muốn. Hơn nữa, thí nghiệm cũng cần người tâm phúc. Bây giờ tộc Miêu do Phu Ra quản lý, mình lại là cha của đứa bé trong bụng Phu Ra, tộc Miêu tự nhiên cũng đã trở thành người nhà mẹ đẻ của mình. Để họ thay mình thí nghiệm không gian có thích hợp để ở hay không, cũng là một chuyện vô cùng đúng đắn. Và bây giờ, Trần Phong trực tiếp đưa Từ Hồng Trang vào doanh địa của tộc Miêu. Có họ chăm sóc nàng, Trần Phong cũng vô cùng an tâm. Mép nhìn Từ Hồng Trang biến mất, trên mặt lộ ra một chút suy tư. Trần Phong còn bí ẩn hơn hắn tưởng tượng một chút. Trước đó năng lượng thần tính quá nồng đậm, nên Mép không ngửi thấy mùi vị gì. Nhưng vừa rồi lúc vận chuyển Từ Hồng Trang, Mép lại cảm nhận được một luồng linh khí chỉ có ở thế giới mới có. Đối phương chỉ mới là cấp sử thi, làm sao có thể sở hữu một thế giới. Chẳng trách, đối phương có thể cất giữ thần tính. Nghĩ đến đây, trong mắt Mép thậm chí lóe lên một tia ghen tị. Rõ ràng, những gì Trần Phong có đã khiến vị thần sa cơ này có chút khao khát. Nhưng, hắn cũng biết rõ tình hình của mình bây giờ. Mình hiện tại hoàn toàn là tôi tớ của đối phương, nếu để đối phương phát hiện ra những tâm tư nhỏ nhen này của mình, chết cũng không biết chết như thế nào. Nghĩ đến đây, Mép vội vàng quay đầu đi, không dám nhìn đối phương thêm một chút nào nữa. Và khi không còn nỗi lo về Từ Hồng Trang, Trần Phong bắt đầu quan sát xung quanh. Trước đó vì để tránh né Naraku, hắn đã tiện đường đến đây, căn bản không biết cách căn cứ trật tự của mình bao xa. Ngay lúc Trần Phong đang suy nghĩ, bỗng thấy trong bụi cỏ phía trước rung lên, ngay sau đó, 7-8 con Lyraman vậy mà từ đó nhảy ra. Lyraman là những sinh vật tà ác, thường tấn công những lữ khách qua đường. Ngay khi Trần Phong đã chuẩn bị phản kích, đối phương vậy mà không tấn công, mà một Ly Ra-man lớn tuổi đi tới. Ly Ra-man đó trông có vẻ già nua, tay cầm một cây pháp trượng. Trần Phong ngạc nhiên phát hiện, trên người đối phương vậy mà không có chút ác ý nào, mà lại hiền lành nhìn về phía mình. Tín đồ của Bahamut, Ki Kết hoan nghênh hai vị đến nơi trú ẩn của chúng tôi. Ly Ra-man tên Ki Kết lễ phép mở miệng nói. Bahamut. Trần Phong lẩm bẩm, vừa nghĩ vừa tra cứu thông tin về vị thần này. Bahamut được tôn kính ở rất nhiều nơi. Mặc dù tất cả các loài rồng thiện lương đều kính trọng Bahamut, nhưng trong đó, Kim Long, Ngân Long và Hoàng Đồng Long lại dành cho ngài một sự tôn trọng đặc biệt và rõ rệt. Các loài rồng khác, thậm chí cả rồng tà ác cũng phải kính nể trí tuệ và sức mạnh của Bahamut. Khi xuất hiện dưới hình dạng tự nhiên, Bahamut là một con cự long bạch kim với thân hình thon dài uốn lượn. Toàn thân ngài được bao phủ bởi lớp vảy màu bạc trắng, dù dưới ánh sáng yếu ớt vẫn có thể phản chiếu ánh quang huy đẹp đẽ. Đôi mắt giống mèo của Bahamut có màu xanh đậm, nghe nói, ánh lên màu xanh biếc như bầu trời giữa mùa hè. Một số người khác lại quả quyết rằng mắt của Bahamut có màu xám xanh như tâm băng. Có lẽ, hai cách nói này chỉ đơn thuần phản ánh thần thái biến đổi của vị bạch kim long vĩ đại mà thôi. Giáo lý của ngài rất nghiêm khắc, phản đối bất kỳ điều gì tà ác. Ngài không thể dung thứ cho bất kỳ hành vi tà ác nào. Ngoài ra, ngài có thể được xem là một trong những tồn tại giàu lòng trắc ẩn nhất trong đa vũ trụ. Ngài dành sự đồng cảm vô hạn cho những người bị chà đạp, bị tấn công và bất lực. Ngài mạnh mẽ yêu cầu các tín đồ của mình làm việc thiện, nhưng đồng thời ngài cũng thích để các phàm nhân tự giải quyết những vấn đề trong khả năng của họ, tự mình đối mặt với những cuộc chiến của riêng mình. Đối với Bahamut, ngài thích cung cấp manh mối và thông tin, chữa trị người bị thương, hay cung cấp một nơi trú ẩn, hơn là trực tiếp gánh vác gánh nặng của mọi người. Tra cứu tư liệu của đối phương xong, Trần Phong mới vỡ lẽ, tại sao tín đồ của vị thần này lại có bộ dạng thân thiện như vậy, hóa ra đối phương là tín đồ của một vị thần thuộc trận doanh thiện lương. Trần Phong đã đối đầu không ít với các vị thần tà ác. Để có thể chiếm lĩnh mảnh đại lục này, họ đã thực hiện những kế hoạch cực kỳ tàn ác. Giống như Naraku, vì để tăng thêm tín đồ, hắn thậm chí đã từng đồ sát cả một thành phố của loài người. Nhưng Bahamut này lại khác, khi Trần Phong đọc qua thông tin, trong đó đều ca ngợi ngài là một vị thần thông minh và thiện ý, ngài là Bạch Kim Long, vua của các loài rồng thiện, chúa tể của gió bắc, một vị thần có thần lực bậc nhược. Thánh huy của ngài là tinh thần và tinh vân. Ngài ở tại vị diện thượng thiên giới, thuộc trận doanh thủ tự thiện lương. Thần chức của ngài là vua rồng thiện và thần gió. Tín đồ của ngài là các loài rồng thiện và bất kỳ ai đang trốn tránh sự tấn công của rồng ác. Các mục sư của ngài thuộc trận doanh thủ tự thiện lương hoặc trung lập thiện lương, lĩnh vực của ngài là khí quyển, thiện lương, vận may và bảo hộ, vũ khí đặc biệt yêu thích là móng vuốt. Đây là toàn bộ thông tin về ngài. Thấy Ly Ra-man thân thiện như vậy, hơn nữa vị thần đứng sau họ đích thực là một tồn tại thiện lương. Nên Trần Phong buông lỏng cảnh giác, lập tức nói, chúng tôi bị một số kẻ tà ác truy đuổi, không cẩn thận đến đây. Tôi không có ác ý gì, chỉ muốn hỏi đây là nơi nào. Bahamut gần như không có mục sư, lại càng không có nhiều thần điện. Ngài chỉ chấp nhận sự thờ phụng của các mục sư thiện lương. Các mục sư của Bahamut, phần lớn là rồng, bán long, hoặc những sinh vật khác bị triết lý của ngài thu hút sâu sắc. Họ cống hiến cả đời mình để đấu tranh một cách tinh tế và vi diệu cho lợi ích của cái thiện ở bất cứ nơi nào cần đến họ. Tinh tế và vi diệu có nghĩa là họ cố gắng làm cho cuộc đấu tranh của mình gây ra ít tổn hại nhất có thể cho thế gian. Rất nhiều Kim Long, Ngân Long và Hoàng Đồng Long đều duy trì một bàn thờ Bahamut trong hang ổ của mình. Bàn thờ rất đơn giản, thường chỉ có thánh huy của Bahamut được vẽ trên tường. Cự Long, với tư cách là chúa tể của một số thế giới, ngay cả ở những nơi đáng sợ như vực sâu, vẫn có thể ra vào tự do, tự nhiên sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng. Hầu hết Cự Long đều vô cùng tự cao tự đại. Chúng tự cho mình là chúa tể của sinh mệnh, đừng nói là sinh vật thông thường, ngay cả những sinh vật có một chút huyết mạch rồng cũng bị chúng ghét bỏ, thường khi phát hiện sẽ bị xử tử ngay lập tức, không hề nương tay. Điều đó cho thấy sự kiêu ngạo của long tộc đáng sợ đến mức nào. Hầu hết long tộc đều như vậy, nhưng Bahamut lại là một ngoại lệ, đây là thông tin Trần Phong lấy được từ tri thức của vực sâu. Bahamut thường xuất hiện dưới dáng vẻ của một lão già hoặc một kẻ mạo hiểm trẻ tuổi ngây thơ trong chốn trần gian. Mỗi lần hạ phàm, thường có 7 con kim long con được chọn làm hộ vệ vinh quang, hóa thành người lữ hành hoặc động vật để đi theo bảo vệ ngài. Bahamut luôn cẩn thận cảnh giác trước âm mưu của Tiamat, sẵn sàng ra tay khi cần để khống chế ảnh hưởng của mụ ta trong cõi trần và khôi phục những gì đã bị hủy hoại. Bahamut chưa bao giờ bỏ rơi sinh linh thiện lương nào đang gặp nguy hiểm, nhưng ngài cũng rất hiếm khi trực tiếp can thiệp vào sự vụ trần gian, trừ khi Tiamat ra tay trước. Thay vào đó, ngài sẽ giúp đỡ các sinh vật thiện lương và trật tự bằng cách chữa bệnh, cung cấp lời khuyên và thông tin. Bahamut đi qua các thứ nguyên khác nhau, không phải để chinh phục, mà chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ những người gặp nạn. Đáng chú ý hơn là, những sinh vật tín ngưỡng Bahamut sẽ trở nên ngày càng thiện lương, giống như những Lyraman trước mặt đây. Lyraman là một trong những sinh vật hắc ám, mang tư tưởng tà ác, chúng luôn tìm cách hủy diệt mọi thứ, giống như Goblin, những kẻ nổi tiếng với giá trị giết chóc trong rừng rậm. Nhưng nhìn những Lyraman trước mắt, hoàn toàn không có vẻ địch ý, ngược lại còn chủ động tiến lên giúp đỡ Trần Phong và Matt. So với suy nghĩ của Trần Phong, Matt thì có vẻ hơi bồn chồn bất an. Hai mắt hắn đã chuyển sang màu đỏ rực, thần tính bị cướp đi, lại bị Trần Phong răn dạy, sự kiên nhẫn của hắn đã sớm rơi xuống điểm đóng băng. Những Lyraman không rõ lai lịch này, chính là đối tượng tốt nhất để nô dịch hoặc giết chóc. Lũ sinh vật hạ tiện các ngươi, ai cho phép các ngươi lại gần chúng ta? Ghê tởm, tất cả cút đi chết cho ta. Matt bị dồn nén quá lâu, chỉ muốn tìm một lối thoát để trút giận. Lúc này, năng lượng toàn thân hắn bắt đầu cuộn trào, một luồng sức mạnh tựa như thiên tai tận thế từ trong cơ thể hắn xuất hiện. Trần Phong thậm chí còn chưa kịp phản ứng, một vệt sáng đã bắn thẳng về phía đám Lyraman. Nếu đòn này trúng, đám Lyraman ở đây không thể nào sống sót. Tan rã. Một giọng nói vang lên từ xung quanh. Trần Phong nhìn qua, đã thấy một thanh niên bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta vung tay lên, một lá chắn trực tiếp hiện ra trước mặt đám Lyraman. Đối phương trông không lớn, tựa như một mạo hiểm giả non nớt, có khuôn mặt phương Tây, mái tóc vàng kim, ngũ quan đẹp như tượng tạc. Trần Phong liên tưởng đến những thông tin từ vực sâu, Bahamut sẽ ngụy trang thành mạo hiểm giả để thâm nhập vào các thế giới. Và người thanh niên trước mắt, bất kể là sức mạnh hay khí chất, đều không khác gì long thần trong truyền thuyết. Hắn chính là Bahamut. Trần Phong cũng không ngờ, ngài thật sự đã đến lãnh thổ loài người, rồi dùng thân phận một nhà truyền giáo để truyền bá tín ngưỡng của mình. Người thanh niên cũng ngay lập tức nhận ra Matt. Hiện tại Matt đã hoàn toàn dung hợp với Gay, thậm chí thần tính trên người cũng bị tước đoạt, dù liên tưởng thế nào cũng không thể gắn hắn với một vị thần. Vì vậy, trong mắt anh ta, đây chỉ là một cô gái xinh đẹp. Vui vẻ mà. Nhưng, anh ta vẫn nhận ra chân thân của Matt, điều này càng khiến Trần Phong khẳng định nhận định của mình, người này chính xác là Bahamut. Cô nương xinh đẹp, tại sao nàng lại độc ác như vậy? Theo lý, ta nên giết chết nàng, nhưng nếu nàng đồng ý trở thành vợ của ta, ta sẽ từ từ cảm hóa nàng, để nàng biết thiện lương quý giá đến nhường nào. Trần Phong lúc này thậm chí muốn ôm trán, đến mức quên cả việc ngăn cản Matt. Đây cũng là tính cách của cự long. Giống như hổ không thể quên ăn thịt, cự long trời sinh đã cố chấp với chuyện này, ngoài nhân loại, ma quỷ, ác ma, một số cự long thậm chí còn si mê cả dã thú. Kinh khủng nhất là, ngay cả cẩu đầu nhân cũng có một phần huyết mạch long tộc. Ngay cả cẩu đầu nhân cũng không tha, càng không thể trông mong hắn sẽ bỏ qua khuôn mặt hại nước hại dân của Matt. Matt hiện tại, vì ký sinh vui vẻ ma, dung mạo đã đạt đến một đỉnh cao nào đó, ngay cả Trần Phong cũng phải thừa nhận một câu, hắn còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ mà anh từng biết. Nhưng theo Trần Phong, không có gì là hoàn hảo, vẻ đẹp cực hạn này thậm chí đã có chút vấn đề, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, khiến người ta không cảm nhận được chút chân thực nào. Huống hồ, điều khiến Trần Phong thực sự kiên kỵ chỉ có một, đó là dưới vẻ đẹp vô cùng lộng lẫy kia, thực chất lại cất giấu một vị thần nam giới căm ghét và thù hận vạn vật. Matt lúc này cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Cơn phẫn nộ này đã vượt xa mức bình thường, đó là một trạng thái đã đến cực hạn. Hắn vốn đã đủ xui xẻo, bị cái gọi là liên minh phá hủy thân thể, thậm chí thần quốc cũng bị hủy diệt, tài sản tích góp vô số năm một lần mất trắng. Matt tưởng rằng vận rủi của mình đã kết thúc, nhưng ai ngờ sau đó lại gặp phải Naraku, không chỉ phá hủy nốt chút tài sản còn lại, mà ngay cả thần tính cũng bị tước đoạt. Và bây giờ, lại bị một nhân loại ký kết khế ước chủ tớ. Hắn chưa từng nếm trải nỗi nhục nhã tột cùng như thế này. Hôm nay Matt vốn chỉ muốn giết vài con Lyraman để xả giận, nhưng tên trước mắt này là sao, trông như lãnh tụ của Lyraman, nhưng mở miệng ra lại muốn mình gả cho hắn, còn mỹ danh là có thể tha thứ cho mình. Cơn phẫn nộ bùng cháy trong lòng Matt, đôi mắt hắn trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ rực, ngay cả đôi cánh đặc trưng của vui vẻ ma cũng vươn ra từ sau lưng. Hắn tức quá hóa cười, nói với người thanh niên, quên nói cho ngươi biết, ta là đàn ông. Đây là một quả bom nổ dưới nước. Bất kỳ ai biết được điều này cũng sẽ lộ ra vẻ mặt mộng tưởng vỡ tan. Nhưng Bahamut rõ ràng không phải là nam nhân bình thường. Ngài là hóa thân và hình chiếu của Long Thần, trong dòng lịch sử dài đằng đẵng, ngài đã chứng kiến quá nhiều chuyện. Ví dụ như khi biết được tin tức này, ngài không những không hoảng sợ, ngược lại còn mở miệng nói, nếu ngươi bằng lòng, ta cũng không ngại. Việc trao đổi linh hồn đối với người thường là không thể. Nhưng thần linh lại có thể thấy rõ điều này. Nhất là bây giờ, sau khi Matt nói ra, đôi mắt của Bahamut lóe lên ánh lục, trực tiếp quét qua người hắn. Ồ, ngài kêu lên một tiếng, rồi lắc đầu nói, chính xác, linh hồn của ngươi không tương xứng với cơ thể, ngươi không lừa ta. Trên linh hồn của ngươi ta cảm nhận được sự giết chóc và sự cuồng dã của nam tính, ta tin ngươi không nói dối, ngươi thật sự là một người đàn ông. Nhưng Bahamut kéo dài giọng, tiến lên một bước, trong mắt tràn đầy sự thưởng thức đối với Matt, nhưng ngươi rất thành thật, không phải sao? Ta không ngại quá khứ của ngươi, ngươi bây giờ rất đẹp, thế là đủ rồi. Ngươi bây giờ chẳng qua là chưa thích ứng với cơ thể của mình, đó là vì ngươi thiếu một người bạn đời tâm giao. Chỉ cần ngươi gả cho ta, tự nhiên sẽ từ từ quên đi quá khứ. Thậm chí chúng ta còn có cơ hội có được những đứa con của riêng mình. Còn có thể như vậy sao? Nghe lời tỏ tình sâu sắc của Bahamut, Trần Phong lúc này thậm chí muốn dùng tay che mặt. Đây là chuyện gì vậy? Vị Long Thần này có vẻ còn nặng khẩu vị hơn cả mình tưởng tượng. Vậy sao? Ngược lại, Matt lúc này đã không còn mỉm cười, mà mặt không biểu cảm nhìn về phía Bahamut, rồi dây tiếp theo, như núi lửa phun trào, một luồng khí tức tai ương chưa từng có từ xung quanh bùng phát ra. Matt! Trần Phong cố gắng kéo đối phương ra khỏi cơn tức giận. Nhưng Matt lúc này đã phẫn nộ đến cực điểm, thậm chí ngay cả khế ước chủ tớ cũng không thể kìm hãm được hắn. Là một vị thần bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác, lòng tự tôn của Matt vào thời khắc này cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ, giống như động đất, bão tố, núi lửa cùng lúc xuất hiện, đồng thời bùng phát, ngay cả trên cơ thể cũng xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Một luồng khí tức hủy diệt từ trên người Matt xuất hiện, lúc này hắn tựa như một con phượng hoàng sa đọa, toàn thân đều toát ra một vẻ đẹp cấm kỵ. Mà Bahamut thấy cảnh này, càng không thể kiềm chế được mình, khóe miệng ngài cũng nhếch lên nụ cười quỷ mị, ta chấp nhận lời thách đấu của ngươi. Nếu thất bại, ta tự nhiên sẽ rời đi, nhưng nếu thành công, mời ngươi cũng thực hiện lời hứa, gả cho ta làm vợ. Ngươi còn nói. Matt gầm lên một tiếng, rồi cả người lao về phía Bahamut, chết đi cho ta. Trên bầu trời, khóe miệng Bahamut phát họa một nụ cười lạnh, lạnh lùng nhìn xuống người thanh niên, ánh mắt băng giá. Ta muốn ngươi chết. Giọng nói âm u vang vọng giữa không trung. Giờ khắc này, Matt mắt lộ vẻ khinh thường, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hoàn toàn do ma khí huyễn hóa thành. Hướng về phía Bahamut, một kiếm liền hung hăng chém xuống đỉnh đầu hắn. Mà Bahamut lúc này cũng biết không thể tránh né, vậy mà lại đứng chắn trước mặt các thuộc hạ của mình, định dùng thân thể máu thịt để chống lại đòn tấn công đáng sợ này. Chính hành động nhỏ này của ngài đã khiến Trần Phong có chút hảo cảm. Đến cấp bậc thần linh, rất nhiều thứ đã có thể coi nhẹ, nhất là những sinh mệnh như Lyraman, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng Bahamut lại không hề khinh thường những kẻ yếu này, ngược lại còn dùng sức mạnh của mình để bảo vệ họ, dùng thân thể thần linh của mình để che chở cho những sinh mệnh bình thường. Ngài tuy có chút khuyết điểm của Long tộc, nhưng những khuyết điểm đó dưới tinh thần không sợ hãi này lại chẳng đáng là gì, thậm chí còn có chút đáng yêu. Kiếm khí tung hoành, Matt lúc này không phải nói đùa, mà là hoàn toàn oán hận Bahamut, một kiếm này đã dốc toàn lực, không hề lưu tình. Kiếm khí trực tiếp bắn lên người Bahamut, nhưng không phá được lớp da của ngài, chỉ để lại một vết máu nhỏ, mà vết máu đó hoàn toàn có thể bỏ qua. Giống như bị dây chung siết ra một vệt hằn vậy. Matt vào lúc này cũng không khỏi nhíu mày, rõ ràng, hắn cũng cảm nhận được sự cường đại của đối phương. Đòn tấn công chí mạng của mình vậy mà không giết được hắn. Phải biết, nếu đòn này đánh vào một con cốt long, nó cũng tuyệt đối sẽ tan thành xương trắng, không có khả năng sống sót. Nhưng trên cơ thể đối phương vậy mà chỉ có một vết hằn nhỏ. Matt cuối cùng không còn khinh thường đối phương, mà chau mày, triệt để xem hắn là đại địch số một của mình. Trừ Naraku và Trần Phong, hắn không nghi ngờ gì là người mạnh nhất mà Matt từng gặp trong khoảng thời gian này, thực lực thậm chí còn đáng sợ hơn cả luyện ma trong vực sâu. Ngược lại, Bahamut sau khi nhận đòn này, nhếch miệng cười, nhưng nụ cười đã không còn ấm áp, mà thêm một phần khí lạnh. Đôi mắt ngài nhìn về phía Matt, nói, cô nương xinh đẹp, xem ra nàng không phải chỉ nói suông, mà thật sự muốn giết ta. Đã như vậy vậy thì nàng phải cẩn thận một chút. Theo lời Bahamut vừa dứt, không khí xung quanh đều trở nên âm lãnh. Matt nhíu mày, dù không muốn thừa nhận, nhưng vào lúc này, hắn không nghi ngờ gì đã cảm nhận được một luồng áp lực. Cùng với sát khí lạnh lẽo, một bóng hình không biết từ đâu bỗng xuất hiện, hóa thành một luồng sáng, đột ngột hiện ra trước mặt Matt. Một cái long trảo, lập tức hung hăng vồ về phía hắn. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả Trần Phong ở bên cạnh cũng kinh ngạc, phải biết, Bahamut vẫn đang đứng tại chỗ, vậy bóng hình đột ngột tấn công này là sao? Chẳng lẽ hắn gian lận, mượn sự giúp đỡ từ bên ngoài? Rầm. Bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành thực chất, đó rõ ràng là một cái long trảo khổng lồ, nghiêng trời lệch đất, trong nháy mắt chụp xuống đỉnh đầu Matt, trong một chớp mắt, đã đến trên đầu hắn. Nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng. Muốn chết. Thấy bàn tay khổng lồ bỗng xuất hiện trên đầu Matt, ngay cả người trong cuộc cũng kinh ngạc đến cực điểm, không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Matt dù sao cũng là thần linh, rất nhanh đã hồi phục lại, trường kiếm trong tay giơ lên, dường như có vô số dục ma xuất hiện, trực tiếp ngăn cản trước lưỡi kiếm. Xoẹt. Nhưng long trảo đó quá đáng sợ, chỉ thấy một luồng uy áp kinh khủng đến cực hạn tràn ra, Long Trảo Chí Mạng như che khuất bầu trời, trong nháy mắt đã xé nát thanh trường kiếm đang chắn trên đầu Mét. Sức mạnh mà Bahamut thể hiện đã khiến Mét kinh hãi, giờ đây, dù cho có dũng cảm đến đâu, thần cũng không dám khinh suất nữa, bởi thực lực của hắn đã đủ để Mét phải nhìn nhận một cách nghiêm túc, chứ không còn là trò đùa cợt nữa. Quan trọng hơn, nếu mình thua, đối phương chắc chắn sẽ được đà lấn tới, thực hiện ý đồ bày tỏ tình yêu với mình, đó là điều Mét không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng ngay lúc này, móng rồng đáng sợ kia vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, vũ khí mà gây đã rèn giũa từ lâu, tuy không phải thần khí nhưng cũng là một thanh thần binh, vậy mà lại bị Bahamut đập nát chỉ bằng một đòn, thực lực của đối phương khiến Mét có chút hoảng loạn. Dù sao, thần bây giờ cũng đâu phải ở thời kỳ đỉnh cao, chẳng qua chỉ là một con succubus cấp sử thi mà thôi. Phản ứng đầu tiên của Mét là bỏ chạy. Sống sót trong vực sâu, từ một kẻ yếu ớt vươn lên địa vị thần linh, nếu chỉ biết hiếu thắng thì thần đã chẳng biết chết bao nhiêu lần, sở dĩ thần vẫn còn sống sờ sờ ở đây là vì thần không bao giờ thích thể hiện, những lần đối đầu với Naraku và Trần Phong hoàn toàn là do số phận treo ngươi. Giờ đây, con át chủ bài đã bị Bahamut phá hủy, mà đối phương dường như vẫn còn rất nhiều sức lực, lựa chọn đối đầu trực diện với móng rồng kia thì có ý nghĩa gì chứ? Tuy bỏ chạy có chút nhục nhã, nhất là khi đối phương vừa nói với mình một tràng những lời quá đáng, nếu có thể, Mét dĩ nhiên muốn dùng vũ khí đâm thủng đầu hắn, kết liễu hắn ngay lập tức. Nhưng trước thực tại phủ phàng, Mét đành chọn cách bảo toàn thân mình. Cố chấp chỉ có đường chết, chỉ cần né được đòn này, đối phương tự nhiên sẽ suy yếu, đến lúc đó mình có thể đánh lén, chuyển bại thành thắng. Mét dương cánh, tốc độ nhanh như chớp. Nhưng đúng lúc này, Bahamut hiển nhiên không định để con mồi tuột mất. Trần Phong nhìn vào đôi mắt của hắn, giờ đây đã biến thành màu vàng kim, đó là một cặp mắt rồng thu nhỏ vô số lần, đến nước này, thân phận của đối phương đối với Trần Phong đã không còn là bí mật. Mét dù sao cũng là nô bộc trên danh nghĩa của mình, Trần Phong khẽ động ngón tay, định ra tay cản đường, nhưng sau vài giây suy nghĩ, hắn liền thay đổi ý định. Cuối cùng, Trần Phong quyết định không can dự vào cuộc chiến giữa họ. Dù sao, Mét cũng chưa bao giờ thực sự phục tùng mình, ả ta như một con cáo già, luôn che giấu quá nhiều toan tính, lần này, vừa hay để Bahamut ép ả, buộc ả phải bộc lộ thực lực chân chính của mình. Nghĩ vậy, Trần Phong lùi lại vài bước, như một khán giả, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, một móng rồng khác từ hư không xuất hiện, chặn ngay trước mặt Mét. Cô nương xinh đẹp, chúng ta đã có ước định, giờ nàng muốn đi đâu, có thể cho ta biết không? Giọng nói tuy ôn nhu, nhưng biểu cảm của Bahamut lại vô cùng lạnh lùng, thần có thể cảm nhận được Mét không hề nói đùa, giống như vừa rồi, nếu mình không dốc toàn lực phòng ngự, có lẽ giờ đã thành một cái xác. Năng lượng kinh hoàng bắt đầu hội tụ, đáng sợ hơn là vô số ảo ảnh hiện ra trước mắt Mét, trong mắt thần, vô số cốt long lơ lửng, những móng rồng kia đều do U Linh Long huyễn hóa mà thành, biến nơi đây thành một mảnh địa ngục xâm la. Cô nương xinh đẹp, dung mạo nàng tuy mỹ lệ, nhưng tâm địa lại quá đen tối, hãy để ta thanh tẩy nàng, để nàng biết thế nào là một cuộc đời tươi đẹp thực sự. Đến lúc này, Trần Phong không thể không thán phục hắn một câu, dù Bahamut có những tật xấu của Long tộc, nhưng phải thừa nhận, hắn cũng là một kẻ si tình, đối mặt với đủ mọi khiêu khích của Mét mà vẫn không quên mục đích ban đầu của mình. Chẳng lẽ, đây chính là tình yêu sao? Trần Phong đứng bên cạnh mơ màng, còn Mét thì đã hoàn toàn bùng nổ, đôi mắt kim chặt vào người Bahamut, muốn dùng ánh mắt sắc lẹm xuyên thủng thân thể hắn, khiến hắn chết ngay trước mặt mình. Nếu Trần Phong còn xem đây là một trò chơi, thì người trong cuộc là Mét đã vì sự khiêu khích liên tục của Bahamut mà nổi giận thực sự, thần thề phải giết chết hắn, chỉ có như vậy mới giải được mối hận trong lòng. Không thích thì giết, đó là quyền của thần linh. Trong thế giới loài người, thứ đáng sợ nhất không phải vũ khí mà là tự nhiên, bởi sự tàn nhẫn vô tình của nó, vũ khí của nhân loại dù có đáng sợ đến đâu, một khi đối mặt với sóng thần, bão tố, động đất, cũng đều trở nên yếu ớt, không có chút năng lực chống cự nào. Một quốc gia dù hùng mạnh đến đâu, khi đối mặt với tự nhiên vẫn lực bất tòng tâm, vẫn có thể phải gánh chịu vô số tai ương. Mà trong thế giới huyền ảo này, thần linh cũng tương tự như tự nhiên, họ nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể địch nổi. Đối với Mét, trước kia thần từng vì cơn thịnh nộ mà hủy diệt cả một quốc gia, hàng vạn người đã chết trong ngọn lửa giận của thần. Đó chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể trong thời kỳ Mét thống trị, đối với thần linh, tước đoạt sinh mệnh cũng dễ như con người ăn cơm uống nước vậy. Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt, Mét đã nảy sinh sát ý với Bahamut. Điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy điên cuồng, nhưng mặt khác, nó cho thấy Mét vẫn chưa thích nghi với thân phận hiện tại của mình. Bây giờ, thần không còn là vị thần cao cao tại thượng nữa, trong mắt Trần Phong hay Bahamut, Mét chỉ là một nô bộc và một succubus xinh đẹp cần được cảm hóa mà thôi. Đây cũng là một trong những lý do Trần Phong mặc kệ Bahamut đối đầu với Mét, hắn muốn mượn tay vị long thần này để Mét nhận rõ thực tại, rằng thần không còn là kẻ thống trị sinh mệnh tùy ý, mà chỉ là một con quỷ giống mình, thậm chí còn yếu hơn mình. Mét run lên vì tức giận. Toàn bộ sức mạnh ngưng tụ trong tay, trong phút chốc, nguồn năng lượng đó hóa thành một thanh trường kiếm, chém thẳng vào ảo ảnh móng rồng trước mắt. Oanh! Ma khí chấn động, sau một đòn, móng rồng kia bị chém nát, nhưng đáng sợ hơn là chỉ trong nháy mắt, nó lại ngưng tụ lại, trông như thể bất tử bất diệt. Sao có thể? Mét kinh hãi, toàn thân lạnh toát, mình vậy mà không thể phá vỡ con U Linh Long chết tiệt này. Cô nương xinh đẹp, vô ích thôi, ta hiện không thể huy động nhiều năng lượng hơn, nhưng dù vậy, chúng ta vẫn không cùng một đẳng cấp, so với ta, nàng vẫn còn quá yếu. Bahamut tự mình nói, hoàn toàn không để tâm những lời này gây ra cho Mét bao nhiêu chấn động. Hơn nữa, Bahamut không hề giấu giếm, những con U Linh Long này đều do năng lượng huyễn hóa mà thành, nếu nàng muốn đánh bại chúng, hoặc là phải nuốt chửng toàn bộ năng lượng xung quanh, hoặc là phải đánh bại ta. Mét cuối cùng cũng hiểu, vì sao lúc trước khi chiến đấu, đối phương không hề nhúc nhích mà mình đã bị áp chế đến mức này, thì ra, hắn vẫn luôn điều khiển năng lượng để tấn công mình. Mình không thể nào nuốt chửng năng lượng xung quanh được, năng lượng ở đây tinh khiết hơn vực sâu không biết bao nhiêu lần, nếu nuốt hết, mình sẽ nổ tung thành một đống thịt nát ngay lập tức, bởi với sức chịu đựng hiện tại, thần không thể hấp thu nổi, mù quáng nuốt chửng không những không mạnh lên, mà còn trở thành gánh nặng. Vì vậy, Mét muốn chiến thắng chỉ còn một cách duy nhất, đó là giết chết bản thể của hắn, xé nát gương mặt đáng ghét đó, chỉ có như vậy, mình mới có thể thoát khỏi sự trói buộc hắn đã đặt ra. Chết tiệt, ngươi thật sự nghĩ có thể giết được ta sao? Sức mạnh của ta, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Mét gầm lên, hắn biết Bahamut chắc chắn sẽ giam cầm mình, hơn nữa gã này còn nói muốn mình sinh con cho hắn. Đây là sự sỉ nhục đến mức nào? Đáng sợ hơn là, Mét hiểu rõ, đó không phải chỉ là lời nói suông. Thần hiện đã hoàn toàn chiếm hữu cơ thể của Gay, chỉ có linh hồn là của mình, còn mọi thứ trên cơ thể này đều thuộc về Gay, một phụ nữ. Ác ma và ma quỷ không có cái gọi là cách ly di truyền, là những sinh vật tà ác, chúng thậm chí có thể sinh ra hậu duệ với tất cả các sinh vật đã biết. Trong một số chiều không gian, người ta thường nghe những lời đồn như ma đồng giáng thế, đó là do những sinh vật tà ác đã xâm nhập vào xã hội loài người, gieo rắc huyết mạch của chúng. Những ác ma, ma quỷ mạnh mẽ hơn sẽ tự tìm cách phá vỡ chiều không gian để tấn công thế giới, lợi dụng hậu duệ lớn dần, sau đó mê hoặc đối phương rằng mình là hậu duệ của ma vương, rồi để đối phương chinh phục thế giới, đó cũng là một phương pháp tuyệt vời. Hiện tại, Mét cảm thấy phẫn nộ là vì, một khi mình thực sự bị Bahamut bắt đi, mình rất có thể sẽ trở thành một người mẹ. Là một vị thần cao ngạo, thần sao có thể để chuyện như vậy xảy ra. Nghĩ đến đây, Mét nghiến chặt răng, vẻ mặt tức giận đến cực điểm, nhưng trong mắt Bahamut, đó lại giống như một thiếu nữ e thẹn, vì không thể đánh bại mình mà lộ ra biểu cảm đáng yêu. Mét định cầu cứu, nhưng khi thấy Trần Phong mặt mày cao ngạo, hờ hững đứng ngoài cuộc, ả hiểu ra giờ chỉ còn cách tự dựa vào bản thân. Không. Mình có thể gieo họa cho kẻ khác. Nghĩ vậy, Mét đột nhiên nói với Bahamut, chúng ta không thể ở bên nhau, vì ta đã có người trong lòng rồi. Nói xong, Mét còn liếc mắt nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong giật mình, cảm thấy ả ta đã có chút bản chất của ma nữ, ký sinh lâu ngày, không chỉ dung mạo mà cả tính cách cũng ngày càng giống một con succubus rồi sao. Để thoát khỏi trói buộc mà ngay cả lời như vậy cũng nói ra được, hay là Mét đã quyết định liều mình, không còn quan tâm đến cái gọi là thể diện nữa. Dù thế nào, Mét cũng đã mang lại cho mình một chút phiền phức. Mét nói như vậy, hành động lại rõ ràng đến thế, kẻ ngốc cũng hiểu người trong lòng mà ả nói là ai. Lúc này Bahamut quả nhiên quay đầu về phía Trần Phong, vẻ mặt đầy dò hỏi. Trần Phong chỉ nhún vai, ta không phải người trong lòng của ả, ả không phải gu của ta, hơn nữa, trong thời gian ngắn ta cũng không muốn nhúng tay vào. Thứ lỗi. Cô nương xinh đẹp như vậy, Bahamut vừa quay người lại, chưa kịp nói hết câu, Mét vậy mà đã cắn nát đầu lưỡi mình, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ đầu tiên là trừng Trần Phong một cái, sau đó liền tập trung vào Bahamut. Mét chưa từng nghĩ, Trần Phong lại tuyệt tình đến vậy, thật sự không định giúp mình, chẳng lẽ hắn muốn mặc kệ mình bị bắt đi, sau đó trở thành mẹ của một đứa trẻ sao? Đây là loại khế ước chủ tớ gì vậy? Phẫn nộ và bất lực tràn ngập trong lòng Mét, thần hiểu rõ bây giờ người có thể giúp mình chỉ còn lại chính mình, nếu không muốn bị Trần Phong chế giễu. Mình chỉ có thể dùng đến lá bài tẩy. Con át chủ bài của Mét hoàn toàn được giải phóng, khí thế của thần điên cuồng tăng lên, đây là đang thiêu đốt máu của chính mình, đôi mắt vốn đã hằn học nay càng thêm rực rỡ, như một vần huyết nguyệt, khiến người ta cảm thấy vô cùng sợ hãi. Gã này, quả nhiên giấu không ít bí mật. Trần Phong cười như không cười nói. Chết đi. Mét gầm lên, mái tóc đen tung bay, thanh trường kiếm màu đen đã vỡ nát hai lần trong tay lại một lần nữa ngưng tụ, nhưng so với trước, thanh kiếm lúc này lại phủ một lớp màu đỏ. Tựa như một lớp máu tươi, mang đến một áp lực không nhỏ. Ngay khi thanh trường kiếm màu đen này xuất hiện, không gian xung quanh dường như bị xé toạc, năng lượng hắc ám kinh hoàng dưới sự gia trì của huyết dịch trở nên không gì cản nổi, vô số luồng hắc quang bắn ra, bao trùm và trói buộc toàn bộ u ảnh long và cốt long ở đây. Kịt! Kịt! Từng tiếng gầm rú vang vọng, những u ảnh long và cốt long do năng lượng huyễn hóa thành lúc này vậy mà toàn bộ vỡ vụn, hóa thành tro bụi, chỉ trong nháy mắt đã bị hắc kiếm tiêu diệt, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Đáng sợ hơn là, những luồng hắc quang đó dường như mang theo khí tức hủy diệt, trực tiếp phong tỏa không gian xung quanh. Dưới sự phong tỏa này, U Ảnh Long và Cốt Long muốn tái sinh như trước cũng không còn hy vọng nào. Trần Phong kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt, hắn vốn biết mép giấu giếm con át chủ bài, nhưng không ngờ sức mạnh của ả lại kinh khủng đến vậy. Đây dường như là một thủ đoạn tiêu hao sinh mệnh để đổi lấy sức mạnh. Trần Phong đưa ra phán đoán, sau đòn này, tuổi thọ của mép rất có thể đã tiêu hao khoảng 20 năm, nhưng đối với một con quỷ thì điều này chẳng là gì. Là một xúc cu bút, mép tự nhiên có khả năng hấp thụ sinh mệnh, chút hao tổn này không đáng kể, chỉ cần hấp thụ vài con quỷ là có thể phục hồi. Trần Phong không thể không thừa nhận, nếu mình giao chiến với ả, khi mép đột nhiên bộc phát, nếu không dùng đến sức mạnh của liệt ma và các triệu hoán thú khác, ngay cả chính mình cũng có thể thất bại. Đây chính là con át chủ bài mà ả che giấu, chuyên dùng để chống lại mình sao? Trần Phong nhìn con xúc cu bút, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, hồ ly dù có ranh ma đến đâu, cuối cùng cũng không đấu lại được thợ săn giỏi. Đối với tư tâm của mép, Trần Phong đều thấy rõ trong mắt, nhưng không vạch trần, bởi vì đây hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Nếu mép không có chút tư tâm, không có chút che giấu nào, Trần Phong mới nghi ngờ, ả đang mưu đồ đại cục gì, nhưng từ tình hình hiện tại, đây có lẽ chỉ là chút át chủ bài còn sót lại của ả mà thôi. Dù sao, thần tính đã bị Naraku và mình chia cắt, thứ còn lại chẳng qua chỉ là một thân xác xúc cu bút. Trần Phong chưa bao giờ định ra tay, trên thực tế, lúc này hắn cũng không có lý do để ra tay, hắn chỉ lặng lẽ quan sát, xem con xúc cu bút nổi điên và thực lực của Bahamut rốt cuộc mạnh đến mức nào. Còn đối với Bahamut, hiện tại cũng không dễ chịu gì, tóm lại một câu, mép nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Thanh trường kiếm xuất hiện trước mắt mép tràn ngập năng lượng hắc ám vô tận, trên đó còn thấm đẫm một ít tinh huyết từ cơ thể xúc cu bút, lúc này, trường kiếm tỏa ra ánh sáng chói lọi, dường như dây tiếp theo có thể chém tan vạn vật, không một sinh mệnh nào có thể sống sót dưới luồng năng lượng này. Mép đã hoàn toàn không còn trông cậy vào Trần Phong, từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thực lòng quan tâm đến mình. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể trơ mắt nhìn Bahamut trêu chọc mình như vậy sao? Đáp án là, có thể thật. Cứ nhìn bộ dạng của Trần Phong bây giờ đi, lặng lẽ đứng đó, trong mắt thậm chí còn ánh lên vẻ thích thú. Tên khốn này. Vì khế ước chủ tớ, mép không dám mặt đối mặt chỉ trích Trần Phong, chỉ có thể mắng thầm trong lòng, nhưng kẻ thù thực sự vẫn là Bahamut phía trước. Tên chết tiệt này mới là kẻ thù thực sự đáng chết. So với việc Trần Phong đứng nhìn, Bahamut lại toát ra khí tức ghê tởm khiến mép không thể chịu đựng nổi, ả cao mày, ngọn lửa trong mắt dường như sắp hóa thành thực chất, cứ thế trừng trừng nhìn Bahamut, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm hiểm. Sau một thoáng kinh ngạc, Bahamut lại nở nụ cười đặc trưng của mình, nhìn về phía mép và nói, cô nương xinh đẹp ngày càng quyến rũ, chỉ có người như vậy mới xứng đáng trở thành mẹ của con ta. Ta không thể ở lại thế giới này lâu, nhưng chúng ta có thể bồi dưỡng một người thừa kế, hắn hoặc nàng sẽ kế thừa lý tưởng của ta, tiếp tục lưu lại thiện ý trên thế gian này. Ngươi còn nói. Mép bây giờ tức đến sắp hộc máu, đôi mắt như muốn lồi ra, cứ thế nhìn chằm chằm vào đối phương hồi lâu không động. Ta Bahamut định giải thích, nhưng mép rõ ràng đã không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào nữa. Ngươi muốn chết, vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi. Toàn thân mép tỏa ra khí lạnh, sát ý như bùng lầy lập tức bao trùm lấy Bahamut, vây khốn hắn tại chỗ. Nếu là ngày trước, khi mép còn là thần, dù là cao thủ cấp vĩnh hằng đứng trước mặt mình cũng phải nơm nớp lo sợ, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không ngờ bây giờ hổ súng đồng bằng bị chó khinh, chỉ một tên vô danh tiểu tốt cũng dám đòi mình sinh con cho hắn, đúng là gan chó tày trời. Chính vì vậy, mép mới cảm thấy vô cùng phẫn nộ, cơn phẫn nộ này đã đạt đến cực điểm, sát ý vô tận lập tức như đại dương cuồn cuộn trào ra từ cơ thể mép. Rắc! Tựa như một tiếng sét đánh vang lên. Năng lượng đáng sợ bắt đầu lan tỏa. Sát ý kinh hoàng tràn ngập, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi cảm thấy một luồng khí lạnh, như thể đang trần truồng đứng giữa băng thiên tuyết địa, đến cả hơi thở cũng đông cứng trong nháy mắt. Ngực truyền đến một cơn đau nhói. Sát ý thật mạnh. Trần Phong còn đỡ, dù sao hắn cũng là cường giả cấp sử thi, nhưng đám Ly Raman xung quanh thì không dễ chịu chút nào, chúng không khỏi líu lưỡi, mắt lộ vẻ nghiêm trọng, ai có thể ngờ được, người mà chúng định giúp đỡ lại đáng sợ đến vậy. Chúng thấy đối phương có vẻ yếu ớt mới tiến lên giúp đỡ, ai ngờ lại rơi vào kết cục này. Kẻ trước mắt này, căn bản không phải người tốt, ả ta đơn giản như một ma nữ trong truyền thuyết, dù có khuôn mặt xinh đẹp nhưng hành vi lại tàn độc đến kinh người. Ly Raman cũng là một chủng tộc thiện chiến, nhưng khi đối mặt với mép, chúng lại cảm thấy run lẩy bẩy, đừng nói là quyết đấu, chỉ cần nhìn vào đối phương, bản năng cũng đã cảm thấy run rẩy. Sinh vật xung quanh còn cảm nhận được sát ý kinh khủng như vậy, Bahamut đang đối mặt trực diện với mép tự nhiên càng cảm nhận rõ hơn, luồng sát ý đó khiến năng lượng trong cơ thể hắn cũng chao đảo. Chuyện gì vậy? Gã này có chút kỳ quái. Bahamut đã đến thế giới loài người được một thời gian, trong suốt thời gian đó, hắn không ngừng cứu giúp những kẻ đáng thương sa đọa trong bóng tối. Ngoài ra còn cảm hóa một nhóm kẻ tà ác như Ly Raman. Ly Raman không hề lương thiện, đó là điều ai cũng biết. Nhưng Bahamut vẫn dùng sức mạnh của mình để hàng phục chúng, khiến những sinh vật đáng sợ này quy thuận. Không chỉ vậy, hắn còn cưỡng chế chúng phải ngày làm một việc thiện, không được giống những thây ma vô tri, tùy tiện xem con người như thức ăn. Đây chính là phẩm chất đáng quý của Bahamut, dù là thần linh, là long tộc mạnh mẽ phi thường, hắn cũng không hề ức hiếp kẻ yếu, nhất là đối với loài người, một sinh vật mà hắn có thể dễ dàng nghiền nát, hắn vẫn dành rất nhiều sự quan tâm. Đây là điều mà rất nhiều vị thần lương thiện cũng không làm được. Không giống như kẻ thù của hắn, ác long Tiamat. Bahamut lương thiện, thậm chí trong phe thiện cũng được xem là người nổi bật, rất ít vị thần có thể sánh ngang. Nhưng Tiamat thì khác, vị long thần tà ác mạnh mẽ này được tôn kính như một vị thần ở nhiều nơi, tất cả các loài rồng tà ác đều kính trọng Tiamat, đặc biệt là lục long và lam long, chúng vui vẻ và sẵn lòng thừa nhận địa vị quân chủ tối cao của nàng. Các loài rồng lương thiện trong lòng cũng tôn trọng nàng, dù bề ngoài họ cố gắng tránh nhắc đến, thậm chí là liên tưởng đến danh xưng của vị nữ hoàng này. Khi xuất hiện trong hình dạng tự nhiên, Tiamat là một con rồng khổng lồ có 5 đầu và một cái đuôi của loài Wyvern, mỗi cái đầu có một màu khác nhau, trắng, đen, lục, lam và đỏ, trên thân thể to lớn của nàng là những hoa văn tuyệt đẹp được tạo thành từ những màu sắc này. Tiamat có rất nhiều bạn đời, bao gồm nhiều con rồng cổ đại thuộc các loài bạch long, hắc long, lục long, lam long và hồng long. So với giáo lý giúp người làm vui của Bahamut, Tiamat chỉ quan tâm đến việc truyền bá tư tưởng tà ác của mình, đánh bại những nhân sĩ lương thiện và mở rộng dân số của các loài rồng tà ác. Trò tiêu khiển yêu thích nhất của vị thần rồng tà ác này là sang phẳng một ngôi làng, thành phố, quốc gia, thậm chí là cả một vùng đất rộng lớn trên thế giới. Nàng là kẻ ác trong bóng tối, sự tồn tại của nàng thường có thể được cảm nhận về mặt tinh thần, nhưng không ai có thể phát hiện ra nàng bằng mắt thường. Tiamat không ngừng tìm kiếm phương pháp để mở rộng sức mạnh và thế lực của các loài rồng tà ác trên thế gian, đặc biệt là khi nàng và những tín đồ rồng tà ác của mình bị cuốn vào cuộc tranh giành lãnh thổ với các loài rồng lương thiện. Tiamat cũng không mệt mỏi theo đuổi sự tôn kính, sùng bái và cống nạp nhiều hơn từ các tín đồ của mình. Tiamat và Bahamut là hai thái cực, một bên gieo rắc tai ương, một bên kiến tạo chính nghĩa và cố gắng giải cứu tất cả những người đáng thương bị tai ương và bóng tối bao phủ. Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người. Bahamut chưa bao giờ thỏa hiệp với cái ác, giống như hiện tại, dù giáng lâm xuống khu vực này chỉ là một hình chiếu, sức mạnh có thể sử dụng cũng vô cùng nhỏ bé, nhưng hắn vẫn chưa từng lùi bước. Bởi hắn hiểu rõ, một khi mình lùi bước, thiếu nữ đã hoàn toàn nhập ma trước mắt này sẽ thật sự hủy diệt tất cả những gì mình đã xây dựng. Mặc kệ kẻ yếu bị ức hiếp, đó là điều Bahamut không bao giờ làm. Dù có chút kinh ngạc trước thực lực đáng sợ của đối phương, Bahamut vẫn không hề hoảng loạn, thủ đoạn của Succubus, hắn quá rõ ràng, trên thực tế, từ rất lâu trước đây, hắn đã từng kết giao với một vài Succubus, và những Succubus đó còn trở thành vợ của hắn, sinh cho hắn không ít hậu duệ hỗn huyết. Và khác với những con rồng tà ác khác, Bahamut rất quan tâm đến hậu duệ của mình, không phải là một người cha vô trách nhiệm, dù không thể dành nhiều thời gian cho vợ con, nhưng trước khi đi, hắn luôn để lại cho họ đủ thủ đoạn để tự bảo vệ mình. So với đại đa số long tộc, hành vi này của Bahamut đã có thể được xem là vô cùng có trách nhiệm. Nhưng không thể không thừa nhận một điều, sát ý và sát cơ mà Mét thể hiện ra lại nồng đậm đến mức khiến hắn có cảm giác như đang tiếp cận một con mãnh thú ăn thịt rồng, từ lúc nào mình đã không còn được tận hưởng loại áp lực này nữa. Ngay lúc Bahamut tự cho là đã chuẩn bị xong, Mét đã vung thanh trường kiếm trên đỉnh đầu xuống trước một bước, so với năng lượng trước đó, một kiếm này như một biển máu, sát ý vô thiên cái địa càng thêm nồng đậm, điên cuồng trút xuống. Chết đi! Dám gào lên bắt mình gả cho hắn, ý nghĩ này đơn giản là tàn độc đến cực điểm, là một ý niệm hoàn toàn không nên tồn tại, mình là vị thần cao cao tại thượng, dù là trước kia, nhưng vẫn là một sự tồn tại vĩ đại mà phàm nhân bình thường không thể chạm tới. Từng là thần linh, Mét đáng sợ đến mức nào, là thần của đạo tặc, giỏi nhất là đánh lén và ám sát, nhanh nhẹn như thỏ khôn trong rừng, dù bây giờ chỉ còn lại một chút linh hồn mỏng manh, nhưng khi phát huy qua cơ thể Succubus, vẫn mạnh hơn trước đó vài phần. Đây chính là nội tình của một vị thần. Giống như một võ sĩ quyền anh hàng đầu thế giới xuyên không, nhập vào cơ thể một đứa trẻ, dù thân thể nhỏ bé, nhưng dựa vào kỹ xảo, vẫn có thể đánh lui vài đứa trẻ cùng tuổi. Một kiếm này ẩn chứa quá nhiều phẫn nộ của Mét, sự phẫn nộ đối với Naraku và sự tức giận đối với Trần Phong, tất cả đều bùng nổ trong một kiếm này, có thể nói, Bahamut hoàn toàn trở thành vật tế thần, gánh tội thay cho Naraku và Trần Phong. Bahamut chỉ cảm thấy khí thế của Mét lúc này có chút kỳ quái, đơn giản như một ngọn núi lửa đang phun trào, cảm xúc phẫn nộ đã vượt ra khỏi giới hạn trước đó. Chuyện gì thế này? Mình chỉ mời đối phương làm vợ mình, dù không đồng ý, cũng không cần phải liều mạng chứ. Bởi Bahamut đã cảm nhận được, lúc này Mét không chỉ có huyết dịch trong cơ thể sôi sục, mà ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, thậm chí còn tách ra một phần linh hồn để dung hợp vào lưỡi kiếm này. Đối phương rõ ràng đã chuẩn bị cho một đòn tất sát. Và đối tượng đó chính là mình. Nếu là trước kia, Bahamut tự nhiên có thể dễ dàng hóa giải, nhưng hiện tại, một kiếm này của Mét tốc độ quá nhanh, uy thế lại quá kinh người, có một loại khí thế thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không quay đầu, dường như một kiếm này không giết được hắn, đối phương dù lên trời xuống đất cũng sẽ không bỏ qua. Đây đơn giản là tai bay vạ gió mà. Bahamut rất muốn giải thích một câu, nhưng đã không còn cơ hội, vì công kích của Mét đã đến ngay trước mắt, dù thế nào, trước tiên cứ đỡ lấy đòn này đã. Bahamut hít sâu một hơi, mắt thường có thể thấy từng lớp giáp cứng ngưng kết trên khắp cơ thể hắn. Ngay lúc lớp giáp ngưng tụ, một kiếm kia cũng tức thì chạm đến thân thể hắn, một vết nứt xuất hiện trên người Bahamut, đồng thời vết nứt nhanh chóng lan rộng, chỉ trong chưa đầy một hơi thở, nó đã nổ tung thành hư vô. Chuyện gì thế này? Bahamut có chút không tin vào mắt mình, lớp giáp cứng mình ngưng tụ ra vậy mà lại vỡ vụn. Dù chỉ là hình chiếu, nhưng mình dù sao vẫn là long thần, làm sao có thể bị một con quỷ phá vỡ phòng ngự. Bahamut còn đang ngơ ngác, lưỡi kiếm kia sau khi xuyên phá phòng ngự vẫn tiếp tục đâm thẳng vào người hắn, trong nháy mắt, thân thể Bahamut bị đâm xuyên, máu tươi nóng hổi chảy xuống. Khi những giọt máu này chảy ra, chúng không hề thấm xuống mặt đất mà lại lơ lửng giữa không trung, như thể có sức nổi. Thần huyết. Tự nhiên khác biệt với máu thường. Mét lúc này cũng không để ý đến cảnh tượng kỳ lạ này, mà khóe miệng nhếch lên, dường như thông qua đòn tấn công của mình, ả đã bóp chết Naraku và Trần Phong, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Lúc này, đến lượt Mét từ trên cao nhìn xuống Bahamut, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ngươi không phải muốn ta làm vợ ngươi sao? Xem ra ngươi không có bản lĩnh đó, đã vậy, ngươi đi chết đi cho ta. Cả sân đấu lập tức rơi vào tĩnh lặng. Một kiếm không chỉ đập tan sự kiêu ngạo và phòng ngự của Bahamut, mà còn khiến đám Liraman ở đó như sụp đổ tín ngưỡng. Chúng không thể tin được, vị thần mà chúng trung thành lại thật sự bị đánh bại. Tất cả Liraman đều không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi nhìn Mét, con quỷ này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ đối phương cũng là một vị thần? Dù dùng từ bá khí để hình dung một phụ nữ có chút không ổn, nhưng những gì đối phương thể hiện ra vẫn khiến đám Liraman kinh sợ không gì sánh nổi, thậm chí một vài Liraman nhát gan còn không dám nhìn thẳng vào Mét. Chết đi! Không nhiều lời, Mét đã chuẩn bị xong, muốn dùng kiếm tiếp theo kết liễu tính mạng hắn. Ngay lúc Mét đang ngưng tụ sức mạnh, định hoàn thành tâm nguyện của mình, Trần Phong đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, đủ rồi, dừng tay đi. Cái gì? Cứ thế mà thôi sao? Mét dường như không tin vào tai mình, thậm chí còn ngây người tại chỗ, đôi mắt khát máu chuyển từ người Bahamut sang khuôn mặt Trần Phong. Thần rất muốn biết, có phải mình đã nghe nhầm không? Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô cùng kiên định của Trần Phong, lòng ả trùng xuống, bởi ả biết, mình không hề nghe nhầm, Trần Phong thực sự muốn mình dừng tay. Mét lúc này không thể tả nổi tâm trạng của mình, bi phẫn, bất lực và oán hận đang xen dưới đáy lòng, vị chủ nhân trên danh nghĩa này của mình không những không giúp mình, ngược lại còn đứng về phía kẻ thù, đây quả thực là chuyện hoang đường. Ngay cả khi Mét còn là thần linh, dù không coi trọng tín đồ của mình, nhưng khi giáo hội bị tấn công, thần vẫn sẽ giáng lâm, giáng cho kẻ thù một đòn chí mạng, bởi vì tất cả đều là vì lợi ích của chính mình. Nhưng Trần Phong thì sao? Chẳng lẽ mình không phải là đầy tớ của hắn sao? Chẳng lẽ mình chiến thắng, nuốt chửng đối phương, trở nên mạnh mẽ hơn, không phải là tăng thêm lá bài tẩy trong tay Trần Phong sao? Ngay từ đầu, tên nhân loại này đã không tin tưởng mình. Mét không thể tha thứ cho chuyện này, đôi mắt ả như muốn phun ra lửa, cứ thế nhìn chằm chằm Trần Phong, muốn hắn cho mình một lời giải thích, nhưng Trần Phong vẫn như cũ, chỉ bình thản nhìn về phía trước. Về danh nghĩa, họ vẫn là chủ tớ, làm gì có chuyện chủ nhân phải giải thích cho thuộc hạ. Trần Phong nhìn Mét, ánh mắt từ bình tĩnh dần chuyển sang lạnh lẽo. Như một cơn gió lạnh từ Siberia quét vào lòng ả, Mét tràn đầy phẫn nộ, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí, thần biết rõ mình đang ăn nhờ ở đậu, nếu không có Trần Phong che chở, chỉ cần hắn ném thần vào vực sâu, sớm muộn gì cũng bị Naraku phát hiện, đến lúc đó, kết cục duy nhất của mình chỉ có thể là bị nuốt chửng. Mét không dám vi phạm mệnh lệnh của Trần Phong, dù ả đang tràn đầy phẫn nộ, dù đòn tấn công đã ngưng tụ xong, chỉ cần một giây nữa thôi là có thể đâm thủng đầu Bahamut, xé nát cái miệng chỉ biết nói lời đường mật kia. Nhưng chuyện đó cuối cùng chỉ có thể nghĩ trong đầu. Không thể thực sự làm được, bởi vì chủ nhân Trần Phong đã ngăn cản hành động này của mình. Mình phải dừng tấn công. Nghĩ đến đây, Mét nhìn chằm chằm vào mặt Bahamut, hung hăng nói, đừng trêu chọc ta nữa, nếu không, ta thật sự sẽ vặn gãy cổ ngươi. Nói xong, Mét quả thực đã thu lại năng lượng trong tay, trở về trạng thái ban đầu. Chỉ có điều, Mét không muốn nói chuyện với Trần Phong, thần chỉ đứng sang một bên, quay lưng lại với hắn, ra vẻ dù có dỗ dành thế nào cũng không xong. Đối với bộ dạng của Mét, Trần Phong cũng không mấy để tâm, giống như một con thú cưng, cứ lờ đi một lúc là nó sẽ quên đi chuyện xấu mình đã làm. Huống hồ đối với Mét, sự đề phòng của Trần Phong chưa bao giờ là sau lưng, mà là ngay trước mặt, thậm chí còn thiếu điều viết lên mặt rằng, ta chính là đang đề phòng ngươi, chưa bao giờ tin tưởng ngươi. May mắn thoát chết, Bahamut lại dồn ánh mắt vào Trần Phong, dường như từ lúc này, Trần Phong mới thực sự thu hút sự chú ý của hắn, hoàn toàn quên bản Mét. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của hắn lại phơi bày thế giới nội tâm của Bahamut. Ngươi là chủ nhân của nàng. Đối với Bahamut, hắn đã hoàn toàn xem Mét là đối tượng theo đuổi của mình. Trần Phong thản nhiên đáp, có thể nói như vậy. Vậy thì Bahamut kéo dài giọng, nhìn Trần Phong nói, ta phải trả giá bao nhiêu mới có thể có được nàng. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi. Trần Phong và Mét đồng thời rơi vào trạng thái đờ đẫn, họ chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi thoát chết trong tay Mét, hắn lại đưa ra một yêu cầu kỳ quái như vậy. Bahamut dù là long thần, nhưng tập tính của hắn thật sự không thể khiến người ta ưa nổi. Trần Phong nghĩ ra rất nhiều cách để trả lời, nhưng lúc này lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ lắc đầu. Nhưng trong mắt Bahamut, đó lại là sự từ chối đề nghị của mình, cơ bắp trên người hắn bắt đầu cuộn lên, vậy thì chiến đấu đi, chiến lợi phẩm của kẻ thắng sẽ là quyền sở hữu cô nương xinh đẹp này. Nếu ngươi thua, ta sẽ cho ngươi thù lao đầy đủ, ta chỉ có một nguyện vọng, đó là giữ nàng lại đây, trở thành mẹ của con ta, sau đó bồi dưỡng hậu duệ, thoát khỏi vùng đất khốn cùng này. Đôi mắt Bahamut trong veo, trông không giống như đang nói đùa, nhưng chính vì thế, càng khiến Trần Phong có chút nổi giận, mình hảo tâm cứu hắn, không một lời cảm ơn, lại còn muốn đào gốc tường của mình. Đây quả thực là chuyện không thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, Trần Phong khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, ta muốn một trái tim và một cặp sừng rồng, đương nhiên, nếu có được cả một bộ xác rồng thì càng tốt. Đôi mắt Bahamut khẽ nheo lại, mức độ tàn nhẫn trong câu nói này đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của hắn. Tên nhân loại trước mắt này lại dám yêu cầu những vật liệu đặc trưng của long tộc, hắn muốn làm gì, là một loại thuật triệu hồi quỷ dị nào đó. Hay đơn thuần là để chữa trị cho thiếu nữ Succubus đang lơ lửng kia. Bahamut không lên tiếng, ngược lại Trần Phong tiến lên một bước, nhìn thẳng vào hắn nói, sao, ngươi không đồng ý à, ngươi có phải thật sự nghĩ rằng, ta sẽ không giết ngươi không? Trong cơ thể ngươi có thần tính, đó là thứ có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Nghe vậy, đôi mắt Bahamut lập tức co lại thành một đường chỉ, khí tức thuộc về long tộc bắt đầu lan tỏa, hắn dường như có chút không hiểu, trong thế giới vừa mới bắt đầu này, lại có người biết đến thần tính. Chuyện gì thế này Bahamut còn chưa hiểu rõ, Trần Phong tay phải vạch một đường, một không gian rách nát mở ra, khí tức thần tính bên trong lập tức tuôn ra, sợi thần tính hắn đã nuốt chửng trước đó được cất giấu trong không gian này, và lúc này, để chứng minh mình thực sự biết về thần tính, Trần Phong đã trực tiếp gọi nó ra. Bahamut cảm nhận được khí tức thần tính, sau đó luồng sức mạnh đó lại từ từ bám vào cơ thể Trần Phong. Tên nhân loại này là sao vậy? Thần tính lại thân thiện với hắn đến thế, đây quả thực là chuyện không thể nào. Bahamut đã thành thần từ lâu, tự nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của thần tính đối với người thường. Hắn mấy lần kích động muốn chất vấn Trần Phong từ đâu có được thần tính, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, nuốt những lời đó vào bụng. Bây giờ ta có đủ tư cách làm chủ nhân của thần không? Trần Phong chỉ vào Mét sau lưng, lên tiếng hỏi. Đối với câu hỏi của Trần Phong, Bahamut chỉ cười cười, rồi xua tay nói, các ngươi rất xứng đôi. Mặc dù đây là một câu khen tặng, nhưng nghe vào tai Trần Phong, toàn thân hắn vẫn không khỏi rùng mình. Mét đứng bên cạnh cũng quay đầu lại, đôi mắt như ngọn đuốc bắn thẳng vào người Bahamut, hận không thể nướng hắn thành thịt khô. Trần Phong và Bahamut lúc này hoàn toàn là hai con cáo già đang thăm dò lẫn nhau, cả hai đã đoán ra được phần nào thân phận của đối phương, nhưng không ai nói thẳng ra. Chỉ có điều, những lời về tim rồng và thần tính của Trần Phong hoàn toàn nhắm vào thân phận của Bahamut, nhưng thần tính trên người Trần Phong lại là của Mét, bên trong tràn ngập một chút năng lượng âm u. Dù sao thần của đạo tặc cũng giỏi về đánh lén và tấn công bóng tối. Điểm này có lẽ sẽ gây nhiễu loạn cho đối phương, để Bahamut có một vài suy đoán mới về thân phận của Trần Phong. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Phong đã chứng minh được mình, điều này cũng tiện cho hắn trong thời gian sắp tới thăm dò một chút về thế lực của đối phương. Để làm dịu mâu thuẫn, ta muốn đến nơi đóng quân của ngươi nghỉ ngơi một chút, không vấn đề gì chứ? Trần Phong lên tiếng. Bahamut suy nghĩ một lúc, bỏ qua sự bí ẩn của Trần Phong, đối phương quả thực đã cứu mình khỏi tay Mét, nghĩ đến đây, Bahamut gật đầu nói, không vấn đề. Khi Trần Phong theo hắn trở về nơi đóng quân, hắn mới kinh ngạc phát hiện, Bahamut đã có một thế lực riêng ở thế giới loài người. Dưới sự thống trị của hắn, không chỉ có Ly Raman, mà còn có một nhóm lớn cư dân của rừng rậm. Cư dân của rừng rậm, chính là cách gọi khác của một tinh linh. Một tinh linh không phải là loại bán tinh linh huyết thống pha tạp, mà là tinh linh thực thụ, một chủng tộc có huyết thống cao quý. Một tinh linh có vóc dáng tương tự như những người họ hàng cao quý của họ, thân hình cao gầy, động tác tao nhã, và vô cùng nhanh nhẹn. Cung tiễn là vũ khí thường dùng nhất của họ, dù trong cận chiến họ cũng là những chiến binh xuất sắc, họ thường không mặc giáp nặng nề để có thể di chuyển nhanh chóng trong rừng. Trải qua nhiều thế kỷ tiến hóa, họ đã phát triển thành một chủng tộc độc lập với đặc sắc riêng, lựa chọn con đường trí tuệ và học thức của riêng mình cùng với thiên nhiên. Một tinh linh rất ít tiếp xúc với các chủng tộc khác, và không hề nương tay với bất kỳ kẻ nào xâm nhập lãnh thổ rừng rậm của họ và phá hoại những cây cổ thụ. Một tinh linh yêu quý cây cối và rừng rậm, họ học cách sống hòa bình với các tinh linh của thiên nhiên và lợi dụng những quy luật kỳ diệu của đại địa. Họ dùng một loại pháp thuật đặc biệt để bóp méo không gian xung quanh lãnh địa của mình, gần như không ai có thể tự ý xông vào mà không có sự đồng ý của một tinh linh, phần lớn những kẻ xâm nhập sẽ lạc lối trong màu xanh, đi đến tận thế của mình, chỉ có một số ít khách không mời có đủ may mắn mới có thể sống sót rời đi. Giống như Naga có thể bộc phát sức mạnh kinh khủng trong nước, một tinh linh trong rừng cũng có thể điều khiển cây cối, thậm chí dùng cây cối làm tai mắt của mình, quan sát mọi thứ xung quanh. Khi Trần Phong tiến vào sâu trong khu rừng, hắn phát hiện năng lượng ở đây vô cùng hỗn loạn, dưới sự dẫn dắt của Bahamut, hắn mới tiến vào được lãnh địa của đối phương. Nơi đây hoàn toàn là một thế ngoại đào viên. Điều khiến Trần Phong kinh ngạc hơn nữa là, trong rừng lại có không ít cây khổng lồ. Những cây khổng lồ này ngày xưa chỉ như những cây đại thụ, không hề di chuyển, chỉ có hình thể to lớn hơn một chút, nhưng một khi lãnh địa của mình bị tấn công, chúng lại biến thành những người bảo vệ đáng sợ nhất. Những cây khổng lồ này sẽ nhổ rễ cây dưới đất lên, sau đó lao vào chiến đấu, những cành cây to lớn kinh hoàng của chúng chỉ cần vung một cái là có thể đập chết một con quỷ, đáng sợ hơn nữa là khả năng ném của chúng. Trên thực tế, tất cả các sinh vật khổng lồ đều có sức mạnh đáng sợ, khi xảy ra những trận chiến không thể tránh khỏi, chúng sẽ nhặt những tảng đá dưới chân và ném về phía kẻ thù. Vì lý do của Mét, trật tự xung quanh cũng nuôi dưỡng một nhóm cây khổng lồ, nhưng những cây khổng lồ đó lại vì Mét là hắc ám tinh linh mà sau một thời gian nuôi dưỡng, toàn bộ đã sa vào bóng tối. Những cây khổng lồ đó tính tình vô cùng hung bạo, khi nổi giận, chúng sẽ tấn công tất cả mọi thứ. Đừng nói là người thường, ngay cả hắc ám tinh linh cho chúng ăn cũng từng bị cây khổng lồ tấn công, và điều đáng sợ nhất là, dưới sức mạnh kinh hoàng của cây khổng lồ, rất ít người có thể may mắn thoát nạn. Vì vậy, Trần Phong chỉ có thể đưa toàn bộ những cây khổng lồ đó vào không gian rách nát của mình. Mặc dù trong không gian đó có cả miêu tộc sinh sống, nhưng không gian rách nát vô cùng rộng lớn, dù cây khổng lồ có đáng sợ, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến miêu tộc. Nhưng cây khổng lồ vẫn mang đến cho Trần Phong một chút bất ngờ, đó là đám cây khổng lồ vốn thuộc về tự nhiên, yêu thích tự nhiên này, vậy mà lại bắt đầu đồng hóa những cây cối trong không gian rách nát. Đây là năng lực của cây khổng lồ, có thể phân tách một phần sức mạnh, khiến thực lực của mình suy giảm, nhưng lại có thể nhanh chóng dùng năng lượng để giúp những cây cối bình thường thúc đẩy sinh trưởng trí tuệ và linh thức. Cây khổng lồ tà ác, thúc đẩy sinh trưởng ra đồng bạn mới tự nhiên cũng vô cùng tà ác. Một thời gian không gặp, ngay sau khi Trần Phong hấp thu thần tính của Mét, chỉ tùy ý liếc qua, lại phát hiện, gần 1/5 khu rừng đã bị đồng hóa. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ một hành động vô ý của mình, vậy mà đã tạo ra một quân đoàn cây khổng lồ có sức mạnh và số lượng siêu quần. Chỉ có điều, khác với những cây khổng lồ mà hắn biết, những cây khổng lồ trước mắt này lại vô cùng ôn hòa, cành lá của chúng không hề chuyển sang màu đen, vẫn là màu xanh biếc, phần lớn thời gian, chúng quen với việc ngủ và tiến lên. Những cây khổng lồ này chỉ làm những việc mình thích, chưa bao giờ tấn công bất kỳ người qua đường nào. Chỉ có những khu rừng tự nhiên nhất mới có thể thu hút sự chú ý và quan tâm của một tinh linh và cây khổng lồ. Trần Phong không khỏi liếc nhìn Bahamut đang đi phía trước, đối phương trông có vẻ hơi ba hoa, nhưng sức hút và thực lực của bản thân lại không phải là giả. Chỉ bằng sức một mình, đã tạo dựng nên cơ nghiệp như vậy ở thế giới loài người, Liraman, một tinh linh và cây khổng lồ, những chủng tộc ngày xưa không hề liên quan đến nhau, bây giờ lại đều trở thành tùy tùng của hắn. Hơn nữa, thế lực này còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn một chút. Trần Phong nhìn về phía xa, trong tầm mắt có thể thấy, toàn bộ đều là cây xanh rợp bóng, giống như một tấm màn che chưa được vén lên, Trần Phong hoàn toàn không biết được, sâu bên trong đó, đối phương còn che giấu sức mạnh đáng sợ đến mức nào. Nội tình của Bahamut còn mạnh hơn so với Trần Phong tưởng tượng một chút. Đây chính là thực lực của một vị thần. Trần Phong đã nhận ra khí tức đề phòng xung quanh, dù là một tinh linh hay cây khổng lồ, đối với hai vị khách không mời mà đến này đều có chút đề phòng, nhất là khi chúng cảm nhận được sự tồn tại của Mét, đó không còn là đề phòng nữa, mà là sự bài xích nồng đậm. Một tinh linh và cây khổng lồ là sứ giả của tự nhiên có khả năng cảm nhận nguyên tố siêu cường, chúng bẩm sinh đối lập với ma quỷ, trên thực tế, ngoài chúng ra, đại đa số sinh vật đều có thái độ vô cùng ác liệt đối với ma quỷ. Ma quỷ là nguồn gốc của mọi tai ương, đó là sự thật không thể chối cãi. Bất cứ nơi nào xuất hiện dấu vết của ma quỷ, đều sẽ gây ra một chút hỗn loạn. Ma quỷ dù có lý trí hơn ác ma một chút, nhưng không thể phủ nhận một điều, chúng sinh ra là để hủy diệt. Nếu không có Bahamut ở bên cạnh, những một tinh linh và cây khổng lồ này rất có thể sẽ tấn công Mét. Tâm trạng của Mét bây giờ cũng không tốt, đối với những ánh mắt thù địch này, thần cũng cau mày, nhìn về phía trước, hung hăng nói, còn nhìn, ta sẽ móc mắt ngươi ra. Người bị Mét răng dậy là một thiếu nữ một tinh linh, cô có khuôn mặt xinh đẹp, mặc bộ quần áo may từ lá cây, trong mắt người thường, lá cây rất mỏng manh, không thể dùng làm vật liệu may vá. Nhưng những một tinh linh này lại khác, chúng là con cưng của tự nhiên, những chiếc lá cây xếp chồng lên nhau, không để lại một khe hở nào, quý giá hơn là, bộ quần áo đặc biệt này tràn ngập khí tức tự nhiên, tôn lên vẻ đẹp của một tinh linh đến cực điểm. Một tinh linh này dù chỉ có thực lực cấp truyền kỳ, nhưng đối mặt với lời đe dọa của Mét lại hoàn toàn không để trong lòng, ngược lại còn rút mũi tên ra, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Mét, biểu cảm vô cùng ghét bỏ, con quỷ ghê tởm, tại sao ngươi lại đến đây, nơi này không chào đón loại người như ngươi, nơi ngươi nên ở nhất là luyện ngục. Một tinh linh sống trong rừng, rất ít tiếp xúc với các sinh vật bên ngoài, nhưng điều này không có nghĩa là họ không ôn hòa, trên thực tế, một tinh linh được xem là một trong những chủng tộc tinh linh thuần chủng tương đối hiền lành. Họ bẩm sinh thuộc phe thiện. Đương nhiên, cũng chính vì họ quá lương thiện, nên đối với một số sinh vật tà ác, họ cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Succubus là thể tiến hóa của dục ma, đối với các tinh linh, những sinh vật như Succubus vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hiện tại, việc cô không dương cung bắn tên đã là rất kiềm chế cảm xúc của mình rồi. Ngược lại, Mét vốn đã mang trong lòng ngọn lửa giận, liên tiếp phải chịu quá nhiều tủi nhục, lúc này ngay cả một tinh linh nhỏ bé cũng dám lớn tiếng với thần, cơn phẫn nộ trong lòng lại dâng lên. Mét tức quá hóa cười, không nói gì, chỉ khẽ mở miệng. Ngay sau đó, một luồng khí đen tràn ra, lan tỏa ra xung quanh, hoa cỏ cây cối bên cạnh vậy mà toàn bộ đều héo rũ. Tử vong điêu linh. Đây là một loại ôn dịch đáng sợ, đối với các sinh mệnh tự nhiên có tổn thương rất lớn, luyện ngục không có rừng rậm, khắp nơi đều là núi lửa và đất chết, gây đã sống ở luyện ngục vô số năm, cơ thể sớm đã trở thành một tai ương di động, chỉ cần thần muốn, trong thời gian ngắn, có thể lây nhiễm cả khu rừng này, đến lúc đó, dù là cây khổng lồ hay một tinh linh đều sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ vậy, đáng sợ hơn là, tất cả sinh mệnh trong khu rừng này đều sẽ bị thương tổn, đến lúc đó, thỏ rừng, côn trùng, thậm chí là những quái vật biến dị, đều sẽ chết, trở thành một đống xương trắng. Con quỷ chết tiệt. Một tinh linh bên cạnh thấy cảnh này, cuối cùng cũng không kìm được ngọn lửa giận trong lòng, trực tiếp dương cung, mắt thường có thể thấy, trên mũi tên hình thành một luồng ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng ngưng tụ thành một điểm, như một ngôi sao băng, lao thẳng về phía đầu Mét. Vút. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, mũi tên chỉ phát ra một tiếng vang rồi đột ngột biến mất, khi xuất hiện trở lại, vậy mà đã ở ngay trước mắt Mét. Đòn tấn công này không chỉ có năng lượng hệ mộc, đối phương lại còn nắm giữ cả hệ không gian. Một tinh linh này trông còn trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi của loài người, tuổi thọ của tinh linh có thể lên đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm, dù cô đã 58 tuổi, nhưng trong thế giới loài người, chỉ mới là vừa trưởng thành. Dù tuổi còn trẻ, nhưng đối phương lại nắm giữ hai loại năng lượng, một là hệ mộc, một là hệ không gian. So với hệ mộc, việc nắm giữ hệ không gian không nghi ngờ gì là hiếm có hơn, đây thực sự là một thiên tài bẩm sinh, dù đặt ở các chiều không gian khác, cũng là một nhân tài. Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt. Đòn tấn công này nếu nhắm vào người khác, có lẽ đã sớm không biết phải làm sao, một tinh linh trông như chỉ có cấp truyền kỳ, nhưng một chiêu này lại thực sự có thể gây uy hiếp cho kẻ địch cấp sử thi. Nhưng Mét lại làm như không thấy. Đối mặt với đòn tấn công này, thần vậy mà trực tiếp há miệng, một luồng khí đen nồng đậm xuất hiện, trong nháy mắt hiện ra trước mặt thần, sau đó cản lại mũi tên. Không chỉ vậy, luồng năng lượng đó dường như có khả năng ăn mòn vô cùng đáng sợ, vậy mà từ từ ăn mòn mũi tên, chỉ trong vài giây, mũi tên đã hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Luồng năng lượng này tràn ngập sự mục nát và tai ương, trong đó thậm chí còn có không ít đầu lâu đang gào thét, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Rất hiển nhiên, đây cũng là một trong những năng lực mà gây sở hữu trước đây, và lúc này, chủ nhân của những năng lực này đã đổi tên đổi họ, bị Mét chiếm hữu. Con tinh linh chết tiệt, ngươi đã tự cao tự đại như vậy thì hãy biến thành xương trắng, chết đi cho ta. Lời của Mét dường như mang theo một lời nguyền, vừa dứt lời, một tinh linh kia vậy mà hét lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó, toàn bộ cơ bắp trên người cô bắt đầu teo tóp với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không chỉ vậy, hốc mắt cũng lõm sâu xuống. Chỉ trong chốc lát, thiếu nữ tinh linh xinh đẹp, duyên dáng ban đầu, vậy mà đã biến thành một bộ xương khô, và tình hình tồi tệ không dừng lại ở đó, mà còn ngày càng nghiêm trọng. Gò má cô lõm xuống, sau đó tóc cũng rụng hết, răng cũng mục nát trong miệng, như một xác khô, một cảm giác già nua không thể tả nổi xuất hiện trên người thiếu nữ. Không. Một tinh linh hiển nhiên không ngờ mình lại xảy ra biến hóa như vậy, cô đau khổ muốn rơi nước mắt, nhưng cố gắng hết sức, trước mắt cũng trở nên mơ hồ, từ tuổi trẻ đến tuổi già, cô chỉ trải qua vài giây mà thôi. Kha Lạp, nhắm mắt lại, tất cả chỉ là ảo giác, khi ngươi tỉnh lại, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Ngay lúc thiếu nữ tinh linh đang vô cùng hoảng sợ, bên tai bỗng nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc. Chủ nhân. Thiếu nữ run rẩy nói. Ngay sau đó, một đôi tay lớn ấm áp đặt lên vai cô, thiếu nữ tinh linh chỉ cảm thấy buồn ngủ tràn ngập, sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ. Bahamut đứng thẳng người, trong lòng ôm một thiếu nữ có khuôn mặt khá hơn một chút, tất cả đều là ảo giác, đều là ảo thuật do Mét tạo ra. Succubus là biểu tượng của tà ác, chúng luôn có thể nghĩ ra vô số cách để gây áp lực đa chiều lên tâm lý và thể xác của kẻ thù, giống như hiện tại, trong ảo giác, thiếu nữ tinh linh không nghi ngờ gì đã cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhất là đối với một thiếu nữ xinh đẹp, trơ mắt nhìn khuôn mặt mình biến thành một bà lão xấu xí, đả kích này không khác gì trực tiếp giết chết cô. Nếu không có sự giúp đỡ của Bahamut, thiếu nữ tinh linh rất có thể sẽ bị dọa chết, thậm chí, để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng, cô sẽ bị mê hoặc rồi tự sát. Đây chính là sự đáng sợ của Succubus. Loại ma quỷ này giỏi về việc xúi dục và tấn công bằng ảo thuật. Đối với cuộc tấn công của thiếu nữ tinh linh, Matt không hề tỏ ra thông cảm. Trên thực tế, Matt đã nói trước, một khi đối phương thực sự tấn công, thần nhất định sẽ cho đối phương một ký ức khó quên. Sự thật cũng đúng như vậy, Matt không ra tay thì thôi, một khi ra tay, đơn giản như ma vương thức tỉnh, trong nháy mắt giáng xuống khu rừng với tư thế hủy diệt. Rõ ràng thực lực của thiếu nữ tinh linh đã đạt tới cấp truyền kỳ, nhưng so với Matt, lại là châu chấu đá xe, hoàn toàn không có khả năng so sánh. Cô nương xinh đẹp, ta thu hồi lại sự yêu thích trước đây dành cho nàng, nói thật, nàng thực sự có chút đáng ghét. Bahamut ôm thiếu nữ tinh linh trong lòng, hiển nhiên hành động của Matt đã khiến hắn phẫn nộ, đến mức bây giờ phải nói ra những lời cay nghiệt. Bị ghét bỏ, điều này khiến ngọn lửa giận trong lòng Matt lại bùng cháy, nàng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt được xem là tuấn tú kia, bảo người của ngươi đừng quấy rầy ta nữa, vì ta thật sự sợ không khống chế được mà hủy diệt tất cả nơi này, ngươi nên biết, ta không hề nói đùa. Đối với lời đe dọa của Bahamut, Matt căn bản không để trong mắt, dù sao, hắn vẫn là bại tướng dưới tay mình, nếu không phải Trần Phong ngăn cản, hắn bây giờ đã sớm thành một cái xác, đâu còn tư cách ở trước mặt mình lớn tiếng. Trần Phong lúc này cũng không ngăn cản, xem như ngầm chấp nhận hành vi này của ả. Trước đó Trần Phong không giết Bahamut là có ý đồ riêng, chứ không phải hoàn toàn thiên vị hắn. Hơn nữa, mình mới đến, khó tránh khỏi sẽ bị một số thế lực bản địa thù ghét. Tự mình ra tay thì quá mất giá, để Matt chủ động ra tay, đó mới thực sự là thủ đoạn của bậc vương giả. Trải qua chuyện này, những sinh linh xung quanh, dù có ý kiến gì với mình, cũng chắc chắn sẽ không dám thể hiện ra ngoài nữa. Dù sao, thực lực của Matt đã trấn áp chúng, nếu còn dám mạo phạm, chúng phải suy nghĩ xem, mình có thể trở thành một bộ xương trắng, xuất hiện ở một góc tối nào đó trong rừng không. Matt đã chứng minh được mình. Tuy nhiên, mọi việc không thể quá trớn, Trần Phong dù sao vẫn có mưu đồ riêng, lập tức hắn thản nhiên nói, được rồi, đến đây thôi, thu lại năng lượng ăn mòn đi. Matt không ngốc, tự nhiên hiểu rõ Trần Phong trước đó không quan tâm mình là có mục đích, lúc này dù vẫn còn chút ghét Bahamut nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt, sau đó hít mạnh một hơi, sương mù đen lơ lửng xung quanh liền bị ả nuốt vào bụng. Chỉ có điều, năng lượng ăn mòn dù đã được hấp thu, nhưng sự phá hoại đối với xung quanh lại tạo thành tổn thương vĩnh viễn, trong thời gian ngắn những tổn thương này không thể nào hồi phục lại như cũ. Đối với việc hòa giải của Trần Phong, Bahamut tỏ ra ủng hộ, ôm thiếu nữ tinh linh đi về nơi đóng quân. Khi tiến vào nơi đóng quân, mọi thứ ở đây cũng khiến Trần Phong cảm thấy một tia kinh ngạc. Ban đầu hắn nghĩ những sinh linh trung thành với Bahamut đa số đều là dị tộc, nhưng khi thấy trong đó còn có cả một số con người, hắn không thể không nhìn nhận lại. Trong khu rừng của hắn, dường như đã thành lập một cứ điểm tương tự như trật tự. Vị thần đến từ chiều không gian khác này, mục đích cuối cùng rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ cũng là để tranh bá thế giới này sao? Vậy chẳng phải là kẻ thù của mình rồi sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Trần Phong từ từ hiện lên một tầng âm u, hắn có khả năng hấp thu tín ngưỡng, để có thể leo lên đỉnh cao, tự nhiên đã xem tất cả con người là đối tượng tín đồ tiềm năng của mình. Nhưng nếu mục đích của Bahamut cũng là tranh bá thế giới này, vậy thì cả hai sẽ phải đấu một trận, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Matt đi bên cạnh, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí mờ nhạt, không khỏi nhíu mày, thật sự có chút không hiểu nổi vị chủ nhân trên danh nghĩa này của mình, vừa mới ngăn cản mình giết Bahamut, bây giờ lại nổi lên một chút sát khí rõ ràng. Chẳng lẽ, hắn có nhân cách phân liệt sao? Chỉ trong một lúc mà đã sinh ra nhiều loại cảm xúc như vậy. Matt lắc đầu, không hiểu nổi Trần Phong rốt cuộc đang nghĩ gì, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, mà chuyển sự chú ý sang những sinh linh khác. Nơi này ngoài con người, Lyraman, một tinh linh và cây khổng lồ, lại còn có cả Goblin, Ogre và thử nhân. Nơi này lại còn có cả loại sinh vật xấu xí, buồn nôn đó. Thử nhân là những sinh vật thần kinh và nóng nảy, quá trình trao đổi chất của chúng khiến chúng đốt cháy năng lượng với tốc độ kinh người, do đó chúng cũng nhanh nhẹn đến mức phi tự nhiên. Nhưng điều này đồng thời cũng mang lại cho chúng cảm giác đói khát rất lớn, lao động quá sức có thể khiến thử nhân trở nên cực kỳ suy yếu, thậm chí là tử vong. Do đó, sau khi trận chiến kết thúc, việc đầu tiên thử nhân làm là mở một bữa tiệc thịnh soạn trên xác chết. Thử nhân cái cực kỳ hiếm gặp, nhiều nhất cũng chỉ là bán trí năng, chủ yếu bị coi là công cụ để sản xuất hàng loạt chuột con. Đây cũng là lý do vì sao số lượng thử nhân lại đông đảo đến vậy. Tình trạng tồi tệ của loài sinh vật này ngay cả Goblin cũng không chịu nổi. Phải biết rằng, Goblin đã đủ buồn nôn, dù không phải là sinh vật vực sâu, vẫn khiến không ít sinh mệnh ghét bỏ, chỉ có Ogre mới chịu sống chung với chúng, nhưng ngay cả Goblin khi đối mặt với thử nhân, vẫn có chút lép vế. Từ đó có thể thấy, thử nhân là một chủng tộc tà ác hội tụ đủ sự buồn nôn và xấu xí. Một số chủng tộc yêu sạch sẽ thậm chí từng nói, thử nhân còn đáng bị biến mất hơn cả ác ma. trong tất cả các đội quân của các sinh vật trong rừng đã biết, không có đội quân nào có thể sánh ngang với số lượng của thử nhân. Khi thử nhân không sử dụng những đường hầm im lặng mà chui lên từ dưới lòng đất, điều đó có nghĩa là chúng đang gieo rắc một cuộc chiến tranh lấy dịch hạch làm chủ, cực kỳ vô nhân đạo và nhanh như chớp. Thử nhân tinh thông chiến tranh dịch hạch, chúng sẽ dùng cơ thể hôi thối của mình để rắc vi khuẩn xung quanh, một khi bị nhiễm bệnh, rất ít người có thể may mắn thoát nạn, nhất là đối với trẻ sơ sinh, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 100%. Trong một số chiều không gian, thậm chí còn xuất hiện những chiến dịch tiêu diệt thử nhân, một số bề trên vô cùng ghét bỏ loại sinh vật mang lại tai ương cho đại lục này, do đó, để loại bỏ hiểm họa, họ thường sẽ nhổ cỏ tận gốc. Tất cả những người đã trải qua dịch hạch đều biết rõ, chiến trường đó như một cơn ác mộng, một đám bộ lạc đói khát, từng đợt thử nhân gieo rắc bệnh tật. Đương nhiên, chiến binh thử nhân khi tác chiến đơn độc cũng không khác gì người thường, không có sự trợ giúp của đồng minh, thử nhân sẽ hèn nhát bỏ chạy khỏi chiến trường, chỉ khi bị dồn vào đường cùng mới liều mạng một phen, do đó, đối với mỗi thử nhân, sức mạnh và số lượng của chủng tộc là tất cả. Xã hội thử nhân là một thế giới vô trật tự, tất cả chỉ nhìn vào sức mạnh và sự xảo trá, kẻ yếu chỉ có nước bị ăn thịt hoặc bị nô dịch. Mỗi thử nhân cả đời đều không ngừng tranh giành địa vị, dù là để bảo vệ quyền lợi của mình hay để soán vị. Phản bội đối với người thường là việc bị khinh bỉ, nhưng đối với thử nhân lại là chuyện thường ngày ở huyện. Mét từng là thần của đạo tặc, dưới trướng cũng có một nhóm tùy tùng thử nhân, tuy nhiên, trong một lần làm nhiệm vụ, một tên thử nhân đã chọc giận mình, chính mình đã tự tay hạ lệnh tiêu diệt. Hàng vạn thử nhân dưới trướng mình đã bị xử tử, thi thể của chúng thậm chí đã biến một vùng đất phì nhiêu thành một phế tích chỉ có vong linh mới có thể sinh tồn. Nếu không phải bây giờ nhìn thấy, Mét thậm chí đã quên, trên đời này còn có loại sinh vật này. Chỉ có điều, khác với những thử nhân mình từng tiếp xúc, thử nhân ở đây lại có vẻ vô cùng ôn hòa, những con thử nhân đó đang làm gì ở góc tường, lại là đang tắm. Sao có thể? Ngay cả Mét bây giờ cũng không khỏi mở to hai mắt, vẻ mặt không dám tin, trong nhận thức của ả, thử nhân cả đời cũng không tắm mấy lần, vì chúng tin chắc rằng, cơ thể hôi thối mới là nền tảng để sống sót trên thế giới này. Trước đó Mét sở dĩ bị tức giận, chính là vì một tên thử nhân đã thăng lên cấp sử thi khi gặp mặt mình, vậy mà không hề chảy chút, ngược lại còn dùng cơ thể hôi thối để gặp mình. Mét cảm thấy mình bị khinh thường, lúc đó mới hạ lệnh hủy diệt, tại chỗ giết chết tên thử nhân cấp sử thi đó, sau đó triệt để tiêu diệt chủng tộc của hắn. Nếu lúc đó thử nhân có thể giống như bây giờ, ngày thường tắm rửa nhiều hơn, cũng không cần phải rơi vào kết cục bi thảm bị diệt tộc. Suy nghĩ của Mét, tự nhiên không có thử nhân nào biết, nếu chúng biết được, thiếu nữ xinh đẹp trước mắt này, thực chất là một kẻ diệt sát thử nhân, không biết sẽ nghĩ thế nào. Trần Phong được mời vào một căn nhà gỗ. Căn nhà trông như vừa mới xây không lâu, bên trong còn thoang thoảng mùi thơm nhẹ, thức ăn cũng khá thanh đạm, một ít cháo trắng và dưa muối. Đây là yêu cầu của Trần Phong. Vừa mới từ vực sâu trở về, chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đáng sợ, dạ dày của Trần Phong bây giờ có chút khó chịu, thịt cá hắn hiện không thể ăn nổi. Sau khi nghỉ ngơi đơn giản, Bahamut đã sắp xếp xong mọi việc liền đẩy cửa bước vào, lúc này, trên mặt hắn đã không còn vẻ mệt mỏi trước đó, tinh thần rõ ràng đã hồi phục đến trạng thái đỉnh cao. Trần Phong cũng đặt bát cháo xuống, sau đó ngẩng đầu lên tiếng, nói ra mục đích của ngươi đi, kẻ qua đường. Đối với những sinh linh bản địa như Trần Phong, những tồn tại xuyên không từ dị giới như Bahamut, tự nhiên là một kẻ qua đường. Bahamut nhìn chằm chằm Trần Phong một lúc, từ cuộc nói chuyện trước đó, hắn đã nhận ra tên nhân loại này có sự khác biệt rất lớn so với những người hắn từng biết, đôi mắt của đối phương dường như có ma lực, có thể nhìn thấu bản thể của mình. Đối phương thật sự đã nhận ra thân phận thật của mình sao? Dưới cái nhìn soi mói của Trần Phong, trong lòng Bahamut thậm chí còn nảy sinh một ý nghĩ có chút xa lạ như vậy. Trước câu hỏi của Trần Phong, Bahamut không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại còn có vẻ hứng thú nhìn hắn. Bahamut không còn kinh ngạc như trước, bởi vì qua tiếp xúc, vị thần này đã có chút hiểu biết về gã con người này. Ngươi không giống những con người ta từng tiếp xúc, Bahamut không trả lời thẳng vào câu hỏi của Trần Phong mà lại lái sang chủ đề khác. Ý ngài là về phương diện nào? Trần Phong bình thản hỏi. Bầu không khí giữa hai người lúc này chẳng còn vẻ căng thẳng như gươm tuốt vỏ, cung dương dây nữa, mà tựa như những người bạn lâu ngày không gặp, giọng điệu cũng trở nên ôn hòa. Cảnh tượng này khiến Mét đứng bên cạnh không khỏi nhíu mày, không hiểu hai kẻ này đang giở trò gì trong hồ lô. Mới vừa rồi còn mang khí thế sắp lao vào sống mái, Mét suýt chút nữa đã tưởng đó là ám hiệu của Trần Phong, chỉ còn thiếu nước tung chiêu về phía đối phương. Nhưng xem ra, có vẻ nàng đã nghĩ nhiều thật rồi. Lắc đầu, Mét cho rằng lúc này tốt nhất nên đứng yên quan sát, ai mà đoán được trong lòng Trần Phong lại đang có âm mưu gì. Mét chọn cách nhắm mắt dưỡng thần, nhường lại chiến trường cho hai người họ. Bahamut nhìn Trần Phong, cất lời, năng lực quan sát của ngươi thật đáng kinh ngạc, ta thậm chí còn tưởng ngươi biết ta là Bahamut, Long Thần. Không đợi đối phương nói hết câu, Trần Phong đột ngột cắt lời. Trong chớp mắt, đôi đồng tử của Bahamut co lại thành một đường chỉ mảnh. Còn Mét, đang nhắm mắt dưỡng thần và quyết định không xen vào, cũng bỗng nhiên mở bừng mắt. Nàng nhìn gã đàn ông đáng ghét trước mặt, giọng run run, Bahamut. Bahamut nhíu mày, dường như không giấu được vẻ kinh ngạc. Việc Trần Phong nói thẳng ra thân phận của ngài thật quá sốc. Vốn dĩ ngài chỉ định nói đùa, ai ngờ Trần Phong lại nhận ra thân phận của mình thật. Chẳng lẽ hắn cũng đến từ thế giới của mình ư, nếu không, làm sao hắn có thể biết rõ thân phận thật của mình? Thế giới này không có thổ dân đúng nghĩa. Nếu có, thì thân phận của họ cũng quá tạp nham, từ côn trùng, giả thú, zombie cho đến những con người yếu ớt. Đối với Bahamut, nơi này đơn giản là thiên đường của kẻ yếu. Thái độ của Bahamut đối với những người sống sót ở thế giới này, ngoài một chút thương hại ra thì phần nhiều là vui mừng. Nếu nơi này là bất kỳ thế giới nào khác mà ngài từng khám phá, có lẽ nó đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Còn ở đây, mọi thứ dường như chỉ mới bắt đầu, giống như một con thú non vừa mới nở. Con người không cần phải đối mặt với những đối thủ mạnh hơn mình gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng dù vậy, cuộc sống của loài người vẫn vô cùng gian khổ. Cũng chính vì thế, Bahamut, người vốn chỉ định đến đây du ngoạn vì bị nguồn năng lượng dồi dào hấp dẫn, đã quyết định ở lại vùng đất này. Ngài xây dựng thế lực riêng, ban đầu chỉ đơn thuần là cứu giúp con người. Nhưng sau một thời gian, ngài phát hiện ra hoàn cảnh sinh tồn của các chủng tộc khác cũng chẳng khá khẩm hơn. Vì vậy, ngài mới chính thức quyết định ở lại, thay vì chỉ ghé qua một thời gian rồi rời đi. Bahamut được xem là một vị thần tương đối hiền lành, nếu không thì đám Lyraman dưới trướng cũng sẽ không được thuần hóa đến mức này. Nhiệm vụ chính của Lyraman là tìm kiếm những lữ khách lạc đường ngoài hoang dã. So với những Lyraman tà ác chuyên ăn thịt lữ khách, Lyraman trung thành với Bahamut chỉ đơn thuần cứu giúp họ. Không ít người nhặt rác trong doanh địa này cũng được Lyraman cứu về như thế. Chỉ là lần này, chúng không ngờ rằng, một lần cứu viện xuất phát từ lòng tốt lại suýt chút nữa khiến mình mất mạng. Trần Phong và Matt không nghi ngờ gì đã bị liệt vào sổ đen của đội cứu viện. Trong lòng Bahamut có quá nhiều thắc mắc. Ngài muốn biết, Trần Phong rốt cuộc là ai, tại sao lại có thể nói chính xác bản thể và thần danh của mình. Điều khiến Bahamut ngạc nhiên hơn là, con yêu ma vui vẻ bên cạnh dường như cũng rất kinh ngạc, có vẻ như cũng không xa lạ gì với cái tên này. Dĩ nhiên, yêu ma vui vẻ sống trong luyện ngục, mà mình cũng có chút tiếng tăm ở đó, nên việc đối phương từng nghe qua tên mình cũng không có gì lạ. Bahamut có chút nghi hoặc, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Ngay khi ngài định mở miệng hỏi, Trần Phong mỉm cười, rồi trên đỉnh đầu hắn mọc ra hai chiếc sừng nhọn, sau lưng cũng bung ra một đôi cánh dơi khổng lồ đã bị hư hại. Phần viêm ma. Trong đầu Bahamut lập tức hiện lên thông tin về phần viêm ma. Loại sinh vật này âm hiểm, mạnh mẽ, là một loại ác ma cao cấp sống trong vực thẳm. Chẳng trách hắn biết tên mình, dù sao thì mình cũng là một vị thần nổi tiếng trong vực thẳm. Ác ma và ma quỷ là những kẻ dị đoan thực sự, bản tính trời sinh đã tàn bạo, hiếu chiến và thích giết chóc. Mà Bahamut, với tư cách là một vị thần thiện lương, sinh vật mà ngài ghét nhất chính là bọn ác ma và ma quỷ. Trong lịch sử dài đằng đẵng, Bahamut đã không ít lần ngụy trang thành dũng sĩ lẻn vào vực sâu, sau đó giáng xuống thiên tai, hủy diệt hàng vạn, thậm chí hàng chục vạn con ác ma. Trong số đó, sự kiện kinh thiên động địa nhất mà Bahamut từng làm là khi ác ma và ma quỷ đang huyết chiến, ngài đã triệu hồi hàng chục con cự long, sau đó cho chúng phun ra long tức. Đối với ác ma và ma quỷ đang tham chiến, cuộc tấn công của cự long không khác gì một trận thiên tai chí mạng. Theo ước tính không chính thức, số lượng ác ma và ma quỷ chết trong thảm họa đó đã vượt quá 10 vạn. Việc này trực tiếp dẫn đến sự tan rã của vài quân đoàn ma quỷ và thế lực của các lãnh chúa ác ma, không lâu sau đó liền bị kẻ địch mai phục sẵn ở bên cạnh tiêu diệt và thôn tính. Đối với mọi sinh vật trong vực thẳm, cái tên Bahamut lừng lẫy như sấm bên tai. Ngài chính là kẻ thù không đội trời chung của vực thẳm. Nhưng biết làm sao được, thực lực của vị thần này quá mức cường hãn. Chiến tranh giữa các vị thần không phải là chuyện có thể dễ dàng châm ngòi chỉ vì vài con ác ma bỏ mạng. Bahamut chỉ không ngờ rằng, ở đây ngài lại gặp cả ác ma lẫn ma quỷ. Chẳng trách đối phương có thể nhận ra mình nhanh như vậy. Hy vọng trước đây mình không gây ra tổn thất gì cho bọn chúng, nếu không thì chuyện này thật sự có chút khó nói. Không để ý đến suy nghĩ của Bahamut, Trần Phong thu lại thân phận ác ma, rồi nói, ta đến đây chỉ muốn hỏi ngài một câu, mục đích thực sự của ngài khi ở lại nơi này là gì? Đơn thuần cứu trợ, hay là chờ một ngày nào đó thống trị nơi này? Khi nói đến câu cuối, giọng của Trần Phong đã trở nên lạnh lẽo. Hắn thậm chí đã động sát tâm, một khi đối phương không thể thuyết phục được mình, Trần Phong sẽ thật sự hạ lệnh cho thuộc hạ giết chết ngài. Bahamut rõ ràng cảm nhận được sát khí của Trần Phong, bản năng phòng ngự, nhưng trong khoảnh khắc liền buông xuống. Ngài cười nói, ngươi coi nơi này là độc quyền của mình sao? Chuyện đó không cần ngài quan tâm, Trần Phong lạnh nhạt đáp. Ta chỉ muốn câu trả lời của ngài. Nếu ta nói ta đến đây để tranh bá thì sao? Trần Phong liếc mắt nhìn ngài, chết ngay bây giờ. Ở trước sự thẳng thắn của Trần Phong, Bahamut nhất thời không biết nên nói gì. Ngài ngượng ngùng sờ mũi, cũng không ngờ câu trả lời của Trần Phong lại quả quyết đến vậy. Điều này quả thực không chừa cho ngài chút mặt mũi nào. Bahamut lùi về sau một chút, dường như không ngại lời uy hiếp của Trần Phong, lúc trước là ta bị các ngươi đánh bất ngờ. Ngươi nghĩ bây giờ nếu động thủ, các ngươi còn bắt được ta sao? Bahamut ra vẻ vô lại, ta phải nhắc nhở ngươi một điều, nếu ta đã biết các ngươi mạnh thế nào, dĩ nhiên ta sẽ không ngồi yên chịu trói. Đến lúc đó, dù các ngươi có hủy diệt nơi này, ta vẫn sẽ thoát ra ngoài. Hiện tại tuy ta không thể gây tổn thương gì cho các ngươi, nhưng đừng quên thân phận của ta là gì. Nếu ta muốn, ta sẽ tìm ra thế lực của ngươi, sau đó khiến nơi trú ngụ của ngươi gà chó không yên. Nói đến đây, khí tức trên người Bahamut không còn vẻ cà lơ phất phơ như trước nữa, mà trong nháy mắt trở nên âm u, đáng sợ, mang theo một luồng sát khí khó có thể tưởng tượng. Nói cho cùng, Bahamut vẫn là một vị thần, nắm giữ sinh mệnh của vô số sinh linh. Một khi đã nghiêm túc, khí thế đáng sợ của ngài thậm chí khiến người ta hô hấp cũng trở nên khó khăn. Nhưng đối với lời uy hiếp này, Trần Phong dường như chẳng hề hấn gì, hắn chỉ mỉm cười nhìn đối phương, ngài có thể thử xem. Bahamut đã nhiều lần kiềm chế cảm xúc, nhưng Trần Phong lại chẳng cho ngài một lối thoát nào. Bọn ác ma các ngươi làm việc chỉ tùy hứng, một khi nổi điên lên, dù có thế lực thì sao chứ? Chẳng phải cũng sẽ bị các ngươi hủy diệt hay sao? Ta sẽ không để các ngươi làm loạn trên mảnh đất này. Nếu thật sự đến bước đó, dù cho phải chiến đấu đến khi hình chiếu này tan biến, ta cũng sẽ giết các ngươi. Trần Phong rõ ràng có chút ngơ ngác, sao bây giờ nghe ra, mình lại trở thành nhân vật phản diện, còn kẻ du hành thứ nguyên trước mắt này lại trở thành phe chính nghĩa. Ta chưa bao giờ có ý định xây dựng quốc gia riêng ở đây. Nơi này tuy đẹp, năng lượng dồi dào đến mức ngay cả ta cũng chưa từng cảm nhận qua, nhưng nơi nào có tai nạn thì nơi đó có bóng dáng của ta. Ta đã định trước là không thể ở lại đây lâu dài. Bahamut nói rõ quan điểm của mình, điều này không nghi ngờ gì đã khiến Trần Phong thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa lúc này Bahamut kéo dài giọng, rồi nói tiếp, ngoài việc bị năng lượng thu hút, mục đích lớn nhất của ta là truy đuổi kẻ thù của mình. Kẻ thù của ngài? Trần Phong có chút không hiểu. Đúng vậy, ngươi đã biết tên ta, tự nhiên cũng sẽ biết danh hiệu của bà ta, Tiamat. Bahamut dường như đang hồi tưởng, Tiamat vô cùng tà ác. Những sinh vật như con người, đối với bà ta chẳng khác nào rác rưởi có thể tùy ý dẫm đạp. Thực tế, để tiêu diệt kẻ đã mang lại sỉ nhục cho gia tộc, ta đã không ngừng du hành xuyên qua các thứ nguyên. Tiamat cực kỳ cẩn thận, luôn luôn trốn thoát khỏi thứ nguyên ngay sau khi phạm phải trọng tội. Vì thế ta đã không ngừng lang thang, chỉ để bắt được kẻ đó, rồi cho bà ta một đòn chí mạng. Trần Phong nhìn chăm chú đối phương, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự dối trá trong lời nói, nhưng sau khi quan sát cẩn thận, hắn phát hiện đối phương không giống như đang nói dối. Nói cách khác, những gì ngài nói là sự thật. Tin tốt là đối phương không phải kẻ địch của mình, và không có ý định xâm chiếm mảnh đất này. Nhưng tin xấu lại là, Tiamat cũng đã đến vùng đất này. Vì nguồn năng lượng, ngày càng có nhiều vị thần phát hiện ra nơi đây, sau đó tìm cách giáng lâm. Điều khiến Trần Phong lo lắng còn chưa dừng lại ở đó. Bahamut tiếp tục, ta đã lần theo dấu vết của bà ta đến thế giới loài người, nhưng trong vài lần giao chiến, ta đã phát hiện ra một việc cực kỳ quan trọng. Thấy vẻ mặt đối phương có chút nghiêm trọng, Trần Phong hỏi, chuyện gì? Bahamut thành thật trả lời, không chỉ có kẻ tử thù của ta, lần này, bà ta còn tìm được một trợ thủ, đến từ vực thẳm Asiri Derong. Một cường giả sống trong vực thẳm. Nhờ có tế đàn, Trần Phong nắm giữ toàn bộ tri thức về vực thẳm. Bộ não của hắn nhanh chóng vận hành, cố gắng tìm kiếm thông tin về Asiri Derong. Vài giây sau, hắn cuối cùng cũng có được thông tin về kẻ này. Asiri Derong nổi tiếng vì sự ngoan cường với sinh mệnh, bất kể phải chịu tổn thương hay trở ngại nào. Khi bị trúng đòn chí mạng, con rồng này đã khóa một con ác ma vào lồng ngực mình để làm trái tim thứ hai. Về ngoại hình, Asiri Derong trông như một con cổ lông đỏ đang ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh, nhưng lại có vài đặc điểm kỳ dị dễ nhận thấy. Hắn có khuôn mặt của ác ma, trên ngực có một vết sẹo đáng sợ, hình dạng giống như một sinh vật hình người có cánh cỡ lớn, một phần viêm ma, đôi mắt hắn như hai quả cầu lửa đang rực cháy, và giữa những móng vuốt của hắn không ngừng lóe lên những tia sáng nhỏ. Sự hung ác của Asiri Derong đã mang đến bi thương và thống khổ cho đại địa. Con hồng long này được một tà giáo sùng bái, chúng đã xây dựng một pháo đài làm sào huyệt cho nó. Nhưng kẻ thù đã nhấn chìm pháo đài rồng này xuống lòng đất tăm tối, tiêu diệt tà giáo và gây ra vết thương chí mạng cho Asiri Derong. May mắn thoát nạn, những thành viên còn sót lại của tà giáo đã tập hợp lại quanh di vật của con rồng, trái tim của Asiri Derong. Bằng ma pháp, kết hợp với kỹ năng, tín niệm và sự liều mạng, những kẻ tà giáo đồ này đã kích hoạt lại quả tim, nhưng không phải là sự sống. nghi thức này đã rót vào nó năng lượng của đọa ảnh minh giới và thay đổi hình thái của nó, khiến nó tái sinh trong bóng tối của vong linh, trở thành hạt nhân cho tín ngưỡng và sức mạnh thông linh của tà giáo. Tà giáo đồ hy vọng triệu hồi Asiri Derong, nhưng con rồng chưa bao giờ đáp lại lời kêu gọi của chúng. Vết thương của Asiri Derong nghiêm trọng đến mức trái tim của hắn không thể phục hồi. Con rồng đã dùng hết mọi thủ đoạn và toàn bộ tri thức về các nghi thức cổ đại, cuối cùng đã thành công thay thế trái tim của mình bằng một con ác ma bị khóa lại bằng ma pháp. Trong tư liệu về vực thẳm, thực lực của con cự long này đã gần đạt đến cấp bậc thần linh, cụ thể là ở vĩnh hằng giai vị, cao hơn thần thoại đến 2 bậc. Ở cấp bậc này, một ý niệm của Asiri Derong cũng đủ để phá hủy một cứ điểm có hàng vạn người. Đây là một con cự long đáng sợ, cho dù thực lực bản thân có bị hạn chế phần nào do bức tường thứ nguyên. Nhưng không thể phủ nhận một điều, hắn đi theo bên cạnh Tiamat, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, đó không còn là vấn đề một cộng một nữa, mà là một sự biến đổi về chất. Một khi hai bên thật sự có ý đồ xấu xa, thế giới loài người rất có thể sẽ phải gánh chịu một trận đại nạn. Trần Phong coi mảnh đất này là của riêng mình, tự nhiên không hy vọng có kẻ ngoại lai đến đây giễu võ dương oai. Vì vậy, hắn cúi đầu, trong mắt lóe lên sát khí, nhìn chằm chằm Bahamut và nói cho ta biết, các vị thần đó đang ở đâu. Trước câu hỏi dồn dập của Trần Phong, Bahamut ngây người tại chỗ, sau vài giây chần chừ, ngài chậm rãi nói, ta cũng không biết. Ngài không biết. Trần Phong nhíu mày. Bahamut gật đầu, hai kẻ đó xuất quỷ nhập thần, ta đã truy lùng rất lâu mới khoanh vùng được khu vực này. Và ta có dự cảm, chúng đã phát hiện ra ta. Vậy nên ngài đang đợi chúng chủ động đến tấn công sao? Trần Phong dường như nghĩ ra điều gì, lập tức hỏi. Bahamut rõ ràng do dự một chút, rồi đáp, có thể nói như vậy. Đối với thái độ lạc quan của Bahamut, Trần Phong không biết nên nói gì. Ban đầu hắn còn tưởng đối phương là đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng xem tình hình hiện tại, có lẽ là hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chí hướng của Bahamut không phải là xâm lược thế giới này, mà chỉ đơn thuần là muốn tìm kẻ thù của mình, sau đó giải quyết mối thù hận đã kéo dài hàng trăm, không, là hàng ngàn năm. Chỉ là không ngờ rằng, Tiamat lại tìm được người giúp sức. Người giúp sức. Trần Phong dường như liên tưởng đến điều gì đó, hắn đột ngột quay sang nhìn Bahamut. Trước đó, vị thần này không hề thể hiện ra sức mạnh vượt trội, nếu không đã chẳng bị Mét đánh bại. Nhưng ngài lại dám đối mặt với cuộc tấn công của hai kẻ địch cùng cấp bậc. Nếu nói ngài không có ác chủ bài, Trần Phong tuyệt đối không tin. Kế hoạch của ngài là gì? Trần Phong không muốn bị lừa dối, vì vậy hắn trực tiếp hỏi thẳng. Tự nhiên là đợi đến khi chúng đến tấn công, ta sẽ ra tay bắt giữ, thậm chí là giết chết. Chỉ bằng ngài. Trần Phong có chút khinh thường hỏi. Chỉ bằng ta. Bahamut gật đầu, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Hai người nhìn nhau như hai con gà chọi. Sau một hồi giằng co, Trần Phong khoát tay, thôi được, ta không muốn tranh luận với ngài về chuyện này nữa. Nói ra trợ thủ của ngài đi, nếu có lợi, có lẽ ta sẽ ở lại giúp ngài. Ngươi bằng lòng giúp ta. Bahamut hiển nhiên không ngờ Trần Phong lại đưa ra đề nghị này. Đúng vậy. Trần Phong gật đầu, ta đã xây dựng thế lực trên mảnh đất này, quyết tâm thống trị nhiều khu vực hơn. Dù là ngài hay kẻ thù của ngài, đều là những mối nguy hiểm tiềm tàng. Ta hy vọng sau khi giúp ngài đánh bại chúng, ngài có thể rời khỏi nơi này. Bahamut rơi vào trầm tư. Nếu chỉ có một mình ngài thì không sao, nhưng bây giờ, mảnh đất này còn có không ít sinh linh đang phụ thuộc vào ngài để sinh sống. Nếu ngài đi, một tinh linh và cây cự nhân sẽ đi đâu về đâu? Bahamut thừa nhận Trần Phong rất mạnh, nhưng hắn dù sao cũng là con người, không thể nào đối xử bình đẳng với tất cả. Nhìn thái độ của đồng bạn hắn đối với Ly Raman, Bahamut thậm chí còn lo lắng rằng, một khi ngài buông tay, Mét sẽ giết sạch tất cả đồng bào của mình. Bahamut có một lòng thiện ý vô cùng lớn, chính vì vậy, ngoài cự long ra, trong mắt các sinh linh khác, ngài cũng giống như một vị cứu thế. Ngài lo lắng ta không chăm sóc được cho nơi trú ngụ của ngài sao? Trần Phong dường như nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, liền mở miệng hỏi. Bahamut không nói gì, nhưng chính vì thế, Trần Phong cũng biết câu trả lời. Trần Phong nhìn ngài, doanh địa của ta tên là Trật Tự. Có một chuyện có lẽ ngài đã nghĩ sai. Ta không chủ trương con người là trên hết. Ý nghĩ đó có lẽ trước đây đã từng có, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, ta đã cố gắng quên đi. Nơi này đang gặp khủng hoảng, ngài hẳn cũng cảm nhận được. Nguồn năng lượng dồi dào không mang lại sự phồn vinh cho nơi này, ngược lại còn mang đến vô số tai nạn. Chúng ta trước đây sống rất tốt, nhưng vì một trận tai nạn bất ngờ, mọi thứ đã thay đổi. Ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ nhiều người hơn. Và ngoài con người ra, những sinh vật hình người khác cũng là trợ thủ giúp chúng ta xây dựng lại gia viên. Trật Tự đã chứa chấp rất nhiều sinh mệnh từ các thứ nguyên khác, ngoài con người, còn có goblin, bán tinh linh, thậm chí cả OG. Chúng ta cùng nhau phấn đấu vì một lý tưởng chung, chúng ta chỉ muốn được sống. Nhưng có quá nhiều nguy hiểm rình rập bên cạnh chúng ta, ví dụ như ngài. Ta sao? Bahamut chỉ vào mặt mình hỏi, dường như không chấp nhận lời miêu tả của Trần Phong. Ngươi biết ta đã làm gì không? Ngươi có biết trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã cứu được bao nhiêu người không? Nếu không có ta, một nửa dân số ở đây sẽ chết, ngươi biết không? Bahamut càng nói càng kích động, thậm chí còn tiến lại gần Trần Phong, khoảng cách giữa hai người chưa đầy một mét. Trần Phong lắc đầu, ngài tốt, điểm này ta không thể phủ nhận. Nhưng những kẻ tồn tại như ngài có bao nhiêu? Những kẻ có thực lực như ngài, chỉ coi nơi này là một khu vườn hậu viện để thu thập tín ngưỡng. Còn sinh mệnh ở đây, chẳng khác nào con kiến, chỉ cần hơi không vui, không thoải mái là có thể vứt bỏ hoàn toàn. Là một thành viên bản địa, ta không thể chấp nhận được điều này, ngài hiểu không? Trần Phong nhìn chằm chằm Bahamut, mặc dù ngài rất tốt, nhưng ngài dù sao cũng chỉ là người ngoài. Mọi thứ ở đây căn bản không liên quan gì đến ngài. Ta sẽ giúp ngài xua đuổi hoặc giết chết kẻ thù, nhưng cũng xin ngài sau đó hãy thực hiện lời hứa, rời khỏi nơi này. Thái độ của Trần Phong đối với Bahamut đã thay đổi. Trước đó vì thân phận thần linh của đối phương, Trần Phong có chút nghi ngờ nên đã nảy sinh sát ý, nhưng khi biết ngài không hề có ý đồ với nơi này, mà đến đây chỉ để truy đuổi kẻ thù, suy nghĩ trong lòng hắn không khỏi có chút thay đổi vi diệu. Dù sao, so với Bahamut, hai con cự long đang chạy trốn kia mới là mối họa lớn trong lòng Trần Phong. Bahamut quá lắm cũng chỉ hơi nhiệt tình với người khác phái, và đó cũng là nguyên nhân khiến Mét nổi giận. Đối phương vì thế đã phải trả giá đắt, nếu không phải Trần Phong ra tay, có lẽ ngài đã trở thành một cái xác. Tuy nhiên, kẻ thù của ngài lại khác. Là một trong những long thần tà ác nhất, sự tàn độc của Tiamat vượt xa sức tưởng tượng. Bà ta dường như hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui giết chóc. Đối với một vị thần như vậy, chỉ có sự hủy diệt mới có thể khiến bà ta cảm thấy vui sướng từ tận đáy lòng. Nếu để bà ta làm sằng làm bậy ở đây, sẽ gây ra rất nhiều phiền toái không cần thiết cho việc thống trị và tìm kiếm thêm tín đồ của Trần Phong. Trần Phong không cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy, biện pháp tốt nhất là giải quyết dứt khoát, tìm ra chúng, sau đó bóp chết kịp thời. Thấy bộ dạng do dự của Bahamut, Trần Phong không khỏi nhíu mày, tung ra con bài tẩy của mình, chẳng lẽ ngài cho rằng bên cạnh Tiamat chỉ có một con cự long sao? Ngài dường như đã quên một vài điều quan trọng. Trạm Thanh Máu Bạo, ngài có quen không? Bahamut rõ ràng sững sờ, Trạm Thanh Máu Bạo ta tự nhiên biết. Đối với cái tên này, Bahamut không hề xa lạ, bởi vì hắn chính là tùy tùng của Tiamat. Ngoài ra, hắn còn có một chiến tích lừng lẫy, đó là sự xảo trá của Trạm Thanh Máu Bạo đã khiến một vương quốc đáng buồn phải run rẩy dưới tên hắn. Trong tất cả những con lục long từng tồn tại, hiếm có kẻ nào bị khinh bỉ như Trạm Thanh Máu Bạo. Sinh ra đã có trí tuệ nhạy bén và khả năng điều khiển xảo trá vượt xa đồng loại, Trạm Thanh Máu Bạo đã lợi dụng tài năng của mình để được nữ chủ nhân đáng sợ Tiamat coi trọng. Hắn được Tiamat một tay đề bạt, sau đó có được một số quyền lợi. Giống như nữ chủ nhân của mình, Trạm Thanh Máu Bạo cực kỳ ích kỷ. Hắn có thể làm bất cứ chuyện xấu xa nào để thúc đẩy kế hoạch của mình và nâng cao danh vọng trong mắt nữ thần bóng tối. Trạm Thanh Máu Bạo càng ghét những sinh vật hình người, cho rằng chúng yếu đuối và vô giá trị. Hắn có hứng thú đặc biệt với việc tra tấn các tinh linh, dùng những lời thì thầm bẩn thỉu để hủy diệt ý chí của họ. Trạm Thanh Máu Bạo to lớn và khỏe mạnh, sức mạnh của hắn rất lớn nhưng tứ chi lại thon thả, cổ vừa mảnh vừa dài, trông giống thận long hơn là một con lục long tiêu chuẩn. Vẻ ngoài của hắn có thể khiến người quan sát lầm tưởng rằng hắn đang ốm yếu hoặc suy nhược, một sai lầm mà bất cứ ai cũng chỉ phạm phải một lần. Lớp vảy của Trạm Thanh Máu Bạo càng về gần trung tâm lưng thì màu càng đậm, từ màu xanh nhạt đến những đường vân màu nâu ở giữa. Đầu của hắn không có những phần nhô ra, mà láng miệng như đầu rắn. Những xúc tu giống như râu ria rủ xuống từ mõm và cằm của hắn, đây là những cơ quan cảm giác nhạy bén dùng để dò xét kẻ thù và thức ăn. Đôi mắt của hắn màu đen, ngoại trừ những lúc phát ra ánh sáng đỏ nhạt thể hiện sự tà ác của hắn. Chỉ là hắn đã mất tích từ rất lâu rồi, có lời đồn là hắn đã chọc giận thần của các tinh linh và phải nhận một số hình phạt, từ đó về sau, hắn liền mai danh ẩn tích. Dĩ nhiên, Bahamut vẫn thường xuyên nghe được những lời đồn về hắn. Cảm giác này giống như là hắn chưa bao giờ rời đi, vẫn luôn lảng vảng xung quanh mình, chờ đợi một cơ hội thích hợp để giáng cho mình một đòn chí mạng. Ngươi nhắc đến nó làm gì? Bahamut có chút ghét hắn, nên lạnh lùng hỏi. Trần Phong cũng mặt mày nghiêm nghị, hắn là tùy tùng của Tiamat, rất có thể đi theo bà ta cũng không có gì lạ phải không? Ngài tự cho là mình đã nắm chắc toàn cục, nhưng làm sao có thể khẳng định đây không phải là âm mưu của kẻ địch, nhằm khiến ngài chỉ nghĩ rằng mình đã biết lá bài tẩy của chúng, trong khi thực tế, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng. Chờ đến khi ngài cứ ngốc nghếch đợi chúng, Tiamat sẽ bất ngờ xuất hiện, bên cạnh còn mang theo hai long tướng đáng sợ. Dù ngài có mạnh đến đâu, hậu thuẫn có nhiều thế nào, một khi thông tin sai lệch, cuối cùng cũng sẽ xảy ra rất nhiều biến cố. Ta chỉ muốn biết ngài còn có át chủ bài nào khác. Nếu ngài có thể cho ta biết, ta thậm chí có thể liên minh với ngài từ sớm. Sau khi thành công, ta muốn xác của chúng, còn ngài, từ đâu đến thì xin mời về nơi đó, được không? Đôi mắt Bahamut lóe lên ánh sáng trắng, ngài đang sử dụng thuật hiểu biết chính xác, một loại phép thuật có thể tìm kiếm bản chất. Bahamut thấy được Trần Phong không nói dối, nhưng dù sao đây cũng là chuyện đã mưu đồ từ lâu, trước khi chiến tranh nổ ra, Bahamut không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai biết. Ngài phải đưa ra lựa chọn, giọng Trần Phong bình tĩnh lạ thường. Sau vài giây chần chừ, Bahamut dường như chấp nhận số phận, thở dài một hơi rồi nói, Thời Quang Long. Đồng tử Trần Phong co rút lại. Thời Quang Long. Đây chính là hậu thuẫn của ngài sao? Lớp vảy màu xám cho bao phủ khắp thân thể con rồng này, kết hợp với khung xương không có sống lưng rõ rệt, tạo cho người ta một ấn tượng trơn nhẵn. Lớp vảy màu đen hình đồng hồ cắt che phủ mắt của nó, 12 vòng vảy đen phân bố không đều tỏa ra phía sau trên lưng nó, giống như những vòng tuổi của cây. Một cái gai giống như kim đồng hồ mặt trời nhô ra từ phía sau hộp sọ, khiến đầu nó trông dài gấp đôi. Đôi cánh hình tam giác của nó vươn ra từ một điểm rất hẹp sau lưng rồi mở rộng, tạo thành hình dạng tổng thể giống như một chiếc đồng hồ cát. Đuôi của nó có hai phần nhô ra với độ dài khác nhau, tạo thành hai chóp đuôi. Thời Quang Long sống cùng thời gian theo một cách đặc biệt, hít thở thời gian, nuốt chửng thời gian, và sống như một hiện thân của chính thời gian. Loại rồng này được cho là hiếm có và mạnh mẽ nhất trong tất cả các loài rồng, đó chính là Thời Quang Long trong truyền thuyết. Đối với hầu hết Thời Quang Long, việc giết chết kẻ thù và làm tê liệt kẻ thù là như nhau. Chúng dành phần lớn thời gian sử dụng năng lực ngưng động thời gian để di chuyển trên chiến trường và dùng phép thuật để cản trở hoặc hạ gục đối thủ. Nhìn chung, chúng sẽ tấn công bằng những phép thuật mạnh nhất của mình, làm suy yếu những kẻ có thể sống sót sau hơi thở cướp đoạt thời gian của chúng. Thời Quang Long không bao giờ tự chiến. Một Thời Quang Long càng muốn khám phá quá khứ hoặc tương lai xa hơn, thì tài nguyên cần tiêu tốn lại càng lớn, chi tiết này không khác gì việc du hành thời gian. Thời Quang Long có những việc tốt hơn để làm thay vì tham gia vào những cuộc chiến tiềm ẩn nguy hiểm. Chúng luôn không ngần ngại sử dụng tất cả các khả năng có thể để kết thúc trận chiến nhanh nhất có thể, hoặc đơn giản là trốn thoát khi bị áp đảo. Lưu ý rằng, đối với hầu hết Thời Quang Long, việc làm cho kẻ thù mất khả năng chiến đấu cũng tương đương với việc giết chết chúng. Chúng sẽ thường xuyên sử dụng khả năng ngưng động thời gian để di chuyển trên chiến trường và thi triển phép thuật để cản trở hoặc giết chết đối thủ. Thông thường, Thời Quang Long sẽ sử dụng những phép thuật mạnh nhất của mình trước, để làm suy yếu những người sống sót sau hơi thở cướp đoạt thời gian. Thời Quang Long không có xã hội. Chúng sống xa cách nhau và các sinh vật khác, thích dành thời gian giao tiếp với các vị thần và những sinh vật bất tử mạnh mẽ khác. Khoảng mỗi nghìn năm, Thời Quang Long sẽ tập hợp thành từng nhóm từ 4 đến 10 con với mục đích sinh sản. Một khi tất cả các con rồng cái trong nhóm đã mang thai, nhóm sẽ giải tán, và rất có thể, chúng sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Đây là một loại cự long khách quan và lập dị, chúng chỉ đơn thuần lang thang trong dòng chảy thời gian, cố gắng tìm kiếm khởi nguồn và kết thúc của sinh mệnh. Nhìn chung, ngoài lúc sinh sản, phần lớn thời gian chúng đều sống một mình. Và đây cũng là nguyên nhân khiến Trần Phong kinh ngạc. Hắn đã nghi ngờ Bahamut có người giúp sức, nhưng không bao giờ ngờ rằng, người giúp sức đó lại là một Thời Quang Long. Quả không hổ là thần long, chút mặt mũi này vẫn phải có. Thời Quang Long có thể thay đổi thời gian. Nếu sức mạnh đủ lớn, trong khoảnh khắc bị giết chết, nó thậm chí có thể đưa thời gian quay trở lại trước khi mọi chuyện bắt đầu. Và thay vì những kịch bản cũ rích như ghi nhớ chiêu thức của đối phương để chuyển bại thành thắng, Thời Quang Long đa số sẽ tránh xa đối thủ, cố gắng hết sức để không tham gia vào trận chiến vô nghĩa này. Đó chính là Thời Quang Long. Một sinh vật huyền thoại ký sinh trong dòng sông lịch sử. Đến lúc này, Trần Phong không thể không khâm phục, hắn nói với Bahamut một câu, thế lực hậu thuẫn của ngài thật khiến người khác phải ghen tị. Trần Phong không ghen tị thì là nói dối. Ban đầu hắn quả thực đã đoán được Bahamut còn có át chủ bài, nhưng không ngờ át chủ bài của ngài lại là một con Thời Quang Long. Là một cự long có thể sánh ngang với thần linh, mức độ quý giá của Thời Quang Long không cần nói cũng biết. Điều đáng sợ hơn nữa là, Thời Quang Long có khả năng xuyên qua thời gian, một khái niệm còn rắc rối và phức tạp hơn cả bức tường thứ nguyên. Do đó, dù Thời Quang Long có bị bức tường thứ nguyên hạn chế phần nào, thực lực của nó cũng mạnh hơn những kẻ cùng cấp bậc một chút. Bahamut lại có thể tìm được nó, chẳng trách ngài lại không hề sợ hãi như vậy. Hóa ra tất cả là vì có một trợ thủ mạnh mẽ vô song. Nghĩ đến đây, gánh nặng trong lòng Trần Phong cuối cùng cũng được gỡ bỏ, hắn lập tức đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Bahamut đã ở thế giới loài người một thời gian dài, tự nhiên hiểu điều này có ý nghĩa gì. Không chút do dự, ngài cũng đưa tay ra, hợp tác vui vẻ. Nếu không vội, ngài có thể ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian, hai bên đã hoàn thành giao ước, từ giờ trở đi, họ trở thành đồng minh trong một thời gian ngắn. Được. Trần Phong gật đầu, nếu có thể, ta muốn sắp xếp một căn phòng trước, ta cần nghỉ ngơi một chút. Bahamut gật đầu, lập tức cho thuộc hạ dẫn Trần Phong và Mét vào phòng. Ta không hiểu. Đợi Bahamut rời đi, Mét đột nhiên lên tiếng. Không hiểu gì. Không hiểu tại sao ta lại hợp tác với hắn sao. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một đường cong, nói. Mét gật đầu, chúng ta vốn có thể làm trực tiếp hơn. Ta có thể cảm nhận được thần tính trong cơ thể hắn. So với việc giúp hắn đánh bại kẻ thù, giết chết hắn mới là lựa chọn đúng đắn. Mét quả không hổ danh là Mét, chỉ vô tình thôi cũng đã để lộ bản tính hung tàn của mình. Chân trước vừa mới kết minh, chân sau đã muốn xúi dục Trần Phong giết đối phương, cướp đoạt thần tính. Tuy nhiên, đối với đề nghị của Mét, Trần Phong không chấp nhận, chỉ lắc đầu, ngươi mới đến mảnh đất này, còn rất xa lạ với mọi thứ ở đây, tự nhiên không hiểu rõ tình hình. Nơi này khác với vực sâu, so với sự tàn bạo, hợp tác mới có thể mang lại lợi ích cho cả hai bên. Hợp tác sao? Mét lẩm bẩm, nhưng vẫn lắc đầu, ta vẫn không hiểu, so với kiểu hợp tác vô nghĩa này, giết chóc vẫn đơn giản hơn. Trần Phong không tranh cãi thêm với Mét. Hai người vốn thuộc hai phe cánh khác nhau, có những quan điểm khác biệt cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, so với những chuyện vô ích này, sự chú ý của Trần Phong lại tập trung vào kẻ thù ác đứng sau vụ tấn công Mét. Nàng đã bị một số thượng cổ tà thú tấn công, trong đó thậm chí còn có bóng dáng của thần linh. Điều này không thể không khiến Trần Phong phải chú ý, dù sao, theo thông tin mà Rose cung cấp, con đường mạnh lên của hắn chính là vực sâu. Nghĩ đến đây, Trần Phong cất lời, ngươi không có chút manh mối nào về thân phận của kẻ tấn công sao? Mét cũng không ngờ Trần Phong lại hỏi mình như vậy. Nàng đầu tiên có chút chần chừ, sau đó lắc đầu, trước đây không nhớ, nhưng không biết có phải vì đổi thân thể mà ký ức bị phong ấn đã được nới lỏng phần nào, ta đã nhớ lại được khuôn mặt của một vài vị thần. Chỉ là, ngươi có muốn biết những chuyện này không? Mét nói đến cuối, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Bí mật của các vị thần, biết càng ít càng tốt, điều này cũng có lợi cho bản thân. Nhưng Trần Phong từ khi quyết tâm trở nên mạnh mẽ, đã có một sức chịu đựng nhất định, vì vậy không chút do dự gật đầu, nói đi. Mét chìm vào một loại hồi ức nào đó, tấn công ta ngoài thượng cổ tà thú ra, còn có hai vị thần, một trong số đó là Sanduker. Sanduker. Trần Phong lặp lại. Ngươi biết vị thần đó sao? Nghe Trần Phong lặp lại, Mét có chút nghi hoặc hỏi. Mặc dù Trần Phong là con người, nhưng không hiểu sao, Mét luôn cảm thấy hắn rất am hiểu về vực sâu, thậm chí cả thân phận của Bahamut cũng là do hắn phán đoán ra đầu tiên. Điều này khiến Mét thậm chí có chút không tin vào thân phận con người của hắn. Sanduker. Trần Phong lẩm bẩm, trong đầu đọc ra thông tin liên quan đến vị thần này. Sanduker, biệt danh, ngự phong giả, bàn tay viện trợ. Sanduker là một vị thần ít nói và cô độc, ngài dùng hành động để thể hiện lý tưởng của mình. Ngài trông có vẻ nhân từ nhưng không kém phần nghiêm khắc, đôi khi cũng bộc lộ khía cạnh hài hước. Vì những năm gần đây ngài tích cực giáng trần để tự mình thu hút tín đồ, quy mô giáo hội có dấu hiệu ngày càng lớn mạnh. Ngự phong giả mặc áo choàng sẫm màu bay trong gió, áo giáp da nhẹ, và một đôi giày chưa bao giờ chạm đất. Ngài luôn cầm trong tay thanh cự kiếm hai tay nặng trịch, xuất hiện với tư thế của một vị đế vương. Mặc dù Sanduker tuấn tú cao lớn và hành động lặng lẽ, nhưng xung quanh ngài luôn có những cơn cuồng phong gào thét. Các mục sư của Sanduker cầu nguyện để nhận được thần thuật sau khi gió đổi chiều vào mỗi buổi sáng sớm. Thánh nhật trong giáo hội là ngày 15 tháng 4 hàng năm, các tín đồ gọi ngày này là ngự phong tiết. Vào rạng đông ngày đó, Sanduker sẽ dẫn dắt các mục sư của mình thi triển phép cưỡi gió mà đi. Họ sẽ trở lại bình thường chạm đất vào lúc hoàng hôn, thường là đáp xuống một khu vực mà họ chưa từng đến thăm. Các mục sư của Sanduker cũng sẽ cử hành một số nghi thức vào những thời điểm hoặc điều kiện đặc biệt, mỗi khi gió đổi chiều mạnh, họ sẽ cầu nguyện ngắn gọn, và mỗi khi phát hiện một khu vực chưa biết, họ cũng sẽ dựng một ngai vàng nhỏ bằng đá gần nơi phát hiện đầu tiên, và khắc lên đó thánh huy của Sanduker. Các mục sư của Sanduker thường kiêm chức du hiệp hoặc Windrun. Giáo lý, hãy làm gương và truyền bá lời dạy về bàn tay viện trợ đến khắp nơi trên thế giới, và cố gắng truyền bá giáo lý của ngài cho khách thương. Nên cố gắng khai quật và thanh tẩy các thánh đàn cổ xưa của ngài. Cưỡi lên những cơn gió lãng du, bất luận nó đi về đâu cũng hãy theo nó. Tin tưởng vào bàn tay viện trợ, giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tìm ra mọi kho báu ẩn chứa trong lòng đất và biển cả. Du hành đến những nơi xa xôi, trở thành người đầu tiên nhìn thấy mặt trời mọc, những đỉnh núi cao chót vót và những thung lũng phì nhiêu. Mãi mãi hướng bước chân đến những vùng đất chưa từng đến thăm. Mục sư và thần điện, các mục sư của Sanduker thường rời khỏi nơi ở của mình, làm người dẫn đường và hộ vệ cho du khách, đoàn thương nhân và các đội thám hiểm tìm khoáng sản. Rất nhiều thành viên trong giáo hội làm người dẫn đường cho các đội mạo hiểm, hoặc tự mình trở thành nhà thám hiểm. Ngoài ra, cũng có một số ít thành viên gia nhập liên minh thủ cầm. Dù thế nào, họ đều cố gắng hết sức tìm kiếm hoặc thường xuyên đến thăm các thánh đàn bị bỏ hoang của Sanduker, cho đến khi có đủ tài nguyên để tái thiết thánh đàn tại đó. Kể từ khi Sanduker đặt các cổng dịch chuyển vào phạm vi thần chức của mình, ngài cũng bắt đầu sai các mục sư đi tìm và xác nhận các cổng dịch chuyển trên khắp lục địa Phaeon, để thuận lợi cho việc giao thương và thám hiểm. Sanduker thích các tín đồ xây dựng thánh đàn để sùng bái ngài, những thánh đàn này phần lớn tọa lạc ở những khu vực cực kỳ hẻo lánh. Thánh đàn của Sanduker phần lớn là những mục giảng bằng đá xây trên cao, trên đó đặt một chiếc ghế bằng đá, xung quanh có một hoặc nhiều cột đá thủng, khi gió lùa qua sẽ phát ra tiếng vang. Những thánh đàn này phần lớn nằm ở khu vực dưới biển Nguyệt và vùng đất đá của Komi, một số đã chứng kiến lịch sử hơn ngàn năm. Sanduker có rất ít thần điện chính quy trong các thành phố, do đó cũng không có nhiều tín đồ trong thành thị. Vì các mục sư của ngài đều thích lang thang, nên các mục sư canh giữ trong thần điện cũng thường xuyên thay đổi, mỗi khi có thành viên mới đến, mục sư cũ sẽ ra ngoài thám hiểm. Các mục sư của Sanduker thường mặc áo choàng sẫm màu và trang phục phù hợp cho hoạt động trong hoang dã, họ đặc biệt thích màu bạc và các sắc thái trầm. Nhiều người cũng sẽ đeo thánh huy trên mu bàn tay. Có thể nói, Sanduker là một vị thần tương đối hiền lành, tuy không thiện lương như Bahamut nhưng cũng tuyệt đối không có ác tính. Rất khó tưởng tượng rằng ngài lại hợp tác với thượng cổ tà thú để vây công Mét. Còn vị thần kia thì sao? Nhìn Trần Phong trầm tư, Mét càng ngày càng tò mò về hắn. Mặc dù nàng hiện tại không có thuật độc tâm, nhưng từ dáng vẻ của hắn, không khó để nhận ra hắn thật sự biết một chút thông tin về các vị thần. Vị còn lại là ai? Trên gương mặt Mét toát ra mồ hôi, hiển nhiên là đang nhớ lại những hình ảnh không mấy tốt đẹp. Sau vài giây giằng co, nàng cuối cùng cũng nói ra cái tên đó. Ôi! Mét dường như vô cùng căm hận cái tên này, thậm chí còn nghiến răng nghiến lợi. Khi nói ra tên của vị thần đó, ngay cả biểu cảm của nàng cũng trở nên dữ tợn hơn. Trần Phong lục tìm kiến thức liên quan. Oriel là một nữ thần vừa hay thay đổi, vừa hư vinh và tà ác, trái tim nàng lạnh như băng giá. Tín đồ của nàng phần lớn theo đạo vì sợ hãi. Trong lòng nàng không có một chút tình yêu đích thực, tình cảm sâu đậm cao thượng, hay danh dự nào. Nàng cực kỳ thích trêu đùa những phàm nhân dám xúc phạm mình, trước hết là vây họ trong bão tuyết, sau đó dùng đủ loại ảo ảnh về những nơi trú ẩn ấm áp và thoải mái để tra tấn họ đến phát điên trước khi họ chết cống. Vẻ đẹp của nàng vừa lạnh lùng vừa chí mạng, giống như một đóa hoa xinh đẹp được điêu khắc từ băng giá địa cực, giống hệt như nội tâm của nàng. Giáo hội của Oriel tổ chức rất lỏng lẻo, thành viên phần lớn đi lang thang một mình. Họ dốc sức lan truyền uy lực của mùa đông khắc nghiệt để khiến mọi người đều phải sợ hãi sức mạnh của nữ thần và các đại diện của nàng. Họ cũng dùng hai phương pháp để tích lũy tài sản và quyền thế cá nhân, hoàn thành những nhiệm vụ mà người khác không thể đảm nhận trong mùa đông khắc nghiệt, hoặc dùng ma pháp bảo vệ những người tỏ ra phục tùng hoặc nộp phí bảo hộ, để họ không bị mùa đông đe dọa. Các mục sư của Oriel sẽ ném một phần tài sản của mình xuống tuyết khi bão tuyết đến, hoặc ném vào các khe sông băng hoặc dòng sông đóng băng vào mùa đông, để làm lễ vật dâng lên nữ thần. Vị thần đáng sợ này luôn thích dùng giết chóc và tra tấn để khiến thuộc hạ của mình cảm thấy sợ hãi. Không ít tín đồ sau khi phạm sai lầm thà tự sát còn hơn phải chịu sự tra tấn của nàng. Dưới sự dẫn dắt của Oriel, những thuộc hạ đó ngày càng trở nên cực đoan. Dĩ nhiên, giống như tất cả các tín đồ thờ phụng thần linh, họ cũng có thời gian cuồng hoang của riêng mình. Đêm đông chí là đêm thần thánh nhất trong năm đối với các mục sư của Oriel, họ sẽ khiêu vũ cuồng hoang trên băng suốt đêm để giải trí. Các mục sư cũng sẽ cử hành các nghi lễ cuồng nhiệt vào đầu và cuối mùa đông để kêu gọi những cơn bão tuyết gào thét, lần lượt được gọi là đông giá giáng lâm và bão tuyết cuối cùng. Để trở thành mục sư của Oriel, phải vượt qua một nghi thức thử thách gọi là ôm lấy băng sương, người tham gia thử thách trước hết phải vẽ thánh huy của thiếu nữ băng sương lên người, sau đó chỉ mặc một đôi giày và một chiếc áo mỏng chạy suốt đêm trong bão tuyết, chỉ cần có thể sống sót đến bình minh, Oriel sẽ chấp nhận người đó trở thành mục sư. Rất nhiều mục sư của thiếu nữ băng sương và The Roy sẽ kiêm chức tín đồ thần lực hoặc lãnh chúa nguyên tố. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh cực đoan như vậy, số tín đồ sống sót cuối cùng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Oriel là một thành viên của chúng thần cuồng nộ, cùng với Mala cùng phục tùng Talos. Vì những năm gần đây Talos không ngừng cướp đoạt sức mạnh của nàng, nên Oriel đã khiến mùa đông ở phương Bắc ngày càng lạnh lẽo và tàn khốc hơn, để bù đắp cho sức mạnh đã mất. Nàng duy trì một mức độ hữu nghị nhất định với Umberle, nhưng mối quan hệ với Mala lại vô cùng tồi tệ. Ngoài ra, những năm gần đây nàng cũng bắt đầu từ từ hấp thụ sức mạnh của Ulutiu đang say ngủ, và lên kế hoạch sau khi hấp thụ hoàn toàn Vĩnh Niên Giả sẽ tiếp tục giả mạo danh hiệu của ông để ban phát thần thuật cho tín đồ. Giáo lý, hãy bao phủ tất cả mặt đất bằng băng giá. Bất cứ khi nào phát hiện ra lửa, hãy dập tắt nó ngay lập tức. Hãy hướng về cái lạnh và cơn gió băng giá, chặt bỏ tất cả các khu rừng chắn gió, và khoét những lỗ lớn trên tất cả các bức tường và mái nhà để chào đón hơi thở của nữ thần. Nên tránh xa ánh mặt trời đáng ghét và hoạt động trong bóng tối, để cái lạnh mà Oriel mang đến không bị tan biến. Hãy nhớ, chỉ khi tình huống khẩn cấp mới được lấy đi mạng sống của các sinh vật vùng cực, nhưng những sinh vật khác thì có thể thỏa thích giết chóc mà không cần lo lắng. Hãy làm cho tất cả người dân trên lục địa Phaeon đều phải sợ hãi Oryu. Mỗi khi gió lạnh thổi lên, hãy ca hát tán dương nữ thần rét lạnh. Tuyệt đối không được làm hại hoặc chống lại các mục sư khác của thiếu nữ băng sương. Đây là một vị thần trung lập tà ác, so với Sanduker không nghi ngờ gì là tà ác hơn một chút, những việc làm trong quá khứ cũng khiến người ta đau đầu hơn. Mét không thể nào lừa dối mình, dù sao bộ dạng thở hổn hển đó, nếu không trải qua sinh tử thì không thể giả được. Nhưng chính vì thế, Trần Phong mới cảm thấy có chút khó giải quyết. Thuộc hạ của mình lại bị nhiều vị thần như vậy oán hận sao? Lúc này, trong đầu Trần Phong thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ, liệu có phải bây giờ đuổi Mét đi thì tình hình sau này của mình sẽ khá hơn một chút không? Khi thu phục Mét, Trần Phong hoàn toàn là vì thân phận thần linh của nàng, với ý định khai thác được thứ gì đó từ nàng. Nhưng không ngờ lần khai thác này lại khiến Trần Phong không khỏi nhíu mày. Thượng cổ tà thú thì còn dễ nói, vì bức tường thứ nguyên, sau khi giáng lâm xuống thế giới loài người, thực lực của chúng 10 phần chỉ còn một. Không cần Trần Phong ra tay, chỉ cần Lục Vĩ và Ngụy Tốn là có thể trực tiếp giết chết chúng. Nhưng điều Trần Phong không ngờ tới là, kẻ thù của Mét ngoài thượng cổ tà thú ra, thậm chí còn bao gồm cả hai vị thần. Thần linh là khái niệm tồn tại như thế nào? Liên tưởng đến Naraku, chỉ mới giáng lâm vào thời kỳ đầu của tận thế, thực lực đã đạt đến truyền kỳ giai vị. Mà bây giờ, khi năng lượng ngày càng dồi dào, sau khi các vị thần xuyên qua, thực lực của họ không nghi ngờ gì có thể phát huy đến cực hạn. Một vị thần thì Trần Phong còn miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng hai vị thần cùng liên thủ, ngay cả Trần Phong cũng không khỏi cảm thấy khó giải quyết, thậm chí nảy sinh ý định từ bỏ Mét. Mét sau khi nói xong liền rơi vào im lặng. Nàng vốn định giấu giếm, dù sao mối quan hệ giữa nàng và Trần Phong cũng không tốt, nếu loại bỏ thực lực và thân phận thần linh, tầm quan trọng của nàng thậm chí còn không bằng Erwin. Nhưng Mét cũng hiểu một điều, nếu mình tự ý che giấu, đợi đến khi kẻ thù thật sự tìm đến cửa, lúc đó sẽ càng bị động hơn. Thay vì bị giết chết trong tình trạng không biết gì, chi bằng đánh cược một lần, xem Trần Phong có nỡ vứt bỏ mình không. Mét đang đánh cược. Nàng đang cược vào tầm quan trọng của mình trong lòng Trần Phong. Nếu cược thua, vậy thì nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể phó mặc cho trời, để cho mọi chuyện xảy ra. Tuy nhiên, lúc này, Trần Phong lại không nói thêm gì, chỉ im lặng nhìn nàng. Trong mắt hắn dường như có ngàn vạn câu hỏi, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, ta biết rồi, mọi việc cẩn thận. Nói xong, Trần Phong liền nằm xuống giường, nghỉ ngơi ngắn. Ầm ầm. Ngay khi Trần Phong định nghỉ ngơi, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ dữ dội. Sau đó, Trần Phong kinh hãi nhìn thấy, ngoài cửa sổ đột nhiên xảy ra một vụ nổ kinh hoàng, một luồng khí tức đáng sợ đang điên cuồng bốc lên, quét sạch bốn phương tám hướng. Ở đó, một nguồn năng lượng khủng khiếp bắt đầu tàn phá, tựa như những con ngựa hoang mất cương, không thể nào thuần phục. Khí thế thật đáng sợ. Tại sao nguồn năng lượng này lại kinh khủng đến vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trời ơi, chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao nơi này của chúng ta lại đột nhiên nổ tung? Cây cự nhân tại sao không phòng bị gì cả? Những cây cự nhân với thân hình khổng lồ vốn được dùng như những chướng ngại vật vững chắc. Đặc biệt là với thiên phú của chúng, dù kẻ địch ở rất xa, chúng cũng đã có thể dò ra tung tích, sau đó dùng đá hoặc gỗ lớn để tiêu diệt. Thế nhưng lúc này, cây cự nhân gần như không có bất kỳ phản ứng nào, cuộc tấn công đã đột ngột giáng xuống. Mọi người mau nhìn kia. Những tiếng kêu hoảng sợ vang lên, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, sau đó kinh hãi nhìn thấy những cây cự nhân vô cùng mạnh mẽ, không biết từ lúc nào, rễ của chúng đã bị chặt đứt từng khúc. Giống như con người bị chặt đứt gân tay chân, chúng đã trở thành phế nhân. Sao có thể như vậy? Kia là Parker, thực lực của nó đã đạt đến truyền kỳ giai vị, tại sao trong nháy mắt lại biến thành thế này? Đúng vậy, nó cao đến 10 mét, rễ cây lại cứng rắn vô cùng, làm sao có thể trong khoảnh khắc lại trở nên thê thảm như vậy? À, không ít người sống sót trong khu trại này cũng bắt đầu la hét, bởi vì cảnh tượng này quá đáng sợ. Không hề có dấu hiệu nào, sau vụ nổ, cây cự nhân lại chết hàng loạt. Điều này có ý nghĩa gì? Trong khi mọi người bị vụ nổ thu hút sự chú ý, cây cự nhân đã bị kẻ địch hạ thủ, mục đích chính là để mọi người mất đi lớp phòng hộ đầu tiên. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng, cảnh tượng trước mắt quá đáng sợ. Không ít một tinh linh tự cho mình hơn người một bậc, nhưng không biết rằng thế giới loài người đã phát triển vượt xa tưởng tượng. Nếu ở thời đại hòa bình, chỉ cần một loạt súng ống, một tinh linh khó mà không chết. Nhưng bây giờ, những tinh linh này cũng vô cùng lo lắng. Rầm rầm. Những tảng đá to bằng đầu người, những tảng đá nhỏ như gò núi nện xuống, rơi xuống mặt đất, phát ra những tiếng nổ dữ dội. Trong âm thanh điếc tai nhức óc đó, tất cả những người sống sót trong cứ điểm đều cảm thấy một tia sợ hãi. Không ít người sống sót coi nơi này là nhà, và đối với Bahamut, người đã cứu mình ra, họ tự nhiên cũng cảm động đến rơi nước mắt. Họ rất thích nơi này, cũng coi nơi này là gia viên của mình. Thế nhưng lúc này, một trận tai nạn bất ngờ lại khiến mọi người choáng váng, không biết phải làm sao. Sự xung kích về mặt tâm lý này còn đáng sợ hơn gấp 10, gấp trăm, gấp nghìn lần so với sự xung kích thị giác. Oanh! Sau đó, các công trình trong khu trại cũng bắt đầu phát nổ. Một số người sống sót trốn trong nhà không chịu nổi, trực tiếp bị xé thành từng mảnh, trở thành những thi thể trên mặt đất. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, mọi người nhao nhao từ trong vụ nổ chạy ra. Họ toàn thân đẫm máu, vô cùng chật vật. Một số tinh linh có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, lúc này lại bị hủy dung hoàn toàn. Đáng sợ hơn nữa là, thậm chí cả tay và chân cũng bị văng ra, đừng nói đến mức độ tàn nhẫn đến thế nào. Đây là cảnh tượng mà không một người sống sót nào muốn thấy. Đây là nhà của họ. Không ít người sống sót cảm thấy phẫn nộ, cố gắng tấn công kẻ đánh lén, nhưng tung tích của đối phương hoàn toàn không thể xác định. Hành động mạo muội sẽ chỉ khiến mình bị lộ ra ngoài sáng. Khắp nơi đều là thi thể và hài cốt. Cảnh tượng này quá đáng sợ, giống như ngày tận thế. Chẳng lẽ tận thế lại đến rồi sao? Trong số những người sống sót không chỉ có các dị tộc, mà còn có một số bán thú nhân. Lúc này, những con người đơn giản là không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn khắp nơi nổ tung, khu trại rơi vào hỗn loạn. Con người đã trải qua quá nhiều tuyệt vọng thật sự. Không ít người trong số họ, ở thời đại hòa bình, có sự nghiệp riêng của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Mọi thứ đã hóa thành hư vô. Họ vốn tưởng rằng bây giờ có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, nhưng tai họa bất ngờ lại ập đến quá đột ngột. Một số người ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn chăm chăm vào mọi thứ có thể thấy. Trước sự hủy diệt này, họ dường như đã quên cả việc chạy trốn. Tuyệt vọng đang lan tỏa. Con người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, bây giờ họ chỉ muốn kết thúc tất cả. Dĩ nhiên, ngoài một số người đã hoàn toàn mất đi niềm tin, một số người có ý chí sinh tồn lại đang cố gắng chống cự lại mọi thứ trước mắt. Các ngươi còn chờ gì nữa? Sao không ra tay trấn áp? Cứ thế trơ mắt nhìn sao? Người đâu? Đội ngũ đâu? Chết dí ở xó nào hết rồi? Nữ tinh linh từng đối chất với mép tức giận đến phát run, nàng phun ra một ngụm máu tươi. Đây là do cơ thể bị thương, chỉ dựa vào một mình nàng, làm sao có thể ngăn được ngọn lửa ngút trời này? Khu trại đang phải đối mặt với một thảm họa chưa từng có. Chỉ trong nháy mắt, vô số người đã chết, và cũng có vô số người muốn chết. Cuộc tấn công bất ngờ khiến những người sống sót ở đây vô cùng hoang mang. Tai họa xảy ra trong chớp mắt, dưới sức tấn công này, những con người đã chịu đủ khổ sở thậm chí đã từ bỏ việc chống cự, mặc cho mọi thứ xảy đến với mình. Ầm ầm. Nhưng thảm họa còn tàn khốc hơn vẫn ở phía sau. Cùng lúc đó, mặt đất bỗng nhiên nứt toát. Động đất. Nơi này vậy mà lại xảy ra động đất. Phải biết rằng, Bahamut chiếm cứ nơi này, trước đây đã dùng long khí để củng cố mặt đất xung quanh. Tuy không thể nói là vững như thép, nhưng đất dưới lòng đất còn cứng hơn cả đá. Thế nhưng lúc này, mặt đất lại nứt ra. Đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Động đất. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao nơi này lại có động đất? Cứu tôi với, tôi sắp rơi xuống rồi, ai có thể kéo tôi lên được không? Trận động đất ập đến quá đột ngột, những người sống sót xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, trong nháy mắt đã rơi xuống khe nứt. Mặc dù trong đó không thiếu những người muốn tìm đến cái chết, nhưng cũng có những người ôm hy vọng vào tương lai. Những người đó đã rất vất vả mới đến được đây, tự nhiên muốn sống một cuộc sống vui vẻ, nếu có thể, họ không hề muốn chết. Nhưng động đất xảy ra quá đột ngột, mọi người gần như không kịp phản ứng, đã hụt chân và rơi thẳng xuống khe nứt. Điều đáng sợ hơn nữa vẫn còn ở phía sau. Đúng lúc này, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, dài đến mấy chục mét, thân hình còn to hơn cả tháp nước thời hòa bình, đôi mắt to lớn dị thường, lúc này đang lóe lên ánh mắt đỏ rực. Khi thấy có người rơi xuống, nó liền há to cái miệng máu, nuốt chửng họ vào bụng. Dưới khe nứt có rắn sao? Mà còn là một con mãng xà đáng sợ đến vậy. Thoáng chốc, ngay cả những người muốn tự sát cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ đúng là muốn chết, đúng là muốn rời khỏi thế giới này, nhưng không có nghĩa là họ phải rời khỏi thế gian này bằng một cách đáng sợ như vậy. Xung quanh vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Không ít người đã la hét đến khản cả cổ, hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi thống khổ này. Nhưng nhìn những người đang cố gắng cầu sinh, con mãng xà lại có vẻ sốt ruột. Nó vẫy đuôi một cái, vách đá liền bắt đầu vỡ vụn. Những người đang bám chặt vào vách đá cũng không thể giữ được nữa, lập tức rơi xuống khe nứt. Thấy cảnh này, con mãng xà lại há miệng, như ăn tươi nuốt sống, nuốt chửng tất cả con người vào miệng. Một bên có không ít tinh linh thấy cảnh này cũng cảm thấy con người vô cùng đáng thương. Bahamut tuyên bố vạn vật bình đẳng, tinh linh mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng cũng không hề coi con người như kiến cỏ. Hơn nữa, tinh linh là một loài sinh mệnh yêu chuộng cái đẹp, họ rất yêu thích bất kỳ chủng tộc xinh đẹp nào. Sau một thời gian chung sống, không ít tinh linh thậm chí đã yêu con người. Mã Việt. Ngay khi mọi người đang bó tay không biết làm gì, một nữ tinh linh xinh đẹp đang tìm kiếm thứ gì đó ở khắp nơi. Nữ tinh linh này vô cùng nhỏ nhắn và xinh đẹp, trông chỉ cao khoảng 1m6. Nhưng lúc này, nàng trông vô cùng hoảng hốt, như thể đang tìm kiếm ai đó, không ngừng nhảy tới nhảy lui trên những cành cây. Động tác của nàng linh hoạt, trận động đất đáng sợ căn bản không gây ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến nàng. Mã Việt. Đúng lúc này, nàng dường như đã tìm thấy người mình cần tìm. Đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, trông nho nhã, nhưng lúc này lại đang đứng bất lực trên mặt đất. Vì động đất, mặt đất xung quanh đã hoàn toàn vỡ vụn. Anh lúc này giống như một chú gấu Bắc Cực đứng trên một tảng băng vỡ, trông vô cùng bất lực và sợ hãi. Anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào. Mã Việt 25 tuổi, mới tốt nghiệp đại học không lâu. Do sự giáo dục của gia đình, anh ở trường chỉ lo học hành, không hề yêu đương. Vì năng lực xuất chúng, ngay từ khi còn đi học anh đã được một trong top 100 doanh nghiệp thế giới lựa chọn. Sau vài năm làm việc, anh đã trở thành chủ quản ở tuổi còn trẻ, lương một năm cả triệu. Mã Việt đơn giản là một người thành công trong cuộc sống. Cộng thêm vẻ ngoài điển trai, trước đây có không ít cô gái thích anh, nhưng Mã Việt lại chú trọng sự nghiệp, mặc dù có nhiều người tỏ tình nhưng anh chưa bao giờ đồng ý. Sau đó, tận thế ập đến, Mã Việt tiếc nuối không trở thành chức nghiệp giả, nhưng lại may mắn sống sót. Nhờ sự giúp đỡ của Bahamut, anh sống ở đây và còn quen biết một cô gái xinh đẹp. Ade. Đó là tên của nữ tinh linh. Nếu là trước tận thế, có lẽ họ đã không bao giờ có cơ hội gặp gỡ. Nhưng chính nhờ tận thế, họ mới quen biết và yêu nhau. Dù tuổi thọ của tinh linh gấp mấy lần con người, Mã Việt vẫn không hề bận tâm. Họ chỉ cần có nhau là đủ. Lúc này, thấy Mã Việt đang ở phía dưới, trên khuôn mặt lo lắng của Adele cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười. Nàng hét lớn, Mã Việt. Adele. Nghe tiếng gọi, Mã Việt vội vàng quay đầu, và chính khoảnh khắc này, anh đã nhìn thấy khuôn mặt mà mình mong nhớ bấy lâu. Đối với Mã Việt, sự mất mát trong quá khứ và cái chết của người thân đã khiến anh suy sụp một thời gian. Sau khi gặp Adele, cuộc đời anh mới có ý nghĩa mới. Mã Việt vốn nghĩ, mình cuối cùng sẽ rơi xuống vực sâu này, sau đó bị mãng xà ăn thịt. Nỗi sợ hãi khiến anh gần như không thở nổi, nhưng lúc này, khi nhìn thấy Adele, anh bỗng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt còn nở một nụ cười. Đối với anh, lúc này dù có chết đi, cũng không còn chút sợ hãi nào. Adele, được quen biết em, anh thật sự rất vui. Xung quanh không có cây cối, khắp nơi đều là dấu hiệu của sự sụp đổ. Đối với Mã Việt, cái chết của anh chỉ là vấn đề thời gian, nhưng so với nỗi sợ hãi trước đó, anh đã bình thản hơn rất nhiều. Đừng nói những lời chán nản đó, nhất định vẫn còn cơ hội. Adele cũng nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng so với Mã Việt, nàng rõ ràng không hề từ bỏ, vẫn đang không ngừng quan sát xung quanh. Sau vài giây tìm kiếm, Adele thấy một cành cây dài vắt ngang khe nứt cách đó không xa. Đó là một cây đại thụ, vì mặt đất sụp đổ nên nó cũng rơi xuống khe nứt, nhưng thân cây đã biến mất, chỉ còn lại vài cành cây. Đây chính là cơ hội. Thấy cảnh này, Adele gần như không có thời gian do dự, tung người nhảy một cái, trực tiếp đáp xuống cành cây. Nhưng vì trọng lượng, cành cây không ngừng lắc lư. Không sao đâu. Nhất định không sao đâu. Adele rõ ràng cũng có chút kinh hãi, nhưng sự kinh hãi này so với Mã Việt thì chẳng đáng là gì. Dưới sự chứng kiến nín thở của mọi người, Adele tiếp tục nhảy vọt, và thật sự đã nhảy đến trước mặt Mã Việt. Em có biết làm vậy nguy hiểm lắm không? Nhìn thấy người yêu xuất hiện trước mắt, Mã Việt không hề vui mừng, ngược lại còn có chút trách móc. Nhưng chính vì giọng điệu trách móc đó của anh, Adele lại trực tiếp tiến lên ôm chầm lấy anh. Em không muốn mất anh. Mã Việt cũng sững người trong khoảnh khắc đó, chỉ cảm thấy hốc mắt đã ương ướt. Anh cũng ôm ngang lấy nữ tinh linh, và vùi đầu vào mái tóc nàng, thật lâu không nói một lời. Đối với cả hai, đây không phải là lúc để chìm đắm trong sự dịu dàng. Cô gái tinh linh và Mã Việt chỉ ôm nhau vài giây rồi vội tách ra. Bắt đầu quan sát xung quanh. Con mãng xà khổng lồ quái dị, kẻ đã tàn phá khắp nơi, không biết có phải đã ăn no hay không mà bỗng dưng biến mất không còn tung tích. Đây chính là một cơ hội ngàn vàng. Cô gái tinh linh nhìn quanh rồi khẽ nói, ôm chặt ta, chỉ cần ra khỏi nơi này, chúng ta sẽ an toàn. Mã Việt biết rõ thực lực của mình, hắn hiểu rằng lúc này điều tốt nhất là không làm gì cả, cứ nghe theo lời Adele là được. Hắn gật đầu, rồi từ phía sau ôm lấy cô gái tinh linh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng. Chờ qua được lần này, chúng ta kết hôn nhé. Nghe được câu nói mà mình mong chờ bấy lâu, cô gái tinh linh khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ quyết tâm. Nàng dồn toàn bộ sức lực, bật người nhảy vọt lên một cành cây gần đó. Sau hai lần nhảy liên tiếp, lại thêm sức nặng của Mã Việt, thân cây đã đến giới hạn chịu đựng, nó bắt đầu lung lay dữ dội, tưởng chừng có thể gãy đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đối với một tinh linh, khoảng thời gian ngắn ngủi đó là quá đủ. Chỉ cần nàng leo lên được vách đá bên cạnh, cả nàng và Mã Việt sẽ thoát khỏi nơi này thành công. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa chuẩn bị cho cú nhảy quyết định, toàn thân nàng bỗng sởn gai ốc. Một bản năng nguyên thủy mách bảo nàng rằng bên dưới cơ thể, một cặp mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào mình. Adele dường như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt. Ở độ cao này mà rơi xuống, cả nàng và Mã Việt đều không có cơ hội sống sót. Nghĩ đến đây, Adele mỉm cười, quay sang nói với Mã Việt, xin chàng đừng quên ta. Mã Việt còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Adele đã dùng hết sức bình sinh ném hắn văng lên một mỏm đất an toàn. Cùng lúc đó, một cái bóng khổng lồ từ bên dưới lao lên, con mãng xà há to cái miệng rộng tựa vực sâu, chực chờ ngay dưới chân cô gái tinh linh. Mã Việt theo bản năng quay đầu lại, và hắn đã thấy cảnh tượng ấy. Đôi mắt Adele ngấn lệ, nhưng khóe miệng nàng lại nở một nụ cười. Có lẽ, trong khoảnh khắc cuối cùng, việc cứu được Mã Việt đã khiến nàng không còn gì hối tiếc. Lời nói của nàng vẫn còn văng vẳng bên tai, đừng quên ta. Ngay giây tiếp theo, cái miệng khổng lồ của con mãng xà đã khép lại. Cô gái đã bị nó nuốt chửng vào bụng. Không. Khi cuối cùng cũng nhận ra sự thật, Mã Việt hoàn toàn sụp đổ. Giống như lần đầu tiên chứng kiến thế giới hủy diệt, một tiếng gào thét kinh hoàng bật ra từ cổ họng hắn, tiếng gào phẫn nộ đến xé rách cả thanh quản. Chính vào lúc này, toàn thân Mã Việt bỗng trở nên nóng rực. Một giây sau, một ngọn lửa dữ dội bùng lên từ cơ thể, khiến hắn trông như một vị hỏa thần chói lòa. Khi con người phải chịu đựng những nỗi đau và cú sốc tột cùng, họ có thể phá vỡ giới hạn của bản thân để trở thành một chức nghiệp giả. Và bây giờ, khi phải trơ mắt nhìn người phụ nữ mình yêu chết ngay trước mặt, tinh thần Mã Việt đã hoàn toàn tan vỡ, năng lượng trong cơ thể hắn tuôn trào mãnh liệt, bao bọc lấy toàn thân. Hắn đã từng vô số lần ảo tưởng mình trở thành chức nghiệp giả, bởi vì như vậy, hắn sẽ có sức mạnh để tự vệ, không cần phải sống trong lo sợ nữa. Hắn cũng từng nói với cô gái tinh linh rằng, bất kể phải trả giá đắt thế nào, hắn cũng nguyện trở thành chức nghiệp giả để có thể bảo vệ nàng. Nhưng khi đó, Adele chỉ mỉm cười và nói nàng không cần điều đó, nàng có thể tự bảo vệ mình. Nghĩ đến lời hẹn ước của cả hai, nước mắt Mã Việt lã chả tuôn rơi. Giờ đây, người cuối cùng hắn yêu thương trên đời này cũng đã chết, hắn còn lý do gì để tồn tại nữa. Adele, nàng thật quá ích kỷ. Mã Việt khóc, nước mắt không ngừng tuôn xuống, dường như muốn khóc cạn cả cuộc đời này. Nàng nghĩ rằng hy sinh bản thân để ta được sống thì ta có thể sống lay lắt trên thế gian này sao? Một ngày không có nàng, thà chết còn hơn. Dù là thiên đường hay địa ngục, chỉ cần có nơi nào đó cho chúng ta là đủ rồi. Nghĩ đến đây, gương mặt Mã Việt lộ ra một nụ cười thanh thản, hắn đã nhìn thấu tất cả. Hắn không còn chìm trong hồi ức về cô gái tinh linh nữa, mà ánh mắt hắn giờ đây ngưng tụ lại, ghim chặt vào con mãng xà. Đôi mắt hắn đỏ ngầu như nhuốm máu, trở nên tột cùng lạnh lẽo. Ta biết ngươi rất đáng sợ, nếu không đã chẳng thể gây ra tai họa kinh hoàng thế này. Ta cũng biết ta không thể giết được ngươi. Nhưng, ta sẽ không để ngươi dễ dàng rời đi như vậy. Mã Việt bước lên một bước. Những người và tinh linh xung quanh định kéo hắn lại, nhưng ngọn lửa trên người hắn lúc này đang bùng cháy như núi lửa phun trào. Đừng nói là đến gần, chỉ cách xa 3-4 mét cũng đã cảm nhận được nhiệt độ cao đến hàng trăm độ. Nếu một người bình thường xông vào lúc này, gần như ngay lập tức sẽ biến thành một cục than. Những người sống sót xung quanh cũng đã chứng kiến toàn bộ quá trình thảm khốc ấy. Cô gái tinh linh vì cứu người mình yêu mà không tiếc thân mình, nhưng ngay khi họ chỉ cần thêm vài giây nữa thôi là có thể an toàn, có thể bắt đầu một cuộc sống ngọt ngào, thì con mãng xà đột ngột xuất hiện và phá hủy tất cả. Cô gái tinh linh cuối cùng đã chết, bị con mãng xà nuốt sống. Cùng lúc đó, Mã Việt lại thức tỉnh thành công vào thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không bỏ chạy, cũng không hề khiếp sợ. Một người vốn chỉ là dân thường, ngay khi có được sức mạnh, đã dám thách thức con mãng xà khổng lồ. Đây quả thực là chuyện điên rồ nhất từ trước đến nay. Lẽ nào Mã Việt không biết thực lực của mình thấp kém đến mức nào? Dù hắn có bình thường đến đâu, thì qua tai nghe mắt thấy, hắn cũng phải biết mình chỉ vừa mới thức tỉnh, ở cấp bậc thanh đồng mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không từ bỏ, mà dám thách thức con mãng xà ở cấp bậc trên cả truyền kỳ. Trên trán con quái vật này thậm chí đã mọc ra hai cái sừng nhọn, một sinh vật như vậy không thể gọi là mãng xà nữa, mà phải là một con giao long. Nếu là thời đại hòa bình, dĩ nhiên sẽ không có loại sinh vật này tồn tại, nhưng trong thời kỳ tận thế, khi năng lượng trở nên đậm đặc đến cực hạn, đây lại là một cơ duyên to lớn đối với những loài giả thú. Vào thời bình, ngay cả trong rừng rậm nhiệt đới, loài rắn lớn nhất thế giới cũng chỉ dài mười mấy mét, to nhất cũng chỉ bằng vòng eo của một người đàn ông lực lưỡng. nhưng bây giờ, do biến dị năng lượng, nó đã hoàn toàn lột xác. Con mãng xà đã ẩn náu ở đây một thời gian. Thường ngày, dù là quái vật hay sinh vật hình người mạnh mẽ đến đâu, khi nhìn thấy nó cũng đều lộ ra nỗi sợ hãi bản năng. Nhưng gã người trước mắt này là sao? Tại sao hắn không những không sợ hãi, mà còn làm ra bộ dạng sẵn sàng liều mạng với nó? Chẳng lẽ hắn thật sự không biết sợ là gì sao? Nghĩ đến đây, con mãng xà cảm thấy mình bị sỉ nhục. Nó rít lên một tiếng, rồi quất mạnh cái đuôi, lao thẳng về phía Mã Việt. Chết đi! Và ngay khoảnh khắc đó, Mã Việt cũng tung ra đòn liều mạng cuối cùng. Hắn gầm lên một tiếng, toàn thân bùng cháy ngọn lửa hừng hực, lao thẳng xuống từ trên không trung về phía con mãng xà. Đối mặt với con quái vật đã giết chết người mình yêu, ngọn lửa căm hận trong lòng Mã Việt đã bùng phát đến cực điểm. Hắn biết rõ mình gần như không có cơ hội sống sót, nhưng dù vậy, hắn vẫn điên cuồng lao về phía đối thủ. Dưới áp lực kinh hoàng đến tột cùng ấy, sau lưng Mã Việt thậm chí còn bung ra một đôi cánh bằng lửa. Giờ khắc này, hắn như một thiên thạch khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển, mang theo những vòng sóng xung kích màu bạc giáng xuống từ trên trời. Gần hơn nữa. Mơ hồ có thể thấy được gương mặt vừa tuyệt vọng vừa kiên quyết của hắn. Ngay tại khoảnh khắc này, cảnh giới của Mã Việt vậy mà liên tục đột phá, trực tiếp vượt lên cấp bậc hoàng kim. Sự thay đổi của Mã Việt khiến tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc đến tột độ. Trong cứ điểm này, mọi người đều biết rõ về nhau. Mã Việt tuy có chút tài năng, nhưng cũng chỉ là một người bình thường. Vậy mà bây giờ, sao trên người hắn lại có thể bộc phát ra khí thế kinh khủng đến vậy? Giờ phút này, Mã Việt như một ngôi sao băng chói lọi, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không ít người dường như lần đầu tiên mới thật sự biết đến Mã Việt, họ kinh ngạc nhìn cường giả giữa không trung, ánh mắt vừa sùng bái vừa chấn động, tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Bọn họ cũng đang tự hỏi, liệu Mã Việt có thể thật sự giết chết con mãng xà này hay không? Đây có lẽ chính là một trong những điểm khiến người ta yêu thích thời Mạt Thế, bởi trong cơn tuyệt vọng cùng cực, vẫn còn le lói một tia hy vọng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi Mã Việt có thể thực sự tạo ra kỳ tích. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, thân ảnh Mã Việt trong nháy mắt phá tan tầng tầng không khí, nhanh như chớp lao thẳng về phía con mãng xà. Con quái vật dường như cũng bị luồng nhiệt đột ngột ập đến làm cho khó chịu, thân thể bất giác lùi lại một chút. Mọi người thấy cảnh này càng thêm kinh hãi, không thốt nên lời. Phải biết, con mãng xà này chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện. Vùng đất xung quanh đã nứt ra không biết bao nhiêu khe rãnh, và chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hàng trăm người và tinh linh đã rơi xuống những kẻ nứt đó. Cơn địa chấn này quá kinh khủng, không biết đã có bao nhiêu người chết, không biết đã mất đi bao nhiêu nhu yếu phẩm. Khi phát hiện ra bên dưới lòng đất lại ẩn giấu một con mãng xà kinh hoàng như vậy, ngay cả những người trước đó muốn tìm đến cái chết cũng bừng tỉnh, không còn ý định tự vẫn nữa mà vội vã chạy về nơi tương đối an toàn. Nhưng chính con mãng xà đã mang đến tuyệt vọng và sợ hãi cho vô số người ấy, lại bị một con người, không, Mã Việt trước kia là con người, còn bây giờ hắn đã là một cường giả thực thụ, đẩy lùi. Không thể loại trừ khả năng Mã Việt sẽ tạo ra kỳ tích, nhưng nếu Trần Phong có mặt ở đây, hắn sẽ nhận ra Mã Việt thực chất đã đốt cháy toàn bộ sinh mệnh lực của mình. Đây là sức mạnh có được sau khi đã trả giá bằng tất cả. Dù không bị con mãng xà giết chết, chỉ một thời gian ngắn sau, hắn cũng sẽ khô héo dần, biến thành một ông lão già nua, rồi trở thành một bộ xương khô. Nhưng vào lúc này, sự chú ý của mọi người hoàn toàn không đặt vào việc Mã Việt có chết hay không. Trong ánh mắt của vô số người, con mãng xà không ai bì nổi kia vậy mà đã lùi lại một bước. Điều này có phải có nghĩa là, Mã Việt thật sự có khả năng tạo ra kỳ tích, giết chết nó. Tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại, không biết nên nói gì cho phải. Thường ngày, một số chức nghiệp giả vẫn tham gia các nhiệm vụ săn giết, nhưng lần này, tất cả bọn họ đều chọn cách im lặng. So với Mã Việt, bọn họ rõ ràng vẫn còn hy vọng được sống, không muốn chết một cách vô ích như vậy. Cơn địa chấn vừa mới lắng xuống được 2-3 phút, phía trước khoảng 500-600 mét lại đột nhiên truyền đến tiếng động rung chuyển dữ dội. Mọi người theo phản xạ nhảy dựng lên, đổ dồn ánh mắt về phía mặt đất đang rung chuyển. Ai nấy đều không khỏi có chung một thắc mắc, lẽ nào vẫn còn kẻ địch nào khác chưa lộ diện? Cùng lúc đó, đòn tấn công của Mã Việt cũng đã giáng xuống con mãng xà. Sau khi thiêu đốt toàn bộ sinh mệnh lực, Mã Việt giờ đây như một vầng thái dương, lao thẳng vào thân thể con quái vật. Ngọn lửa khủng khiếp lập tức bao trùm lấy con mãng xà. Nó cố gắng dập tắt, nhưng dù lăn lộn mấy vòng, những ngọn lửa này vẫn bám dai như đĩa, không cách nào dập tắt được. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thực lực của con mãng xà đã sớm đột phá cấp truyền kỳ, thậm chí chỉ còn một chút nữa là có thể tiến lên cấp sử thi. Theo lý thuyết, với thực lực kinh khủng như vậy, đối mặt với một tân binh vừa mới thức tỉnh như Mã Việt, nó hoàn toàn có thể áp đảo. Nhưng tại sao bây giờ lại xảy ra tình huống này? Tại sao nó không thể dập tắt được ngọn lửa kia? Con mãng xà tuy rất mạnh mẽ, nhưng nó đã xem thường nguồn năng lượng đáng sợ nhất của con người, đó chính là tình cảm. Đúng vậy, ngọn lửa được giải phóng từ năng lượng thông thường tự nhiên không thể gây tổn hại cho nó. Nhưng lúc này, ngọn lửa tuôn ra từ người Mã Việt lại là ngọn lửa được tạo thành từ vô tận sinh mệnh lực. Những ngọn lửa này bao bọc lấy con mãng xà, gây ra những vết bỏng khủng khiếp khiến nó không cách nào dập tắt. Con mãng xà lúc này trông thê thảm đến cực điểm. Dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể làm vơi đi nỗi đau đớn trên thân thể. Dần dần, dường như cả bản nguyên của nó cũng bị tổn thương, nó không còn giãy giụa nữa, mà cuộn tròn lại thành một khối. Chết rồi sao? Có vẻ là vậy. Tên khốn kiếp đó, gây ra bao nhiêu phiền phức, cuối cùng cũng phải trả giá. Còn Mã Việt nữa, mau qua xem anh ta thế nào, anh ta vẫn còn ở gần con mãng xà. Ngay khi mọi người đang tìm cách cứu viện Mã Việt, tầm mắt hắn đã trở nên mơ hồ. Để thi triển một chiêu đáng sợ như vậy, hắn đã hòa tan toàn bộ sinh mệnh lực của mình. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chết đi, biến thành một cái xác không còn bất kỳ cảm giác nào. Nhưng dù vậy, Mã Việt không hề sợ hãi, khóe miệng hắn còn nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười. Hắn không sợ cái chết, chính xác hơn, hắn có chút mong chờ cái chết, bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể gặp lại người mình yêu. Ade. Mã Việt nhẹ nhàng gọi tên người con gái đã đồng hành cùng mình bấy lâu. Hắn không sống tiếp như nàng mong muốn, nhưng hắn cũng đã giết được kẻ thù ác đáng ghê tởm kia. Tất cả đều kết thúc rồi. Nhìn ngọn lửa trên thân con mãng xà vẫn đang bùng cháy không ngừng, gương mặt Mã Việt lộ ra một tia vui mừng. Nhưng hắn đã quá mệt rồi, mệt đến mức không thể đứng vững trên mặt đất nữa. Ý thức của Mã Việt bắt đầu trở nên mông lung. Ngay khi hắn sắp nhắm mắt lại, hắn kinh ngạc phát hiện, đôi mắt của con mãng xà bỗng rung lên một chút. Ngay sau đó, nó mở ra cặp mắt trắng vốn đã nhắm nghiền. Điều khiến người ta chấn động là, con ngươi vốn trắng bệch trước đó, giờ đây lại hiện ra một đường tơ mảnh. Dù sợi tơ này cực kỳ mờ nhạt, nhỏ dài như một cây kim, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng khí tức độc địa và cuồng dã. Và giây tiếp theo, ngay lúc Mã Việt đang kinh ngạc đến cực điểm, đầu con mãng xà đột ngột ngóc lên, rồi đè mạnh xuống cơ thể hắn. Phập. Một tiếng động vang lên, Mã Việt vậy mà đã bị đè chết. Mã Việt đã chết. Đó là hình ảnh kinh hoàng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Không chỉ vậy, ngay khi Mã Việt vừa chết đi, ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất đột nhiên cuồn cuộn một mảng bụi đất khổng lồ. Mơ hồ, mọi người có thể nhìn thấy một thân ảnh cực kỳ to lớn chui ra từ trong lòng đất. Là con mãng xà. Nếu Mã Việt có thể kiên trì thêm một chút nữa, những ngọn lửa kia đủ để gây ra thương tích chí mạng cho con mãng xà, và đó chính là sức mạnh của nhân tính. Nhưng đáng tiếc, Mã Việt đã hao hết toàn bộ sức lực của mình. Chính vì thế, con mãng xà mới tìm được cơ hội, lập tức thoát ra ngoài. Không chỉ vậy, nó còn thẳng tay ra tấn Mã Việt, trực tiếp đè bẹp hắn thành một cái bánh thịt. Ngọn lửa trên người nó dần dần biến mất, con mãng xà chỉ cảm thấy lúc này vô cùng khoan khoái. Nó há to miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm đủ để làm thủng màng nhĩ của mọi người. Ông tất cả mọi người đều vội bịt chặt tai lại. Một luồng khí thế bài sơn đảo hải ập đến, khiến những người sống sót vừa mới tưởng mình may mắn thoát nạn lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Tất cả bọn họ đều cảm nhận được sự run rẩy từ tận sâu trong linh hồn, đó là một cảm giác mà dù con mãng xà không cần hủy diệt thể xác, linh hồn của họ cũng sẽ bị nó hoàn toàn đánh tan. Bầu không khí tại hiện trường trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Cứ điểm người sống sót do Bahamut thành lập, dưới sự hủy diệt kinh hoàng này, sắp biến thành một đống phế tích. Và điều thực sự đáng sợ vẫn còn ở phía sau, con mãng xà sau khi phá vỡ giới hạn đã lập tức từ nửa bước sử thi vượt lên cấp sử thi. Đây là điều mà không ai có thể tưởng tượng được. Một số người vốn đã nhút nhát, bị con mãng xà bất thình lình xuất hiện dọa cho đến cực điểm. Bọn họ cứ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn nó, nếu có người đến gần hơn sẽ phát hiện, những người này thực ra đã sớm bị dọa chết. Không phải bọn họ nhát gan đến mức đó, mà là con mãng xà này sở hữu năng lực tấn công tinh thần kinh khủng, khi nó bộc phát, sức mạnh tinh thần đáng sợ đủ để hủy diệt linh hồn và ý thức của người thường. Chính vào lúc này, con mãng xà đã nếm được vị ngọt, nó thực sự chui ra khỏi lòng đất. Xung quanh vang vọng tiếng gầm giận dữ của nó, âm thanh ấy dường như hòa quyện hoàn toàn vào linh hồn, khiến người ta ngoài tiếng gầm đó ra không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác. Cùng lúc đó, một số chức nghiệp giả đã nhìn thấy toàn bộ hình dạng của con mãng xà. Nhưng đây có phải là mãng xà không? Toàn thân nó dài đến mấy chục mét, độ dày như một tháp nước thời hòa bình, và trong cái miệng rộng như chậu máu kia còn phun ra khói độc cuồn cuộn. Dưới sự ô nhiễm của khói độc này, hoa cỏ xung quanh đều khô héo, chết rụi. Thật khó tưởng tượng, một sinh vật đáng sợ đến cực điểm như vậy, làm thế nào lại xuất hiện trên mảnh đất này? Tất cả mọi người đều tưởng rằng mình đã tìm được một mảnh đất tịnh độ, có thể sống hạnh phúc ở đây. Bất kể quá khứ của họ bi thảm đến đâu, nhưng giờ đây họ đã có một mái nhà mới. Nhưng đáng tiếc, quái vật căn bản sẽ không để họ được toại nguyện. Bất kể cuộc đời của người sống sót đã bi thảm đến mức nào, những con quái vật như con mãng xà này vẫn sẽ xuất hiện ngay khi họ sắp quên đi nỗi đau, rồi hủy diệt tất cả những gì họ trân quý. Giống như bây giờ, con mãng xà đã làm được điều đó. Sự xuất hiện của nó khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều mất đi ánh sáng. Bọn họ đau đớn nhận ra rằng, dù mình có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số mệnh bị giết chết. Và ngay khi tất cả mọi người sắp không thể chống cự nổi nữa, một tiếng rồng gầm đột nhiên truyền đến từ giữa không trung. Là Bahamut. Bahamut ngẩng đầu nhìn, đôi mắt khát máu của ngài nhìn thẳng vào con mãng xà, trong đó tràn ngập phẫn nộ, hận không thể lập tức giết chết nó để tế điện cho những thuộc hạ đã chết của mình. Tên khốn kiếp, ta chỉ bế quan dưỡng thương một chút, ngươi đã dám xông vào làm bao nhiêu chuyện ác. Ta đã phát hiện ra tung tích của ngươi từ rất sớm, nhưng khi đó ta biết ngươi đang gặp khó khăn trong việc tấn thăng, nên không nỡ giết ngươi. Ai ngờ lòng tốt của ta lại gây ra tai họa lớn như vậy. Là lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Giọng nói của Bahamut trầm lắng như gió thoảng giữa không trung. Qua lời nói của ngài, không khó để nhận ra Bahamut đã biết đến sự tồn tại của con mãng xà từ rất lâu. Nhưng với tư cách là một vị thần nhân từ, ngài đã không trừ bỏ mối họa này. Nhưng hôm nay, ngay khi ngài bị mép làm trọng thương và đang chữa trị, con mãng xà này vì không cảm nhận được khí tức của ngài mà đã dùng cách thức này để hủy diệt nơi trú ngụ của ngài. Bahamut đơn giản là nổi cơn thịnh nộ, lực áp bức sinh ra tựa như những tảng đá khổng lồ đè nặng lên thân thể con mãng xà. Nếu là trước đây, con mãng xà có lẽ sẽ chạy khỏi nơi này với tốc độ nhanh nhất. Nhưng bây giờ thì khác, nó đã tấn thăng thành công, cùng với Bahamut, đều là những cường giả cấp sử thi. Con mãng xà đã thức tỉnh từ những ngày đầu của tận thế, nó có cơ duyên của riêng mình mới có thể từ từ phát triển đến mức này. Trước kia khi còn yếu, tự nhiên không dám phản kháng Bahamut. Nhưng bây giờ thì khác, thực lực của nó đã ngang ngửa với đối phương. Nó còn cần phải trốn sao? Con mãng xà tự hỏi mình như vậy. Không. Con mãng xà quyết định không chạy trốn nữa. Giờ khắc này, nó ngẩng cao đầu, đôi mắt không hề có chút thay đổi, nhưng ý chí lại trở nên sắt đá vô cùng, như một pháo đài vững chãi, cố gắng chống lại áp lực mà Bahamut tạo ra. Con mãng xà lựa chọn phản kháng. Ngươi, tên này, lại còn dám phản kháng. Đôi mắt Bahamut như muốn trợn ra ngoài, toàn thân cơ bắp bắt đầu căng cứng, gương mặt vì phẫn hận mà trở nên đỏ bừng. Một con rắn ti tiện mà cũng dám đối đầu với ngài. Bahamut chỉ cảm thấy mình đã bị sỉ nhục nặng nề, đến mức sát khí trên người ngày càng tràn đầy, trong khoảnh khắc đã biến thành một dòng nham thạch đỏ rực. Không chỉ vậy, thân thể hình người của thần lúc này bắt đầu chậm rãi nứt ra, ngay sau đó, một đôi cánh rồng khổng lồ đột nhiên bung ra từ phía sau. Uy nghiêm của long thần không thể bị xâm phạm. Đúng vậy, dù Bahamut đã bị tổn thương một chút bản nguyên trong trận chiến trước đó, mới để cho con mãng xà tùy ý tàn phá nơi trú ngụ của mình, nhưng lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Dù Bahamut bị thương, thực lực không còn như trước, nhưng cũng không phải là một con mãng xà có thể so bì. Sai lầm duy nhất của con mãng xà là nó đã đánh giá sai thực lực của mình, đánh giá quá cao bản thân và đánh giá quá thấp Bahamut. Và lúc này, khi cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trên người Bahamut, đôi mắt con mãng xà cũng thoáng chút sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước sức mạnh này, nó có chút run sợ. Nếu con mãng xà biết trước Bahamut là một con rồng khổng lồ, nó tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này. Chỉ có thể trách Bahamut ngày thường quá khiêm tốn. Khi đến đây, để không làm phiền các sinh vật sống, ngài đã luôn cố gắng kiềm chế long khí của mình. Nhưng giờ khắc này, sau khi uy nghiêm liên tiếp bị khiêu khích, Bahamut không thể chịu đựng được nữa. Một sự tra vấn từ tận sâu trong linh hồn trực tiếp giáng xuống thân thể con mãng xà. Con mãng xà lúc này mới nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Bahamut. Nếu có thể cho nó một cơ hội nữa, nó tuyệt đối sẽ không đến gần nơi này nửa bước. Nhưng thế gian không có thuốc hối hận. Con mãng xà không muốn chết, vì vậy vào lúc này, điều duy nhất nó có thể làm là phản kháng. Chỉ có phản kháng, mới có một tia hy vọng sống sót. Hết chương 1427. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!